Mạc gia đại đường, Mạc tiểu chín cùng Mạc tiểu mười bị gọi lại đây. Hai người gắt gao mà rúc vào cùng nhau, thân mình không được mà phát run. Tiểu mười, không sợ, ca ca bảo hộ ngươi. Dù cho chính mình đáy lòng cũng thập phần sợ hãi, nhưng Mạc tiểu chín vẫn là không được mà an ủi Mạc tiểu mười. Ca ca, ta không sợ. Mạc tiểu mười hung hăng mà hít hít cái mũi, ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Mạc tiểu chín, nói. Lúc này, bên ngoài tiếng bước chân chuyển đến. Mạc Túc đi tuốt đàng trước đoan, phía sau đi theo chính là Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, cùng với Hoa Hoa. Nhìn Mạc Túc ánh mắt đầu tiên, Mạc tiểu mười cùng Mạc tiểu chín sôi nổi mà chiều lui về phía sau đi. Mạc gia chủ, nhìn thấy không, này hai đứa nhỏ cỡ nào sợ ngươi, ngươi nói, ngươi trước kia như vậy đãi bọn họ, chờ ngày sau bọn họ thật sự biến thành thiên tài, đến lúc đó, ngươi tính toán như thế nào cùng bọn họ ở chung? Phượng Sở Ca cố ý ra tiếng hỏi. Mạc Túc sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Mạc gia chủ, ta xem ngài lúc này vẫn là đừng đi vào, ngài liền ở bên ngoài chờ đi. Phượng Sở Ca nói. Mạc gia chủ chỉ cảm thấy có cổ Mạc Danh Kho có thể ngăn cản ý vị nhi. Hắn khẽ cau mày vài cái, cuối cùng thế nhưng cũng một câu cũng chưa nói, ngừng ở bên ngoài. Phượng Sở Ca đi vào đại sảnh, bước nhanh tiến lên đi, không cần sợ, ta sẽ không hại các ngươi. Tiên nữ tỷ tỷ. Mạc tiểu mười nhìn Phượng Sở Ca, nâng lên mắt cực kỳ hâm mộ mà kêu lên. Phượng Sở Ca, chỉ là nhẹ cong câu môi tới. Các ngươi tưởng biến cường sao? Tưởng. Không có bất luận cái gì chần chờ, hai đứa nhỏ nặng nề mà gật đầu. Tới, ăn vào này đan dược. Phượng Sở Ca lấy ra hai viên đỏ như máu đan dược. Nhìn kia đan dược, hai đứa nhỏ kinh ngạc. Đây là cái gì? Có thể cho các ngươi biến cường dược. Thật vậy chăng? Mạc tiểu chí nâng lên mắt, cặp kia ngăm đen trong mắt mang theo vài tia không dám tin tưởng. Thật sự. Ngay sau đó, Mạc tiểu mười cùng Mạc tiểu chín liếc nhau, hai người nắm lên kia đan dược, liền trực tiếp nuốt đi xuống. Nhìn bọn họ nuốt ăn vào đan dược, Phượng Sở Ca thần sắc khẽ buông lỏng. Này đan dược vẫn là lúc trước ở trường sinh trên đảo luyện chế mà thành. Bên trong dùng cực kỳ quý báu dược liệu. Mà đan dược sở dĩ hiện ra vì màu đỏ nguyên nhân, đúng là bởi vì này một viên đan dược cơ hồ liền hao phí một viên hồng nhật quả. Như thế phối phương. Đủ để thấy này dược chân quý, như vậy đan dược, nếu là đặt ở trên, thị trường đi bán, không chút nào khoa trương mà nói, cơ hồ có thể bị chạy đến giá trên trời. Nhưng hiện tại, nàng tình nguyện cấp hai đứa nhỏ dùng. Mạc tiểu mười cùng Mạc tiểu chín sôi nổi mà nuốt vào đan dược, chỉ một lát sau, hai người liền phát hiện đan điền chỗ, từng đợt khác thường càng truyền đến. Nhiều năm như vậy. Vô luận bọn họ như thế nào nỗ lực như thế nào tu luyện linh lực, chính là đan điền lại trước sau giống như không có giống nhau, căn bản sốc không dậy nổi, nửa điểm gợn sóng. Này là nhiều năm như vậy tới, lần đầu tiên đan điền sinh ra biến hóa. Mạc tiểu mười cùng Mạc tiểu chín trên mặt sôi nổi xuất hiện ra vui mừng. Lại một lát sau, bọn họ nhận thấy được đan điền chỗ có ôn nhuận hơi thở chảy nhập. Kia, đúng là linh lực. Lúc này, Phượng Sở Ca thanh âm đúng lúc mà vang lên, ta nói rồi, các ngươi không phải phế vật, cho nên không cần để ý bên ngoài những cái đó, vô tri người đối đãi các ngươi ánh mắt, chỉ cần các ngươi hảo hảo mà, nỗ lực, làm chính mình trở nên càng cường đại, về sau không còn có một người dám xem thường các ngươi, chúng ta không phải phế vật, chúng ta không phải phế vật, Mạc Tiểu Chín cơ hồ sắp kích động đến khóc. Giờ khắc này, hắn cùng Mạc tiểu 12 người, gắt gao mà ôm ở cùng nhau, ôm nhau mà khóc bọn họ như thế nào có thể không kích động. Nhiều năm như vậy tới, vẫn luôn không thể đủ tu luyện linh lực, vẫn luôn bị nhân xưng trở thành phế thải vật, ở mọi người khinh thường. Dưới trưởng thành lên, nhưng là hôm nay, lại có người nói cho bọn họ căn bản không phải phế vật. Hơn nữa, bọn họ trong cơ thể linh lực dần dần. Mà dao động Mạc tiểu 10 cùng Mạc tiểu 9 rốt cuộc phân mở ra. Mạc tiểu 11 song đại đại con ngươi nhìn về phía Phượng Sở Ca. Tiên nữ tỷ tỷ, là ngươi giúp chúng ta, đúng không? Phượng Sở Ca lắc đầu, cười khẽ. Không có, các ngươi vốn dĩ chính là có thể tu luyện. Vì cái gì nói như vậy đâu? Không sai, này hai người, vốn dĩ liền hoàn toàn có thể tu luyện. chính là bọn họ đan điền bởi vì quanh năm suốt tháng hàn khí động lại, cuối cùng tổn thương nghiêm trọng không thể luyện tụ linh lực. Như vậy tình hình, cùng lúc trước nàng, dữ dội tương tự a. Nàng giơ giơ lên môi, lại chưa từng nói thêm cái gì, chỉ là nhìn bọn họ. Vẫn là câu nói kia, nếu muốn không bị người khi dễ, chỉ có chính mình biến cường. Ta nơi này có mấy viên đan dược, các ngươi một tháng dùng một viên, nhớ rõ không thể đà. Dụng, ta bảo đảm, ba tháng sau, các ngươi linh lực sẽ rất lớn tăng lên, đến lúc đó, sẽ không lại có người khinh thường các ngươi, cũng sẽ không lại có người khi dễ các ngươi. Mạc Tiểu Chín thân mình cơ hồ là đang rung động, hai sườn nắm tay co rút lại đến càng ngày càng gấp. Thật lâu sau, hắn hung hăng gật đầu. Chúng ta sẽ biến cường, về sau, sẽ không lại có người khi dễ chúng ta. Ngăm đen trên mặt, cặp kia trong mắt hiện lên vô tận ẩn nhẫn. Phượng Sở Ca nhìn bọn họ, nhàn, nhạt mà cười. Cùng ta đi ra ngoài đi không có bất luận cái gì chần chờ. Mạc Tiểu Mười cùng Mạc Tiểu Chín đi theo Phượng Sở Ca phía sau đi ra ngoài. Bên ngoài, Mạc Túc sớm đã chờ đến có chút nôn nóng. Hắn cũng không xác định Phượng Sở Ca theo như lời nói thật giả, nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng. Ai không hy vọng gia tộc của chính mình bên trong nhiều ra hai cái thiên tài? Nếu là có thể, kia Mạc gia ngày sau nhật từ khẳng định sẽ càng tốt. Đang nghĩ ngợi tới đâu, bên trong mấy người chậm rãi tiến đến. Cô nương, như thế nào? Mạc Túc tiến lên đi, hỏi. Phượng Sở Ca chỉ là cười, ngươi có thể chính mình nhìn xem. Mạc Túc nghe tiếng, tầm mắt chuyển hướng về phía hai đứa nhỏ. Hắn tiến lên vài bước, đi tới Mạc Tiểu Mười trước mặt, duỗi tay liền phải tìm kiếm, chính là Tiểu Mười đang xem đến Mạc Túc tới gần nàng lúc sau, thân mình không được mà phát ra run. Không cần sợ. Phượng Sở Ca dễ nghe tiếng nói vang ở bọn họ bên tai, thoáng trấn an. Nàng tâm. Mạc Túc rốt cuộc thăm thượng Tiểu Mười thân mình. Giờ khắc này, hắn kinh hỉ mà mở to đôi mắt. Thật sự có thể tu luyện, hơn nữa linh lực cũng không nhược. Môi đỏ khẽ nhếch, Phượng Sở Ca trong giọng nói lộ ra một chút hài hước. Cho nên ta nói, này hai đứa nhỏ không phải phế tài, mà là thiên tài. Mạc gia chủ, ngươi xác định còn muốn đem Tiểu Mười đưa đi xung hỉ, còn muốn đem Tiểu Chín giao cái tô thành chủ tùy ý hắn xử trí. Lời này vừa ra, Mạc Túc thân, mình sửng sốt. Chính lúc này, Phượng Sở Ca thanh âm tái khởi. Ta có thể nói cho ngươi, này hai đứa nhỏ, ba tháng sau cơ hồ liền có thể đột phá linh tông hoàn cảnh. Linh tông, Mạc Túc đáy mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Chính là, đã trải qua mới vừa rồi sự tình, hắn đối Phượng Sở Ca, sớm đã là tin tưởng không nghi ngờ. Hắn hiện tại xác định cùng với khẳng định, Phượng Sở Ca chính là đến từ Hoàng Thành đại gia tộc. Cô nương, kia thành chủ bên kia, ta nên như thế, nào công đạo. Mạc Túc vẻ mặt đau khổ. Phượng Sở Ca nghe tiếng, nhẹ khơi mào mí mắt, một bên thưởng thức một lọn tóc, một bên lại mở miệng. Nếu là không tồi nói, ngày đó Tô gia mục đích là muốn cho tứ tiểu thư Mạc Tiểu Linh gả qua đi đi. Lời này ra, Mạc Túc kinh, ngươi như thế nào cái gì đều biết. Không quan tâm ta là như thế nào đã biết. Mạc gia chủ, ta cảm thấy ngươi hẳn là thấy được rõ ràng này tình thế. Kia Mạc Tiểu Linh hiện giờ 16 tuổi, bất quá mới linh sư hoàn cảnh. Mà ngươi này hai đứa nhỏ 12 tuổi tuổi tác liền có thể đột phá linh tông. Phượng Sở Ca lời nói không có nói toàn, nhưng là Mạc Túc biết nàng ý tứ. Trước mắt Mạc Túc đối Phượng Sở Ca có chỉ có tôn sùng thêm kính sợ. Nàng lời nói, hắn hoàn toàn mà để ở trong lòng. Hơi híp mắt, suy nghĩ một lát, Mạc Túc ra tiếng, hảo, vậy gả Mạc Tiểu Linh. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, bứt lên môi, cười lạnh, ở cái này Mạc gia, ngày thường, liền kia Mạc Tiểu Linh khi dễ Mạc Tiểu Chín cùng Mạc Tiểu Mười nhiều nhất. Lúc này đây, cũng là vì Mạc Tiểu Linh chết sống không chịu gả, Mạc Túc mới nhớ tới làm 12 tuổi Mạc Tiểu Mười gả qua đi. Thậm chí, Mạc Tiểu Linh còn uy hiếp Mạc Tiểu Mười, nếu là nàng không chịu gả, liền giết nàng hậu viện nhi mẫu thân. Tấm tắc thật đúng là dụng tâm hiểm ác a. Tới gần buổi chiều thời điểm, Mạc Túc tìm người gọi tới Mạc Tiểu Linh. Hôm nay phát sinh sự tình, Mạc gia trên dưới cơ hồ đều truyền. Khắp ai đều biết Mạc Tiểu Chín đi đại náo hôn lễ, cuối cùng chọc đến thành chủ làm trò cười cho thiên hạ ra hết. Mọi người nghĩ thầm, kia hai cái phế vật, lúc này đây là khó thoát một kiếp. Mạc Tiểu Linh ở phía trước đi đại đường đến trên đường, cũng là như vậy tâm tư. Tiểu thư, lão gia êm đẹp mà kêu ngài tiến đến làm cái gì? Không phải muốn trừng phạt kia hai cái phế vật sao? Đi theo Mạc Tiểu Linh phía sau nha hoàn có chút nghi hoặc hỏi, không biết vì sao, nàng đáy lòng, luôn có một cổ dự cảm bất tường, như là có chuyện gì nhi muốn phát sinh giống nhau. Mạc Tiểu Linh là hoàn toàn không lo lắng. Tất nhiên là cha không biết nên như thế nào trừng phạt kia hai cái phế vật, làm ta qua đi thề hắn tham mưu tham mưu. Đang nói, hai người đã đến đại đường. Cha! Mạc Tiểu Linh bước vào trong phòng, lúc này mới phát hiện, hai sườn còn đứng mấy cái người xa lạ. Ba người kia đều là khí độ bất phàm. Diện mạo, ăn mặc, đều là thượng thượng đẳng. Cha, này! Vài vị là... Bọn họ là nhà của chúng ta khách quý. Đến từ Hoàng Thành, Mạc Túc từ phía trên đi xuống, nói. Vừa nghe là đến từ Hoàng Thành, Mạc Tiểu Linh lập tức đáy lòng chấn động. Nàng xoay người sang chỗ khác, thật là thẹn thùng mà cúi đầu, dáng vẻ rất tốt. Tiểu Linh gặp qua vài vị. Hảo, Tiểu Linh a, kêu ngươi lại đây, có việc cùng ngươi thương lượng. Chính là vì hôm nay cùng thành chủ gia liên hôn chuyện này buồn rầu. Không tồi. Mạc Túc gật đầu. Phụ thân không cần sầu, ta tin tưởng chỉ cần tiểu mười tái giá qua đi, thành chủ đại nhân nhất định sẽ bớt giận. Mạc Tiểu Linh rất là thiện giải nhân ý địa đạo. Là cái dạng này, Tiểu Linh a, thành chủ gia vốn dĩ liền chỉ định muốn ngươi gả qua đi, chính là ngươi không muốn gả, đành phải làm tiểu mười đi. Nhưng là trước mắt ra việc này nhi, sợ là làm tiểu mười đi khó có thể bình ổn sự tình, cho nên, vi phụ tưởng, Mạc Túc nói, hơi hơi mà tạm dừng xuống dưới. Bên cạnh Mạc Tiểu Linh sắc mặt, lại là hơi hơi mà thay đổi. Phụ thân, ngài tưởng như thế nào? Muốn cho ngươi gả qua đi. Mạc Túc bản tính đánh rất khá. Này Mạc Tiểu Linh là Mạc gia xinh đẹp nhất cô nương, làm nàng gả qua đi đủ để biểu hiện Mạc gia thành ý. Lại đến, lại bảo toàn Mạc Tiểu 10. Hiện giờ Mạc Tiểu 9 cùng Mạc Tiểu 10 nhưng đều đã không phải phế vật, hắn đương nhiên luyến tiếc đưa bọn họ gả đi. Ngày sau, đem kia hai đứa nhỏ cung lên đều không kịp, như thế nào bỏ được đem bọn họ đưa ra đi. Lại nói Mạc Tiểu Linh, đang nghe đến Mạc Túc nói sau, thần sắc đại biến. Một khuôn mặt thượng, huyết sắc đốn thất. Phụ thân, ngài vui đùa cái gì vậy? Ta không có nói giỡn. Tiểu Linh a, ngươi cũng tưởng chúng ta Mạc gia hảo, đúng hay không? Hiện giờ ngươi gả qua đi, kia mới là đối chúng ta Mạc gia lựa chọn tốt nhất a. Mạc Túc ngữ khí rất là ôn hòa, nhưng là nói ra nói lại làm người thất vọng buồn lòng không thôi. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, nghe Mạc Túc nói những lời này, đáy lòng âm thầm châm chọc Mạc Túc tàn nhẫn. Người này là thật tàn nhẫn đến có thể, vì nhà mình ích lợi đem ngày thường thương yêu nhất nữ nhi hướng hố lửa đẩy. Ta không gả. Mạc Tiểu Linh bén nhọn thanh âm vang ở toàn bộ đại đường. Ta không cần gả qua đi, không gả. Cha, không phải nói tốt chỉ cần đem Mạc Tiểu Chín gả qua đi sao? Mạc Tiểu Chín là cái phế vật, gả qua đi đối chúng ta Mạc gia không có một chút tổn thất. Không gả cũng đến gả. Mắt nhìn Mạc Tiểu Linh, phản kháng như vậy kịch liệt, Mạc Túc quét mắt Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, rồi sau đó lạnh giọng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy đều là không được xía vào. Hắn không nghĩ tại đây vài vị khách quý trước mặt mất mặt mũi. Mạc Tiểu nhanh nhạy duệ mà bắt giữ tới rồi Mạc Túc ánh mắt, nàng theo tầm mắt nhìn lại, dừng ở kia ba người trên người. Chỉ thấy, đến Mạc Tiểu 9 cùng Mạc Tiểu 10 lượng cá nhân đứng ở Phượng Sở Ca bên người, lập tức, Mạc Tiểu Linh minh bạch cái gì? Cha, có phải hay không bọn họ, có phải hay không bọn họ xui khiến làm ta gả qua đi? Này vài người che chở kia hai cái phế vật, là bọn họ đúng hay không? Tiểu Linh, Mạc Túc quát lạnh. Mạc Tiểu Linh lại hoàn toàn mặc kệ Mạc Túc, chỉ là một đôi con ngươi gắt gao mà trừng mắt Mạc Tiểu 9 cùng Mạc Tiểu 10. Hai cái phế vật, các ngươi có năng lực, biết tìm chỗ dựa. Ta nói cho các ngươi, phế vật chung quy là phế vật. Chúng ta không phải phế vật. Giờ khắc này, Mạc Tiểu 9 đột nhiên từ Phượng Sở Ca phía sau đi ra, nhìn Mạc Tiểu Linh, lớn tiếng nói. Các ngươi chính là phế vật. Chính là ngươi cái này phế vật. là ngươi ở phía sau quấy phá, xúi dục phụ thân làm ta gả qua đi, ta giết chết ngươi. Mạc Tiểu Linh nói, liền dương trên người tiền đến, muốn ra sức đánh Mạc Tiểu Chín một phen, như nhau đã từng nàng thường xuyên làm như vậy. Nhưng là lúc này đây, ở Mạc Tiểu Linh đánh sâu vào mà đến khi, Mạc Tiểu Chín phản kháng, hắn lần đầu tiên, vận khởi trong cơ thể linh lực, lần đầu tiên hung hăng mà cùng Mạc Tiểu Linh đối thượng. Mạc Tiểu Linh chỉ đương Mạc Tiểu Chín vẫn là phía trước cái kia phế vật, căn bản không có nửa điểm để ở trong lòng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, nàng toàn bộ thân mình bị va chạm đến sau này mà đi, cuối cùng té lăn quay trên mặt đất. Mạc Túc tận mắt nhìn thấy Mạc Tiểu Chín cùng Mạc Tiểu Mười biến hóa, đáy lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào. Hắn lãnh quét trên mặt đất Mạc Tiểu Linh, quát, lạnh, người tới a, đem Mạc Tiểu Linh trói lại tới, trong chốc lát ta tự mình đem nàng đưa đến thành chủ ra đi tạ tội. Lập tức, bên ngoài mấy cái thị vệ dũng mãnh vào, không màng Mạc Tiểu Linh dãy giụa cùng phản kháng, đem nàng buộc chặt lên. Phượng Sở Ca mắt lạnh nhìn một màn này, môi mỏng lãnh câu nàng cúi xuống thân đi, nhìn Mạc Tiểu Chín cùng Mạc Tiểu Mười, ở bọn họ bên tai phân phó mấy chữ. Nhớ kỹ, muốn biến cường. Tiểu Chín cùng Tiểu Mười ngốc lăng lăng mà nhìn, kia trương tuấn Mỹ vô cùng khuôn mặt, cuối cùng, nhẹ điểm đầu. Phượng Sở Ca cũng không tưởng nhiều để ý tới Mạc gia chuyện này, nàng biết, hôm nay lúc sau, Mạc gia người nhất định sẽ cực lực bảo hộ Mạc Tiểu Chín cùng Mạc Tiểu Mười, sẽ không làm cho bọn họ đã chịu nửa điểm thương tổn. Mắt thấy sự tình đều xử lý không sai biệt lắm, Phượng Sở Ca liền phải cùng Mạc Túc cáo từ. Cũng đúng lúc này, từ bên ngoài, đi vào hai cái thân ảnh, phụ thân, phát sinh sự tình gì? Đó là một nam một nữ. Nam tử diện mạo gầy nhưng rắn chắc, sắc mặt có chút trở nên trắng, cả người tinh thần tựa hồ có chút uể oải không phấn chấn, như là thường ngày túng dục quá độ bộ dáng. Bên người nữ tử còn lại là diện mạo kiều tiếu, tuy rằng so ra kém Mạc Tiểu Linh, nhưng là dung nhan cũng là trung thượng chi tư. Mạc Tiểu Linh ban đầu đã là bị trói đi lên, trước mắt nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, nàng đột nhiên nâng lên mắt tới, hô to, đại ca, nhị tỷ, mau cứu ta. Mạc Dương Thiên cùng Mạc Mưa nhỏ nhìn đến Mạc Tiểu Linh bị gắt gao mà cột lấy, sôi nổi cả kinh. Muội muội phạm vào cái gì sai, phụ thân muốn như vậy đãi nàng. Nàng không có phạm sai lầm, chỉ là muốn đem nàng gả cho thành chủ nhi tử thôi. Mạc Túc mặt vô biểu tình mà mở miệng. Cái gì? Nghe được lời này, Mạc Dương Thiên cùng Mạc Mưa nhỏ sôi nổi cả kinh. Hảo, các ngươi cũng đừng động chuyện này, trở về hảo hảo mà tu luyện đi, còn có, ta ở chỗ này nói một chút, Mạc Tiểu Chín. Cùng Mạc Tiểu Mười cũng là ta Mạc Túc hài tử, là các ngươi thân đệ muội, các ngươi về sau lại không được khi dễ bọn họ. Mạc Dương Thiên cùng Mạc Mưa nhỏ theo Mạc Túc theo như lời phương hướng nhìn lại. Giờ khắc này, hai người tầm mắt lại đều đình trệ ở. Mạc Dương Thiên tầm mắt dừng ở Phượng Sở Ca trên người, thật lâu mà không rời được mắt tới. Hắn trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp nữ tử, thế nhưng Mỹ tới rồi như vậy nông nỗi. Mà Mạc Mưa nhỏ, tầm mắt cũng là dừng ở Đế Tuyệt Trần trên người, thật lâu không muốn rời đi. Này nam tử, thật là đẹp mắt, so nàng gặp qua sở hữu nam tử đều phải xinh đẹp quá nhiều. Kia hai cổ nóng cháy tầm mắt chọc đến Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, sôi nổi nhíu mày. Phượng Sở Ca cũng không tưởng ở lâu. Mạc gia chủ, nếu là không có việc gì nói, chúng ta liền cáo từ. Nghe nàng nói phải đi, Mạc Túc mày giật giật. Vài vị không bằng nhiều ngây ngốc mấy ngày. Hắn trước sau cảm thấy, hoàng thành người có thể ở tại hắn. Mạc gia, kia đối Mạc gia tới nói, là vô thượng vinh dự. Hơn nữa, nếu là thảo đến bọn họ niềm vui, chỉ sợ đến lúc đó còn sẽ chỗ tốt nhiều hơn. Không chỉ là Mạc Túc, ngay cả Mạc Mưa nhỏ cùng Mạc Dương Thiên đều nhìn nhau mắt, rồi sau đó hai người tề tiến lên. Đúng vậy, khó được trong phủ tới khách quý, hai vị liền ở lâu mấy ngày đi. Mạc Mưa nhỏ cùng Mạc Dương Thiên nói ra lời này sau, kia vẫn luôn bị buộc chặt Mạc Tiểu Linh, cơ hồ tức giận đến muốn ngất qua đi. Nàng cho rằng Mạc Mưa nhỏ cùng Mạc Dương Thiên sẽ hỗ trợ cầu tình cứu chính mình, ai ngờ bọn họ thế nhưng như vậy, rũ đặt ở hai sườn nắm tay gắt gao mà nắm khởi, giờ khắc này, Mạc Tiểu Linh sớm đã đem kia hai người hận cái thấu. Phượng Sở Ca đang muốn từ chối, Tiểu Mười ngẩng đầu, nhìn về phía Phượng Sở Ca, duỗi tay lôi kéo Phượng Sở Ca góc áo, có chút sợ hãi rụt rè mà nói: "Tiên nữ tỷ tỷ, lưu lại bồi bồi Tiểu Mười đi, ta sợ tỷ tỷ ngươi đi rồi, về sau liền tái kiến không đến." Phượng Sở Ca hơi hơi xả môi, lắc đầu. Đột nhiên, nàng trong đầu vang lên Đế lão tổ thanh âm: "Nha đầu, không nghĩ tới này nho nhỏ Mạc gia thế nhưng cất giấu thiên linh nước thánh a." Đế lão tổ trong thanh âm mang theo vài tia run rẩy, không biết là bởi vì kích động vẫn là mặt khác. "Thiên linh nước thánh?" Phượng Sở Ca hơi hơi nheo lại mắt tới. "Ngươi muốn nó?" "Thiên linh nước thánh có thể cường hóa người linh hồn, nha đầu, ta yêu cầu nó." Đế lão tổ ngữ khí rất là kiên định. Phượng Sở Ca kéo kéo môi, xem ra thật đúng là đến lưu lại a. Nhìn Tiểu Mười tha thiết chờ đợi ánh mắt, Phượng Sở Ca lại ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Túc: "Hảo, vậy làm phiền cha, ta mang hai vị đi phòng cho khách như thế nào?" Mạc Mưa nhỏ tiến lên một bước, thấp nhu thanh âm vang. Mạc Túc gật đầu: "Hảo, chớ nên chậm trễ khách quý." Mạc Mưa nhỏ có chút thẹn thùng mà từ Đế Tuyệt Trần trên mặt đảo qua. "Công tử, các ngươi đi theo ta." Này một tiếng mềm mại tiếng kêu, nghe được Đế Tuyệt Trần toàn thân thẳng phát run. Đế Tuyệt Trần khóe mắt chiều chiều, hắn duỗi tay lần thứ hai ôm qua Phượng Sở Ca, thấp giọng đáp: "Ân." Nhìn kia ôm vào Phượng Sở Ca trên eo tay, Mạc Mưa nhỏ đồng mắt hơi hơi mà ảm đạm rồi vài phần. Lại chỉ là một lát, hắn mang theo Đế Tuyệt Trần bọn họ hướng một bên sân mà đi. Đi ở phía trước, Mạc Mưa nhỏ tâm tư thiên hồi bách chuyển. Không sai, nàng coi trọng Đế Tuyệt Trần. Cái này tuấn mỹ vô song nam nhân. Hơn nữa, phụ thân còn nói, này, vài người là đến từ chính Hoàng Thành. Mạc Mưa nhỏ tưởng, chỉ cần nàng có thể leo lên hắn, đến lúc đó, nàng địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ở Mạc gia, Mạc Mưa nhỏ không coi là xinh đẹp nhất một cái, nhưng là tuyệt đối là dã tâm lớn nhất. Mạc Dương Thiên cũng đi ở một bên, trong đầu di động Phượng Sở Ca kia trương mỹ diễm khuôn mặt. Hắn là thật sự gấp không chờ nổi, mà muốn đem kia mỹ nhân nhi áp đến dưới thân đi. Huynh muội hai người không giấu vết mà nhìn nhau liếc mắt. Một cái, sôi nổi nhìn ra vóc dáng đáy mắt quỷ dị. Không bao lâu, huynh muội hai người đem Phượng Sở Ca bọn họ đưa tới một chỗ sân. Viện này nhưng thật ra khó được lịch sự tao nhã. Chờ kia huynh muội hai người sau khi rời đi, Phượng Sở Ca dựa ngồi ở một bên ghế trên. Kia huynh muội hai người ánh mắt hảo kỳ quái, ta tổng cảm thấy, bọn họ giống như phải làm chuyện xấu giống nhau. Cơ hồ không đợi Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần mở miệng, bên cạnh Hoa Hoa nhíu nhíu mày, đột nhiên ra tiếng. Phượng Sở Ca có chút ngạc nhiên mà chuyển qua mắt đi. Nha, tiểu Hoa Hoa, ngươi rốt cuộc giác ngộ a, ta cho rằng ngươi vẫn luôn là cái loại này không nhiễm một hạt bụi ngoan bảo bảo đâu. Chủ nhân, ta nơi nào là ngoan bảo bảo, Hoa Hoa là đại nam nhân. Hoa Hoa phồng lên quai hàm, Phượng Sở Ca dơ dơ lên môi, thấp thấp cười. Nương tử như thế nào đáp ứng lưu lại? Đế Tuyệt Trần có chút nghi trăm lần cũng không ra. Lão tổ coi trọng này Mạc ra một cái đồ vật. Buổi tối ta đi lấy, ngày mai cái chúng ta liền rời đi. Lấy. Đế Tuyệt Trần mày đẹp dơ lên, trong mắt mang theo vài tia hài hước. Phượng Sở Ca chỉ là câu môi, lại không ngôn ngữ. Đúng rồi, ta còn có việc nhi, ta phải đi xem kia hai người có cái gì âm mưu quỷ kế. Nói, Phượng Sở Ca phân tán ra một mặt thần thức, truy tung kia rời đi hai người mà đi. Này tháp khắc thành Mạc gia tuy rằng chỉ là hoàng thành Mạc thị một cái phân gia, nhưng bên trong cấu tạo lại cũng là cực đại. Phượng Sở Ca thần thức gắt gao mà khóa chủ kia hai người, đi theo kia hai người lúc sau vu hồi khúc chiết đi trước. Giờ phút này, Mạc Dương Thiên cùng Mạc Mưa nhỏ vừa đi, một bên nói chuyện với nhau, hảo xảo bất xảo, vừa vặn bọn họ đề cập chính mình nhị muội, thấy được cái kia nữ tử sao? Thật mẹ nó xinh đẹp a. Nếu có thể đủ cùng nàng một đêm, ta đời này đều đáng giá. Nói chuyện đúng là Mạc Dương Thiên. Giờ phút này Mạc Dương Thiên híp mắt, làm như ở dư vị Phượng Sở Ca mỹ, cả khuôn mặt thượng một bộ đáng khinh hình dáng. Là thực mỹ, bên người nàng cái kia nam tử cũng là tuấn tiêu a. Hơn nữa phụ thân nói bọn họ là đến từ Hoàng Thành, ca, ngươi nói, nếu là ta gả cho kia nam tử, về sau ta có phải hay không liền xoay người. nhị muội, ngươi coi trọng kia nam. Mạc Dương Thiên quay đầu, nhìn Mạc Mưa nhỏ. Không tồi, ta đảo có một kế. Mạc Dương Thiên đồng mắt vừa chuyển, cười. Nga, Mạc Mưa nhỏ trọn trọn mắt, kia bộ dáng nơi nào còn. Có nửa phần thẹn thùng, nhìn qua vô tận lợi thế. Mạc Dương Thiên nhìn chung quanh bốn phía, đã xác định quanh thân không có những người khác sau, đến gần rồi Mạc Mưa nhỏ, ở nàng bên tai nhẹ nói cái gì. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, còn là bị Phượng Sở Ca kia mặt thần thức nghe được rõ ràng. Nhị muội, chỉ cần đến lúc đó gạo nấu thành cơm, hắn liền tính không nghĩ cưới, cũng không thể không cưới. Không bằng như vậy, chúng ta đêm nay Mạc Dương Thiên cùng Mạc Mưa nhỏ tiếp tục. Nói, Phượng Sở Ca không cấm cười lạnh ra tiếng. Mạc Dương Thiên, Mạc Mưa nhỏ, thật là hảo tính kế a. Bất quá, tưởng động nàng cùng nàng nam nhân, kia đến hỏi trước hỏi nàng có nguyện ý hay không. Phượng Sở Ca rốt cuộc thu hồi phóng thích thần thức, phòng nội, nàng đột nhiên mở bừng mắt tới. Đáy mắt, hàn quang bốn phía. Cha xét tới rồi cái gì? Đế Tuyệt Trần nghiêng đi đầu tới, nhìn Phượng Sở Ca, hỏi rõ. Phượng Sở Ca tuyệt mỹ dung nhan thượng triển lộ ra một tia khoa trương, cười tới. Đêm nay, chúng ta đưa điểm đại lễ cấp kia hai huynh muội. Trần, buổi tối, hai ta đến hảo hảo phối hợp lạc. Ân, hảo, phu thê phối hợp, làm việc nhi không mệt. Đế Tuyệt Trần thuận miệng theo tiếng. Phượng Sở Ca, bóng đêm, yên tĩnh. Sớm đã vào cuối mùa thu, ban đêm tựa hồ đặc biệt an bình, không có một chút côn trùng kêu vang điểu kêu. Có chỉ có gió thổi cây cối, lá cây rào rạt rơi xuống đất tiếng vang. Đó là như vậy trong trời đêm, lưỡng đạo màu đen thân, ảnh mà xẹt qua. Tốc độ cực nhanh, căn bản làm người phát hiện không được. Trước đây lão tổ cũng đã định vị ngày đó thánh linh thủy sở tại. Như thế, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền đến Mạc gia bảo khố. Bảo khố ở ngoài, có trọng binh gác. Đế Tuyệt Trần lướt trên thân tới, thân ảnh từ đám kia người bên trong xẹt qua, khiến cho động tĩnh, trông coi ở bảo khố ngoài cửa người lập tức đề cao cảnh giác. Ai? Kia hắc ảnh đang nghe tới rồi thanh âm sau, lập tức như là sợ tới mức, thoát đi giống nhau. Thấy thế, thủ môn đến hai người vội đuổi theo, đứng lại, không được chạy. Thủ vệ bị chi khai, Phượng Sở Ca không chút nào lao lực nhi mà vào bảo khố. Bảo khố trong vòng, Phượng Sở Ca nhìn quét hai vòng nhi, nhẹ trợn trắng mắt nhi. Này một đống rác rưởi, kia Mạc Túc thế nhưng cũng lấy chúng nó đương bảo. Nha đầu, ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, có thể luyện chế đan dược à? Đế lão tổ bĩu môi. Hảo, nhanh lên hành động, ngươi muốn. Thiên linh nước thánh ở nơi nào? Trong chốc lát ta còn có việc nhi phải làm. Phượng Sở Ca thúc giục. Lão tổ trầm ngâm một lát. Rốt cuộc tỏa định một phương hướng, ở góc tường bên kia, ngươi đi xem, theo lão tổ sở chỉ, Phượng Sở Ca đi qua, quả nhiên nhìn thấy góc tường một cái ám cách trung sắp đặt một cái gỗ tử đàn hộp. Giờ phút này, kia hộp quanh thân đang tản sâu kín lãnh hương, mở ra hộp, quả nhiên thấy được một cái trong suốt cái chai, cầm này, Phượng Sở Ca liền giác, quanh thân một trận thoải mái. Đó là nàng, đều không cấm than khởi ngày đó linh nước thánh công hiệu tới. Lúc này, cái chai trong vòng, màu tím chất lỏng chính chớp động điểm điểm quang mang. Kia lạnh u quang mang, xiếp là đẹp. Chính là nó. Lão tổ đại hỉ. Được rồi. Phượng Sở Ca nhận lấy hôm nay linh nước thánh, rồi sau đó nhìn chung quanh bốn phía, tay đột nhiên giương lên, đem này trong bảo khố các trên giá đồ vật nhi tất cả đều đánh rớt trên mặt đất. Đãi hết thải hoàn, thành lúc sau, nàng mà rời đi nơi này. Hiện nay, nàng còn có càng vì chuyện quan trọng nhi phải làm. Đó chính là, đối phó Mạc Dương Thiên cùng Mạc Mưa nhỏ. Trong bóng tối, Phượng Sở Ca thân mình thực mau mà từ bảo khố bên kia lướt trên, cuối cùng dừng ở Mạc Mưa nhỏ sân bên ngoài. Trước mắt, khoảng cách Mạc Mưa nhỏ cùng Mạc Dương Thiên kế hoạch, còn có một chút thời gian. Vì vậy, Mạc Mưa nhỏ như cũ đãi ở chính mình sân nội. Cửa sổ ở ngoài, Phượng Sở Ca một đôi ngăm đen con. Ngươi nhìn bên trong nữ tử, khóe môi gợi lên vài tia rét lạnh. Nàng tinh tường nhớ rõ kia Mạc Mưa nhỏ cùng Mạc Dương Thiên mưu kế. Phía trước bọn họ đem chính mình cùng Đế Tuyệt Trần lánh đến kia phòng cho khách thời điểm, thuận tay ở trong phòng đầu đầu một loại vô sắc vô vị dược. Đãi buổi tối đến thời cơ thích hợp, bọn họ lần thứ hai tiến đến, đem kia vị dược mặt khác một loại thành phần thả xuống. Đến lúc đó hai loại dược vật tương tiếp, sẽ sinh thành nhất lợi hại mê dược. Đến lúc đó, chờ Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần té xỉu, bọn họ hai người đem từng người mang đi bọn họ, làm chính mình muốn làm chuyện này. Cũng may này hết thảy, toàn bộ bị Phượng Sở Ca chọc thùng. Ngoài cửa sổ, Phượng Sở Ca lãnh cong môi. Này Mạc gia trên dưới nguyên bản cùng nàng cũng không cái gì quan hệ, nàng cũng không cần thiết làm chút cái gì. Chính là hiện tại, có người đều đã kỵ đến bọn họ trên đầu tới. Nàng nếu là lại không phản kháng hạ, vậy thật là ngốc tử. Phượng Sở Ca nghĩ, đột nhiên giơ lên thân tới, thân hình chợt lóe, đẩy cửa mà nhập. Làm như vừa đến gió mạnh đẩy ra môn, nhà ở nội Mạc mưa nhỏ cả kinh. Kỳ quái, môn êm đẹp mà như thế nào khai. Đứng dậy, Mạc mưa nhỏ liền phải đi đóng cửa, lúc này, ẩn nấp ở một bên Phượng Sở Ca một cái chính tay đâm, đem nàng phách đảo. Trong bóng tối, Phượng Sở Ca trực tiếp giống như sách tiểu kê giống nhau, sách lên Mạc mưa nhỏ, hướng mặt khác một chỗ bay đi, kia phương hướng, đúng là Mạc Dương Thiên phòng. Lại nói Mạc Dương Thiên, nhớ tới trong chốc lát phải làm chuyện này, liền không khỏi có chút cảm xúc mênh mông. Hắn ở nhà ở nội như thế nào đều ngủ không được, liền ở trong sân nghỉ tạm. Đột nhiên, một trận gió xẹt qua, Mạc Dương Thiên nghe thấy được một trận mùi thơm lạ lùng, ngay sau đó, cả người hoàn toàn mất đi ý thức. Phượng Sở Ca khác chỉ tay lần thứ hai nắm lên Mạc Dương Thiên, đẩy ra cửa phòng, đem kia một nam một nữ nặng nề mà ném vào. Trên giường, cho đến làm xong này hết thảy, nàng mới vỗ vỗ tay, thu phục. Mới vừa rồi, nàng cấp Mạc Dương Thiên hạ nhất mạnh mẽ dược. Một khi thân chung này dược, sẽ đem nhất bản chất bản tính hiển lộ ra tới. Trước mắt, kia một nam một nữ ở chung một phòng, Mạc Dương Thiên này chờ dâm tà người sẽ như thế nào, không cần tưởng liền nhưng biết được. Phượng Sở Ca nhảy dựng lên, nhảy lên thụ, nàng hướng giữa không trung bốc cháy lên một mặt tinh thần chi hỏa, đến tận đây, mới bình yên mà rời đi nha đầu a. Ngươi này thật đúng là không phúc hậu a, bọn họ kia chính là huynh muội loạn luân. Lão tổ thanh âm đột nhiên vang ở Phượng Sở Ca trong đầu. Phượng Sở Ca chỉ là chậm gì gì mà hướng mặt khác cái phương hướng đi tới. Ai làm cho bọn họ trêu chọc ta trước đây? Nói nữa, ta hạ cũng không phải là cái gì mị dược, chỉ là làm Mạc Dương Thiên ý tưởng biến thành hiện thực dược vật thôi. Nếu là Mạc Dương Thiên chính hắn không nhúc nhích những cái đó tà niệm, bọn họ cũng sẽ không có chuyện này, khả năng không có việc gì sao? Lão tổ ngưng thần, chỉ nghe được kia phòng nội truyền đến từng trận rên rỉ thanh. Nghe được sao? Này đã bắt đầu rồi. Ai ra, nghe thanh âm này, giống như đủ kịch liệt a. Phượng Sở Ca hung hăng mà xem thường phiên đế lão tổ. Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe. Lão tổ, lúc này, không phúc hậu chính là ngươi. Đang nói, nơi xa có vội vàng tiếng bước chân cùng với tiếng gào chảo tặc a truyền đến nghe. Thanh âm này, Phượng Sở Ca khóe môi độ cung càng thêm mà khắc sâu. Trò hay, lúc này mới chính thức trình diễn đâu. Trong bóng tối, Phượng Sở Ca lại vẫn như cụ thấy được có nói màu đen thân ảnh không nhanh không chậm, mà đi phía trước phi, cho đến cuối cùng, ẩn vào Mạc Dương Thiên sân, biến mất không thấy. Mà kia một đám người, cũng đều bị dẫn tới nơi này. Kia tặc xâm nhập đại thiếu gia trong phòng. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn vào đi bắt sao? Trải qua mới vừa rồi một phen động tĩnh, tiến đến cùng nhau truy tung, sớm đã không ngừng kia hai cái thủ vệ, Mạc gia rất nhiều thị vệ đều cùng nhau tiến đến chào tặc. Bất quá, Mạc Dương Thiên rốt cuộc là Mạc phủ đại thiếu gia, mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ đắc tội hắn. Này phiên đại động tĩnh hạ, Mạc Túc cũng đã bị kinh động. Hắn bằng mau tốc độ đi trước bảo khố, đương nhìn đến trong bảo khố đầu một mảnh hỗn độn lúc sau, giận tí mặt. Theo sau, hắn lại kiểm tra rồi kia bày biện ở nhất không chớp mắt góc tường chỗ thiên linh nước thánh, đương nhìn thấy kia hộp sớm đã là rỗng tuếch là lúc, cả người cơ hồ sắp tức giận đến ngất qua đi. Ngày đó linh nước thánh, chính là hắn Mạc gia trấn gia chi bảo a. Hắn theo đám người mà đi, cuối cùng đến Mạc Dương Thiên nhà ở. Gia chủ tới, có người nhìn thấy Mạc Túc, một tiếng hô nhỏ, kia đạo tặc chính là tới rồi nơi này. Mạc Túc lạnh một khuôn mặt, cương chế tức giận, hỏi, không sai, chúng ta vẫn luôn truy, tung hắn, tận mắt nhìn thấy đến hắn đi đại thiếu gia nhà ở, lại chưa từng ra tới. Mạc Túc song quyền gắt gao mà nắm, hắn lãnh phun ra một chữ, lục soát. Được gia chủ chi lệnh, mấy cái đứng ở đằng trước người, không lưu tình chút nào mà phá cửa mà vào. Nhà ở trong vòng, ẩn ẩn mà còn mang theo một ít rên rỉ thanh. Ngô nhẹ điểm ân à, nữ tử tinh mịn rên rỉ thanh cùng với nam tử mà gầm nhẹ thanh, vang ở toàn bộ nhà ở, bên ngoài mọi người nghe thế thanh âm, sôi nổi cả. Kinh! Cách kia màn, bọn họ thấy được ở màn trong vòng, trên giường kia hai cái đang ở làm vận động thân ảnh. Gia chủ, này ban đầu bởi vì muốn tiến vào lục soát ra kia kẻ cắp mọi người lúc này, một đám lại dừng lại. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, bên trong rốt cuộc phát sinh cái gì, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Mạc Túc giờ phút này sớm đã là quản không được mặt khác. Thiên linh nước thánh mất đi, không có so cái này còn muốn chuyện quan trọng nhi. Hắn, kính bước lên trước hai bước, ngay sau đó, lại là vung tay lên. Một cổ dòng khí hóa thành lưỡi dao sắc bén, đem kia màn lập tức bổ ra. Trước mắt, Mạc Mưa nhỏ cùng Mạc Dương Thiên đều trúng phượng sở ca dược. Bọn họ chỗ sâu nhất ý tưởng tất cả đều thực thi xuống dưới, căn bản mặc kệ hai bên là ai. Nghe được bên ngoài kia thình lình xảy ra động tĩnh, Mạc Dương Thiên rốt cuộc thanh tỉnh vài phần. Hắn quay đầu đi, tầm mắt, vừa vặn đối thượng Mạc Dương Thiên cặp kia tràn đầy phẫn, nộ cùng khiếp sợ mắt. Giờ phút này, Mạc Mưa nhỏ tránh ở Mạc Dương Thiên dưới thân, mặt chiều nội, mọi người căn bản nhìn không thấy nàng mặt. Mạc Túc chỉ đương Mạc Dương Thiên không biết từ nơi nào làm ra cái nữ tử ở chỗ này, hành cẩu thả việc, giận. Dương Thiên, ngươi thật to gan, thế nhưng hành này chờ cẩu thả sự. Này một tiếng quát lạnh dưới, Mạc Dương Thiên rốt cuộc hoàn toàn mà hoãn qua thần tới. Hắn nhìn chính mình trần trụi thân mình cùng với dưới thân trần trụi thân. Thể, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì, hắn không nhớ rõ. Hắn vội vàng mà từ một bên cầm lấy quần áo khóa lại trên người. Đã có thể vào lúc này, hắn dưới thân nữ tử hai tiếng, chuyển qua đầu tới. Giờ khắc này, mọi người đều chấn kinh rồi. Kia đầy mặt đỏ ửng, hai mắt mê ly nữ tử, không phải Mạc Mưa nhỏ, vẫn là ai? Giờ phút này, Mạc Mưa nhỏ cũng rốt cuộc thanh tỉnh. Nàng mới trợn mắt, liền thấy bên ngoài đứng rất nhiều người, nhìn chính mình, đáy mắt có tất cả đều là khiếp sợ, thân thể một trận đau nhức. Mạc Mưa nhỏ cả kinh, cúi đầu, lại thấy chính mình toàn thân, mà một bên Mạc Dương Thiên, chính vội vã mà ăn mặc quần áo. Lập tức, Mạc Mưa nhỏ ý thức được đã xảy ra cái gì, nàng sắc mặt tái nhợt, thất thanh thét chói tai. A, hỗn trướng, các ngươi hai cái hỗn trướng. Các ngươi là thân huynh muội a, sao có thể hành bực này cầu thả việc? Hỗn trướng a, Mạc Túc bị trước mặt này hai người hành động kích thích, đến không nhẹ, cả người thẳng tắp mà chiếu lui về phía sau đi hai bước, oán giận mà nói này phiên lời nói. Nói xong, hắn yết hầu chỗ một trận tanh ngọt, ngay sau đó, một ngụm máu tươi từ trong miệng thốt ra. Mạc Túc đây là khó thở công tâm. Gia chủ, đứng ở một bên vài người nhìn thấy Mạc Túc như vậy. Vội tiến lên đi đỡ lấy Mạc Túc. Mạc Túc khó khăn mới đứng vững thân mình. Hắn một bước tiến lên, đột nhiên từ bên hông rút ra một cây roi. Này roi, là Mạc Túc quán sử vũ khí. Giơ lên tay, roi giơ lên, mang theo trong không khí bụi bậm. Mạc Túc mãn nhãn tàn nhẫn, một roi trực tiếp hướng trên giường chiều đi. Mạc Mưa nhỏ cùng Mạc Dương Thiên đại kinh, sôi nổi mà hướng một bên trốn đi. Này roi không nghiêng không lệch mà quất đánh ở giường trung ương, lại là lập tức đem giường bổ ra, mà Mạc Mưa nhỏ cùng Mạc Dương Thiên, còn lại là thẳng tắp mà lăn xuống trên mặt đất. Cha, chúng ta là bị oan uổng, Hải Nhi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cha Mạc Dương Thiên liền bỏ mang lăn tiến lên đi, bắt được Mạc Túc chân. Mạc Túc lại một chân hung hăng mà đem hắn đá văng ra. Mặc kệ có phải hay không bị oan uổng. Mạc Túc cùng Mạc Mưa nhỏ đều đã xảy ra phu thê chi thật. Hắn Mạc Túc mặt già, đều bị này hai ngày cậm ném hết. Đột nhiên, phía dưới có người truyền đến một trận kinh hô. Gia chủ, ngài nhìn chỗ đó. Theo người nọ sở chỉ, Mạc Túc nhìn về phía kia sập giường một góc, chỉ thấy đến một kiện hắc y chính sắp đặt ở đàng kia. Mạc Túc sắc mặt trầm trầm. Lần này tiến đến, chính là vì truy tung ăn cắp thiên linh nước thánh người. theo phía trước những người đó sở giảng, ăn cắp thiên linh nước thánh người, đúng là một thân hắc y, hiện tại Mạc Túc tiến đến, lấy qua kia hắc y, ngay sau đó, hắn lại là một chân, hung hăng mà đá thượng Mạc Dương Thiên. Thiên linh nước thánh ở đâu? Thiên linh nước thánh cha, hài nhi không biết a. Mạc Dương Thiên lúc này là thật sự sắp khóc ra tới, hắn căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, vốn nên là hắn cùng Mạc Mưa nhỏ cùng đi tính kế Phượng Sở Ca, cùng Đế Tuyệt Trần A, như thế nào êm đẹp mà, biến thành chính bọn họ xảy ra chuyện nhi. Nghĩ tới Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, Mạc Dương Thiên đột nhiên đồng tử co rụt lại. Cha, nhất định là hôm nay lưu lại nơi này mấy người kia, nhất định là bọn họ. Mạc Túc đối Phượng Sở Ca đám người là tin tưởng không nghi ngờ. Thứ nhất, hắn sớm đã đem Phượng Sở Ca đám người nhận định là đến từ Hoàng Thành người. Thứ hai, Phượng Sở Ca thế Mạc Tiểu Chín cùng Mạc Tiểu Mười trị hết thân mình. Trước mắt, thấy Mạc Dương Thiên nói như vậy Phượng Sở Ca đám người, Mạc Túc tức giận đến dâu thẳng kiều. Ngươi cái này bất hiếu tử. Ngươi còn muốn đem ta Mạc gia rơi vào bất nghĩa nơi sao? Mạc Túc biết. Nếu là Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nghe được Mạc Dương Thiên này phiên lời nói, chỉ sợ với hắn Mạc gia mà nói, lại sẽ là một hồi tai nạn. Thiên linh thủy, rốt cuộc ở nơi nào? Mạc Túc lần thứ hai cắn răng, hỏi rõ. Hắn gắt gao mà trừng mắt một đôi mắt, hận không thể muốn đem Mạc Dương Thiên cả người nhìn thấu liếc mắt một cái. Ta thật sự không biết. Mạc Dương Thiên lắc đầu, đầy mặt đau đớn. Một bên, Mạc Mưa nhỏ còn lại là tránh ở một bên, toàn thân run bần bật. Cũng liền lúc này, bên cạnh lần thứ hai truyền đến một tiếng gọi. Gia chủ, bên kia còn có cái đồ vật, liền ở kia góc bàn trên mặt đất. Một cái trong suốt bình sứ chính lóe điểm điểm quang vội. Mạc Túc tâm thần dùng mình, tiến lên đi cầm lấy kia cái chai. Chờ phân biệt lúc sau, sắc mặt của hắn, âm trầm đến đáng sợ. Không sai. Đây đúng là thiên linh nước thánh cái chai, phía trước Phượng Sở Ca rời đi hết sức, đem thiên linh nước thánh tất cả đều đổ ra tới, cất vào mặt khác cái chai chung, mà này cái chai, đã bị nàng còn tại Mạc Dương Thiên trong phòng. Chuẩn bị tự nhiên là phải làm đủ linh, nếu không, nơi nào tới cho hay xem. Phượng Sở Ca cùng một thân hắc y Đế Tuyệt Trần ngồi ở cách đó không xa trên cây, nhìn viện này chung phát sinh từng màn, tràn đầy hài hước. Ngươi nói, Mạc Túc sẽ như thế nào đối đãi Mạc Dương Thiên? Phượng Sở Ca nhướng mày, hỏi Đế Tuyệt Trần. Cùng ta không quan hệ. Đế Tuyệt Trần nhàn nhạt mà phun ra này bốn chữ. Phượng Sở Ca kéo kéo môi. Đừng như vậy khó hiểu phong tình được không? Ta thực giải phong tình, ngươi xem ta hiện tại không phải cùng. Nương tử ngươi treo ở trên cây xem ánh trăng sao? Đế Tuyệt Trần quay đầu đi, vẻ mặt. Phượng Sở Ca khóe mắt lần thứ hai vừa kéo, nàng cảm giác bên trong phát sinh hết thảy, ánh mắt trở nên có chút nhảy nhót. Bắt đầu rồi, Mạc Túc lão gia hỏa kia, hoàn toàn tức giận, đúng vậy, Mạc Túc tức giận. Hắn cầm trong tay kia trong suốt cái chai, cả người quanh thân phóng ra đáng sợ lệ khí. Hôm nay linh nước thánh là hắn Mạc gia trấn trạch chi bảo, mặc dù là hắn, đều luyến, tiếc đi động nó một phân một hào, chính là hiện tại. Nhìn này tư thế, tựa hồ bị Mạc Dương Thiên cấp uống một hơi cạn sạch. Hơn nữa mới vừa rồi nhìn thấy Mạc Dương Thiên cùng Mạc Mưa nhỏ sở làm hết thảy, Mạc Túc sắc mặt, âm trầm đến đáng sợ. Kia toàn thân lệ khí, làm Mạc Dương Thiên sợ tới mức toàn bộ thân mình không được mà run run. Phụ thân, thật sự không liên quan chuyện của ta không biết à, phụ thân im miệng. Phụ thân, nhất định là kia mấy cái ngoại lai người, nhất định là bọn họ giở trò quỷ. Phụ thân, ngài phải tin tưởng, nhưng mà, lời nói còn chưa nói hoàn chỉnh, Mạc Túc chân dài vừa dẫm, cơ hồ là dùng hết toàn lực đá thượng Mạc Dương Thiên bụng. Phanh, ở kia cường đại va chạm dưới, Mạc Dương Thiên thân mình thẳng tắp mà chiều một bên quăng ngã đi, cuối cùng hung hăng mà nện ở trên bàn. Kia cái bàn nháy mắt chi linh rách nát, một cây mộc bổng hảo xảo bất xảo, từ Mạc Dương Thiên phần lưng chọc chúng, chỉ nghe được Mạc Dương. Thiên hét thảm một tiếng, kia mộc bổng thẳng tắp mà chọc thủng thân thể hắn, từ phía sau lưng, xỏ xuyên qua tới rồi phía trước cơ hồ là trong nháy mắt công phu, Mạc Dương Thiên lập tức chặt đứt khí nhi, máu tươi, nhiễm hồng mặt đất, toàn bộ nhà ở nội, tràn đầy mùi máu tươi nhi. Mạc Dương Thiên gắt gao mà trừng mắt, làm như chết không nhắm mắt. Gương mặt kia, mặc dù đã chết đi, lại vẫn là dữ tợn vạn phần. Mạc Túc nhìn Mạc Dương Thiên chết tương chi thảm, hơi hơi sửng sốt. Một lát sau, trên mặt hắn lần thứ hai khôi phục tàn nhẫn, giống như Mạc Dương Thiên không phải hắn hài tử giống nhau. Bất hiếu tử, cùng muội muội phát sinh cẩu thả, ăn cắp ta gia tộc trấn gia chi bảo, đương chết. Dứt lời, hắn ánh mắt đảo qua một bên sớm đã cả kinh sắp ngất quá khứ Mạc Mưa Nhỏ. Kia lãnh lệ ánh mắt, tựa hồ xem vào người cốt tủy chúng giống nhau, Mạc Mưa Nhỏ sợ tới mức cả người lập tức ngất đi. Người tới, đem cái này mất mặt xấu hổ nha đầu cho ta quăng ra. Ngoài, dựa theo tộc quy xử lý, Mạc Túc không có một chút ít lưu tình. Nhi nữ với hắn, kỳ thật chỉ là củng cố gia tộc thế lực công cụ thôi. Hiện giờ, Mạc Mưa Nhỏ cùng Mạc Dương Thiên làm bực này cầu thả việc. Nếu là người ngoài không biết, hắn có lẽ sẽ bỏ qua bọn họ một con ngựa. Chính là, hiện giờ như vậy nhiều người nhìn, nếu là hắn không xử trí, đến lúc đó sự tình truyền đi ra ngoài, kia Mạc gia mặt mũi, liền thật sự vô tồn. Đặc biệt là trước mắt, này Mạc gia bên trong, nhưng ở mấy cái khách quý. Đêm nay thượng đã phát sinh sự tình, thiết không thể làm cho bọn họ biết được. Phía sau vài người đang nghe đến Mạc Túc nói sau, sôi nổi kinh sợ. Tộc quy. Dựa theo tộc quy, nếu là nữ tử chưa lập gia đình cùng người phát sinh cẩu thả, kia chính là muốn trầm đường. Gia gia chủ, ngài xác định. Có người tiến lên đây hỏi rõ, chỉ đương Mạc Túc nói chính là khi lời nói. Mạc Túc lại là đột nhiên phẩy tay áo một cái. Ta còn sẽ nói cười không thành. Này, chờ nghịch nữ cùng nghịch tử, căn bản không hổ là ta Mạc gia người. Hiện giờ bọn họ phạm vào lớn như vậy sai. Ta nếu là không trừng phạt bọn họ, dùng cái gì phục chúng? Kỳ thật, Mạc Túc bản tính đánh rất khá. Hiện nay, hắn có tiểu 9 cùng tiểu 10, hắn chỉ cần hảo hảo bảo vệ tốt này hai cái thiên tài là được. Đến nỗi những người khác, hắn thật sự đã không sao cả. Thấy Mạc Túc như vậy kiên quyết, phía sau một đám người nhìn Mạc Túc, trong ánh mắt đều lộ ra sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới, Mạc Túc đối chính hắn hài tử. Thế nhưng cũng như vậy tàn nhẫn, còn thất thần làm cái gì, còn không mau đi. Mạc Túc mắt lạnh đảo qua phía sau mấy người, lập tức, những cái đó người giá nổi lên Mạc Mưa Nhỏ, ra bên ngoài mà đi đến tận đây. Mạc Túc hơi hơi nheo lại con ngươi. Hôm nay việc, ta không hy vọng bên ngoài có nửa điểm tiếng gió. Là, gia chủ, trăng sáng sao thưa. Bên ngoài kia cây thượng, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần vẫn như cũ dựa vào một bên. Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, nàng ngồi ở nhánh cây phía trên, hai chân lăng không, thân mình hơi hơi mà dựa vào Đế Tuyệt Trần trên người. Kia Mạc Túc thật đúng là cái tàn nhẫn cha nhi a. Đối hắn nhi nữ thế nhưng một chút tình cảm đều không lưu, ngươi nói, trên đời này như thế nào sẽ có loại này cha mẹ. Phượng Sở Ca trước sau đều tưởng không rõ. Người tâm, vì cái gì sẽ tàn nhẫn đến loại tình trạng này? Nàng tự nhận chính mình không phải người tốt. Nàng có thể không nháy mắt mà đánh chết kẻ thù, nhưng lại không cách nào làm được giống Mạc Túc như vậy. Đế Tuyệt Trần duỗi tay, gắt gao mà ôm Phượng Sở Ca, e sợ cho nàng ra nửa điểm sai lầm. Đừng nghĩ, bên ngoài phong sương dày đặc, ngươi còn có thai, về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Phượng Sở Ca hơi hơi gật đầu. Nàng rũ xuống mắt, nhìn chính mình vẫn như cũ bình thản như lúc ban đầu bụng, khóe mắt càng thêm ôn hòa. Ta ôm ngươi đi xuống. Dứt lời, Đế Tuyệt Trần buộc chặt cánh tay, lập tức đem nàng ôm hạ. Hắn thân mình trên mặt đất nhẹ toàn cái vòng nhi. Tối sầm một lam, lưỡng đạo thân ảnh, bầu trời đêm bên trong, rất là xứng đôi. Nhìn dưới ánh trăng kia trương kiều diễm khuôn mặt. Cùng với cánh hoa tươi đẹp môi đỏ, Đế Tuyệt Trần đáy mắt hơi hơi tối sầm lại, đáng chết, hắn đã thật lâu không chạm vào nương tử. Chính là, nương tử đã làm mang thai mỹ nhân trong ngực, lại không thể nào xuống tay, Đế Tuyệt Trần cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, theo sau, dùng linh lực ngăn chặn trong cơ thể đằng khởi hỏa. Gần là một buổi tối công phu, Mạc gia tựa hồ đã xảy ra rất lớn sự tình. Sáng sớm, Mạc gia đại thiếu gia cùng nhị tiểu thư song song rơi xuống nước mà chết sự tình, truyền khắp toàn bộ Mạc gia, thậm chí toàn bộ Tháp Khắc Thành. Tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ Mạc thị phân gia, nhưng là tại đây tháp khắc bên trong thành cũng có chút địa vị. Bên ngoài mọi người đều bị vì Mạc gia sự tình mà bóp cổ tay thở dài. Phượng Sở Cà, đám người rời giường sau, liền đi tìm Mạc Túc chào từ biệt. Lúc này đây, Mạc Túc không có muốn lưu bọn họ. Tối hôm qua phát sinh sự tình, đến nay đều làm hắn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Hắn thật sợ này vài vị khách quý tiếp tục ngốc, tại nơi này sẽ phát hiện cái gì miêu nị. Đến lúc đó, nếu là chuyển tới Hoàng Thành bên kia đi, hắn tháp khắc thành Mạc gia, đời này càng là không có cơ hội tiến vào Hoàng Thành. Ánh mặt trời thước kim, xanh thẫm vân mỹ, tháp khắc ngoài thành, đây, là một cái trống trải địa phương. Lão nhân, ngươi thật sự không thể tìm được Bạch Hổ nơi phương vị. Này dọc theo đường đi tới, Phượng Sở Ca hỏi thật nhiều thanh. Lúc này nhìn chung quanh trống trơn bốn phía, nhăn nhăn mày, hỏi, không thể. Đế lão tổ vừa mới ăn vào thiên linh nước thánh, đang ở Phượng Sở Ca trong cơ thể tu dưỡng. Vậy ngươi lại như thế nào xác định Bạch Hổ là tại đây thần võ trên đại lục? Phượng Sở Ca cắn khởi nha, hỏi, ta có thể cảm giác đến Bạch Hổ. Đại khái phương vị, chính là tại đây thần võ đại lục, đến nỗi cụ thể vị trí, ta liền thật không biết. Chính là, Phượng Sở Ca còn muốn nói gì nữa, đế lão tổ đánh gãy nàng lời nói. A nha, nha đầu, ngươi hỏi lại 100 biến, ta còn là không biết. Hảo, không cần quấy rầy ta, lão tổ ta vừa mới dùng hạ thiên linh nước thánh, hiện tại đến hảo hảo mà yên tĩnh điều dưỡng điều dưỡng. Song song, lão tổ nhắm lại mắt đi. Phượng Sở Ca ở bên ngoài lại triệu hoán vài tiếng, nhưng lão tổ lại trước sau đều giống không nghe được như vậy. Phượng Sở Ca đột nhiên mắt trợn trắng. Nàng nên biết, lão nhân này không phải như vậy mà đáng tin cậy. Hiện tại, nên đi phương hướng nào đi? Hoa Hoa ở một bên hỏi rõ. Phượng Sở Ca ngừng ở tại chỗ, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Thật lâu sau, nàng ra tiếng. Chúng ta, đi Hoàng Thành. Phía trước lão tổ cho chúng ta trên bản đồ biểu hiện, từ nơi này đến Hoàng Thành, vừa vặn có thể trải qua một cái rừng rậm, nói không chừng, ở nơi đó, chúng ta có thể có thu hoạch. Liền tính không có thu hoạch, nàng cũng muốn đi xem Hoàng Thành rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Nàng chính là tinh tường nhớ rõ kia Mạc Túc ở nhắc tới Hoàng Thành khi, trong giọng nói kính sợ, cùng với ở đưa bọn họ trở thành là Hoàng Thành người tới sau khách khí. Nếu là không sai, kia Hoàng Thành người trong thế lực, khẳng định so nơi này muốn cao thượng quá nhiều đi. Chủ nhân, các ngươi tới ta trên người đi, ta mang các ngươi đi. Hoa Hoa, đột nhiên ra tiếng, ngay sau đó, một đạo kim quang tràn ra, Hoa Hoa tức khắc hóa thành một cái khổng lồ báo đốm tử. Nhục đoàn ở Hoa Hoa biến ảo thật hình sau, nhảy dựng lên, nhảy lên Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Một cái con báo, chở hai người một miêu, cơ hồ giống như phi hành giống nhau, lấy cực nhanh tốc độ, hướng Hoàng Thành phương hướng chạy đến. Hoa Hoa đi ngang qua cuồng dã, lại trải qua chợ, tốc độ mau đến giống như tia chớp giống nhau, căn bản làm người nhìn không rõ ràng lắm. Chợ phía trên, ở Hoa Hoa trải qua chỗ, mang theo một trận gió tới. Có người bị kia mãnh liệt phong bức bách đến chiều lui về phía sau đi hai bước, rồi sau đó lẩm bẩm. Êm đẹp mà, như thế nào liền nổi lên gió to đâu, còn có một đạo màu vàng tia chớp, ở Hoa Hoa nhanh như điện chớp dưới, đoàn người bất quá là nửa canh giờ công phu, liền đến bọn họ theo như lời rừng rậm, mặt trời lặn rừng rậm, mặt trời mọc đông phương, rạng rỡ khắp thần võ đại lục, đại cương, thái dương quy về phương Tây là lúc, phòng giống bị toàn bộ rừng rậm che giấu trụ, giống như rừng ở rừng rậm trong vòng giống nhau. Bởi vậy này rừng rậm đặt tên vì mặt trời lặn rừng rậm. Mặt trời lặn rừng rậm đem toàn bộ thần võ đại lục từ giữa một phân thành hai. Rừng rậm trong vòng, độc trùng dã thú vô số kể, sơn cốc chi gian càng là trường khí bốn phía, nơi nơi đều nguy hiểm không thôi. Như vậy hiểm ác dưới tình huống, chứ bỏ linh tôn trở lên cao thủ, căn bản không dám thâm. Nhập này rừng rậm, càng miễn bàn sỏ xuyên qua rừng rậm. Cũng bởi vì như vậy, thần võ đại lục một mặt là như tháp khắc thành như vậy các loại tiểu thành, mặt khác một mặt, còn lại là hoàng thành. Cũng bởi vì như vậy, tiểu thành trong vòng, mọi người đối hoàng thành đều chỉ tồn kính sợ tâm lý, liền như Mạc gia Mạc Túc giống nhau. Mặt trời lặn rừng rậm thiển chỗ, một ít hiệp hội thương đội xuất nhập, đều là vì ở trong rừng rậm đầu đánh chết một ít yêu thú thu hoạch yêu thú tinh, hạch kiếm lời. Đương nhiên, bọn họ là không dám thâm nhập rừng rậm, chỉ dám ở bên cạnh chỗ hành động. Chúng ta vào đi thôi. Phượng Sở Ca nhìn chung quanh bốn phía, đem mấy viên đan dược cho Hoa Hoa cùng Đế Tuyệt Trần cùng với Nhục Đoàn. Này đan dược, có thể ngăn cách các loại độc vật. Này rừng rậm bên trong có cái gì, bọn họ cũng không rõ ràng, mặc kệ như thế nào, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Cây rừng vội vàng, bóng cây loang lổ, lan tràn vài dặm, che trời. Chính như Phượng Sở Ca đoán rằng, trong rừng rậm, chướng khí mọc lan tràn. Rừng rậm thiển chỗ chướng khí còn không nhiều lắm, càng đi càng thêm mà sâu nặng. Rừng rậm trong vòng, từ các phương hướng có đánh đánh giết giết thanh âm chuyển đến. Đoàn người mắt nhìn thẳng, thẳng dọc theo thẳng tắp hướng rừng rậm chỗ sâu trong mà đi. Bọn họ phải làm, chính là đi ngang qua rừng rậm, đến một khắc sườn hoàng thành. Như Mộng tỷ tỷ, kia tiện nhân hôm nay thật sự sẽ mệnh tang tại đây. Đó là tự nhiên, ta ở cái kia tiện nhân trên người hạ hùng hoàng. Đây chính là nhất hấp dẫn yêu thú, trong chốc lát, có kia tiện nhân dễ chịu. Hừ, ai làm kia tiện nhân thế nhưng làm Vô Ưu ca ca nhìn với con mắt khác. Hết thảy đều là hắn tự tìm. Chính là, nếu như bị đại bá đã biết nên làm cái gì bây giờ? Sợ cái gì? Này rừng rậm dã thú tầng ra, ai biết sẽ ra cái gì ngoài ý muốn đâu? Nói nữa, nàng vốn chính là ta hoàng thành ngàn gia dưỡng nữ. Kia âm ngoan lời nói, chọc đến đang ở đi, trước Phượng Sở Ca một trận dậm chân. Phượng Sở Ca theo tiếng đi tới, xuyên thấu qua tầng tầng nhánh cây, chỉ thấy đến cách đó không xa hai nữ tử chính tinh mịn mà thương thảo cái gì. Mày hơi hơi vừa động, nâng lên chân, tiếp tục hướng phía trước đi. Đang ở bọn họ lại đi phía trước khi, nơi xa, đột nhiên chuyển đến một tiếng gào giống, giống. Kia ngập trời tiếng kêu, chọc đến Phượng Sở Ca bước chân hơi hơi một đốn, lại đi phía trước vài bước, chỉ thấy đến cách đó không xa, một cái quái vật chính đem một cái bạch y nữ tử từ nó phần lưng ném xuống. Kia khoảnh khắc, nữ tử thân hình bị hung hăng mà đóng sầm giữa không trung, rồi sau đó ở không trung xẹt qua một đạo đường cong, thẳng tắp mà va chạm ở cách đó không xa trên thân cây. Phần cổ nửa thước lớn lên tông mao rũ xuống, hai mắt giống như chuông đồng giống nhau. Quý nhiên có thần, kia cực đại thân hình, cùng với sắc bén móng vuốt, này, là một đầu sư tử. Giờ phút này, kia sư tử chính đi bước, một mà tới gần đến rừng ở dưới tàng cây nữ tử. Đột nhiên, kia sư tử lần thứ hai gầm nhẹ một tiếng, nó hé miệng, liền phải tát tới. A, bén nhọn tiếng kêu vang vọng, nữ tử sợ tới mức khuôn mặt tái nhợt, thất thanh kêu ra. Phượng Sở Ca nguyên bản là không tính toán xen vào việc người khác, nhưng là mới vừa rồi kia hai nữ tử lời nói lần thứ hai quanh quẩn ở nàng, trong đầu, hoàng thành ngàn gia, dưỡng nữ, có ý tứ, trước mặt, kia sư tử liền sắp cắn thượng nàng kia, Phượng Sở Ca, trong lòng đột nhiên sinh ra một đạo khác thường, ma xui quỷ khiến mà, nàng giơ lên tay đi, một phen đánh thượng kia sư tử, đã chịu đòn nghiêm trọng. Sư tử thân mình run lên hai hạ, nó dừng đỉnh đầu động tác, nhìn về phía Phượng Sở Ca, đáy mắt, tràn đầy đều là lửa giận. Nhân loại đáng chết, thế nhưng không biết tốt xấu như thế cùng nó đối nghịch. Lại nói kia bạch y nữ tử, nàng gắt gao mà nhắm hai mắt, chính là trong tưởng tượng đau đớn vẫn chưa tập tới, dương mắt đi, lại. Thấy sư tử rớt qua đầu đi, tầm mắt gắt gao mà khóa ở cách đó không xa vài người trên người. Nhìn Phượng Sở Ca, bạch y nữ tử cả kinh chừng lớn mắt. Cô nương, ngươi chạy mau, không cần lo cho ta, đây là hoàng kim sư tử, là một đầu trung cấp đỉnh yêu thú. Ngươi không đối phó được nó. Trung cấp yêu thú, người bình thường căn bản không đối phó được. Trừ phi thực lực đã tới linh tôn hoàn cảnh, mà này nữ tử tuổi còn trẻ, như thế nào đều không thể đến linh tôn. Nhưng là, đã không, còn kịp rồi. Còn không đợi Phượng Sở Ca nói thêm cái gì, kia hoàng kim sư tử đột nhiên giống giận ra tiếng, chợt nhảy lên thân mình, thẳng tắp hướng Phượng Sở Ca tấn công mà đến. Hiển nhiên sư tử phát gục lại đây, Phượng Sở Ca lãnh nheo lại mắt, quanh thân nổi lên một trận hàn ý. Trung cấp yêu thú mà thôi, cũng dám ở nàng trước mặt kiêu ngạo. Tiểu dạng, như vậy kiêu ngạo, xem ta hôm nay không đem ngươi mau rút quang. Phượng Sở Ca một tiếng quát lạnh, dứt lời liền phải tiến. Lên, lại bị Đế Tuyệt Trần giữ chặt. Ngươi có thai, muốn rút mao phải không? Ta tới. Nói, hắn giơ lên trường bào, cả người kéo dài qua mà đi, ngồi ở sư tử trên người. Nương tử nói, rút sư tử mau. Vì thế, cơ hồ không đợi sư tử có điều phản ứng, Đế Tuyệt Trần giơ lên tay, liền bắt đầu rút lên. Phía dưới, kia sư tử không được mà ném thân mình, muốn đem Đế Tuyệt Trần từ nó trên người ném xuống, nề hà kia một trận cường đại khí phách đè xuống, cơ hồ làm nó căn bản không thể động đậy. Đó là một loại vương giả chi khí, trời sinh thượng vị giả hơi thở, áp bách đến nó, không thể không thần phục. Đế Tuyệt Trần vượt ở sư tử trên người, hắn động tác cực nhanh, một phen mà túm kia sư tử mau, đi xuống ném đi. Một rúm hai rúm tam rúm rừng rậm trong vòng, sư tử mau từng mảnh mà phi. Cùng chi, sư tử không được mà gầm nhẹ ra tiếng, thanh âm kia chung, tràn đầy đều là thống khổ. Ngàn Ly Nhi đứng ở một bên, nhìn này chỗ cảnh tượng, cả kinh mở to mắt. Tới, này này người đi đường, không khỏi cũng quá mức biêu hãn. Không biết qua bao lâu, kia sư tử trên lưng mao, cơ hồ toàn bộ bị nhổ xuống. Vì thế, này chỉ Hoàng Kim Sư, thành sử thượng đáng thương nhất sư tử. Toàn bộ phần lưng chọc một khối to nhi, cố tình nó còn dám giận không dám ngôn, đợi đến Đế Tuyệt Trần từ nó phần lưng nhảy xuống lúc sau. Sư tử ghé vào một bên, toàn thân run bần bật thu phục. Nương tử vừa lòng sao? Đế Tuyệt Trần vỗ vỗ đôi tay, nhìn hai mắt hắn. Kiệt tác! Phượng Sở Ca kéo kéo môi. Nàng bất quá là nói mà thôi. Rút mau chuyện này, nàng phỏng chừng thật đúng là không có khả năng đi làm. Nhiều lắm chính là đêm này sư tử cấp thuần phục, lại giáo huấn nó một đốn. Nương tử tính toán như thế nào đối đãi này sư tử? Đế Tuyệt Trần hỏi rõ. Phượng Sở Ca nhớ tới mới vừa nghe đến kia hai nữ tử nói, thôi, thả nó đi, này sư tử, rốt cuộc là bị người cố tình dẫn lại đây. Kia sư tử nghe tiếng, thấp thấp mà gầm rú hai tiếng, rồi, sau đó, cơ hồ là chạy như điên giống nhau, hướng trong rừng rậm bộ chạy tới, chọc một khối to phần lưng dưới ánh nắng dưới run lên, có vẻ đặc biệt buồn cười. Kia sư tử đi rồi, Ngàn Ly Nhi rốt cuộc hoãn khẩu khí. Nàng chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên tới, cô nén đau ý, tiến lên hai bước. Cô nương, công tử, cảm ơn các ngươi lời nói mới nói xong, trong miệng một ngụm máu tươi tràn ra, mới vừa rồi bị sư tử ném trời cao, Ngàn Ly Nhi phê phủ sớm bị thương. Phượng Sở Ca, lấy ra một viên đan dược, ăn vào đi, ngươi thương thực trọng, cảm ơn cô nương, cảm ơn cô nương. Ngàn Ly Nhi vội không ngừng nói cảm ơn. Cô nương, còn muốn hỏi tên của ngươi, ngày sau, ta chắc chắn hảo hảo báo đáp ngươi. Báo đáp không cần, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Phượng Sở Ca nhẹ giơ lên môi, nói. Nàng tầm mắt lại rơi xuống Ngàn Ly Nhi trên người một cái túi tiền phía trên. Này túi tiền không rất thích hợp ngươi. Cái này là tỷ tỷ của ta tặng, cho ta. Dùng Phượng Sở Ca cấp đan dược sau, Ngàn Ly Nhi thân mình lập tức hảo rất nhiều. Mới vừa rồi bị kia Hoàng Kim Sư gây thương tích địa phương, cũng không như vậy đâu. Nàng thấy Phượng Sở Ca nhìn về phía chính mình túi tiền, thon dài 10 ngón từ túi tiền phía trên mơn trớn, nhàn nhạt mà cười, trong giọng nói mang theo vài phần vui sướng. Nàng là Ngàn gia dưỡng nữ, cho tới nay, chỉ có Ngàn Như Mộng đối nàng tốt nhất. Cái này túi tiền, đúng là nàng sinh nhật khi, Ngàn Như Mộng tự mình thêu. Lúc này đây ra ngoài, Ngàn Như Mộng làm nàng cần phải mang lên, nói có thể trừ tà. Phượng Sở Ca nâng lên mắt, tỷ tỷ ngươi kêu Như Mộng, ngươi như thế nào biết? Ngàn Ly Nhi kinh, tỷ tỷ của ta đích xác kêu Ngàn Như Mộng. Phượng Sở Ca sườn xương cốt, tầm mắt lại từ Ngàn Ly Nhi bên hông túi tiền thượng đảo qua. Quả nhiên, nàng đoán không sai, mới vừa rồi kia hai nữ tử trong miệng hùng hoàng. Đúng là trang ở cái này túi tiền chung, chỉ là túi tiền nội, lại thả quá nhiều hương liệu, che giấu ở hùng hoàng hương vị. Nhưng dù vậy, các yêu thú đối hùng hoàng là cực kỳ mẫn cảm mà, chẳng sợ lại nhiều đồ vật che lấp, vẫn như cũ có thể cảm giác được đến hùng hoàng hơi thở. Này túi tiền Phượng Sở Ca nghĩ ra khẩu nhắc nhở nàng, lúc này, cách đó không xa chuyển đến một trận tiếng kinh hô. Ly Nhi ngươi làm sao vậy? Thanh âm này Phượng Sở Ca mày hơi hơi một trọn, nếu như không tồi, thanh âm này chính là mới vừa rồi cái kia, cái gì Như Mộng, tỷ tỷ, Ngàn Ly Nhi thấy Ngàn Như mơ thấy tới, hai mắt hơi hơi phiếm hồng. Ly Nhi, ngươi làm sao vậy? Như thế nào làm thành dáng vẻ này? Mới vừa rồi bởi vì Hoàng Kim Sư công kích, ngàn Ly Nhi giờ phút này cả người chật vật không thôi. Không chỉ có sợi tóc hỗn độn, quần áo cũng tổn hại một mảng lớn nhi. Tỷ, ta đã chịu yêu thú công kích, còn hảo gặp gỡ cái này cô nương cùng vị công tử này, nếu không ta thật sự sẽ chết ở chỗ này. Ngàn Như Mộng đáy mắt lộ ra vài tia phẫn nộ. Lúc này đây, nàng vốn dĩ tính toán chính là muốn cho ngàn Ly Nhi chết ở chỗ này, ai ngờ ngàn Như Mộng oán hận mà ngẩng đầu, tầm mắt lãnh liếc hướng Phượng Sở Ca đoàn người. Nếu là ánh mắt có thể giết người, kia trước mắt Phượng Sở Ca thật sự sớm bị thiên đao vạn quả đến chết. Ly Nhi, chúng ta đi, bị ngốc tại nơi này, chúng ta trở về. Tỷ, ta còn không có hảo hảo cảm ơn bọn họ. Ngươi chính là quá đơn thuần, đến lúc đó bị người bán ngươi cũng không biết. Ai biết bọn họ có phải hay không cố ý xuất hiện ở chỗ này. Phải biết rằng, chúng ta ngàn gia chính là hoàng thành đại gia tộc, cũng không phải là cái gì tiểu miêu tiểu cẩu đều có thể đủ phản được với. Phượng Sở Ca lãnh suy. Này ngàn Như Mộng, thật đúng là lấy chính mình đương hồi sự nhi đúng không? Tỷ, bọn họ không phải loại người này, bọn họ vừa mới đã cứu ta. Ai biết kia yêu thú có phải hay không bị bọn họ đưa tới? Như thế nào chúng ta ở bên nhau thời điểm chuyện gì nhi? Cũng chưa phát sinh, này một gặp gỡ bọn họ liền có chuyện. Ngàn Như Mộng tiếp tục nói, nàng hiện tại chỉ có một mục đích, đó chính là làm ngàn Ly Nhi rời xa này vài người. Lúc này đây kế hoạch không thành, nhưng cơ hội vẫn là có rất nhiều. Chỉ cần đem ngàn Ly Nhi một người chi đi ra ngoài, ngàn Như Mộng tin tưởng, kia Hùng Hoàng còn sẽ đem mặt khác yêu thú đưa tới. Lúc này đây, nàng đối ngàn Ly Nhi là hạ phải giết quyết tâm. Ai làm lửa cháy bang thiếu chủ Nam Ly Phong, thế, nhưng coi trọng cái này tiện nha đầu. Ngàn Ly Nhi xưa nay là nhất nghe ngàn Như Mộng nói, hiện giờ nghe ngàn Như Mộng nói như vậy, nàng có chút ngượng ngùng mà nhìn nhìn Phượng Sở Ca. Cô nương, thật là ngượng ngùng, ta phải đi trước. Phượng Sở Ca tầm mắt dừng ở cái kia Hùng Hoàng túi tiền phía trên, lại nhìn nhìn ngàn Ly Nhi bên người kia hai nữ tử, mày nhăn lại. Ta xin khuyên các ngươi, vẫn là đem kia túi tiền đem đi đi. Này túi tiền bên trong chính là Hùng Hoàng. Đừng, đến lúc đó bởi vì này Hùng Hoàng lại trêu chọc cái gì. Ngàn Như Mộng sắc mặt trắng nhợt, nàng không nghĩ tới Hùng Hoàng thế nhưng bị Phượng Sở Ca cấp xem thấu. Ngươi nói bậy gì đó? Cái gì Hùng Hoàng? Ly Nhi, chúng ta đi. Đừng lý cái này không biết từ đâu tới đây dã nữ nhân. Xem nàng trưởng thành như vậy, liền biết không là cái gì thứ tốt. Phượng Sở Ca trong mắt phiếm lãnh. Đã có thể vào lúc này, nàng làm như phát giác cái gì giống nhau, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Không, tốt, thú triều tới. Không sai, thú triều. Từ bốn phương tám hướng, một trận ầm ầm ầm thanh âm vang lên, hơn nữa, tốc độ cực nhanh, chiếu nơi này chạy tới. Thú triều, ngươi lừa ai đâu? Không nghĩ làm chúng ta đi, cũng không đến mức biên gia như vậy nói dối đi. Ngàn Như Mộng cùng ngàn Như Tuyết thực lực đều không cao, một cái ở đại linh sư hoàn cảnh, một cái ở sơ cấp linh tông, căn bản cảm giác không đến nơi xa động tĩnh. Đế Tuyệt Trần cũng nheo lại mắt tới, trong mắt lộ ra một chút nguy hiểm hơi thở. Hiện tại, đi không được, thú triều là từ các phương hướng vọt tới, từ bốn phương tám hướng, từng đợt xương khói đằng khởi, đó là các yêu thú chạy như bay bắn khởi bụi bậm. Theo bọn họ tới gần, toàn bộ trong thiên địa tựa hồ toàn bộ bao phủ ở một tầng xương khói bên trong. Yêu thú có thể đạt được chỗ, đều bị cực kỳ bi thảm, sở hữu cây cối toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất. Giờ khắc này, liền đại địa đều ở đong đưa. Ngàn Như Mộng cùng ngàn Như Tuyết rốt cuộc tin Phượng Sở Ca nói, nhưng là, thời gian đã muộn, tắc đã là ở mặt trời lặn rừng rậm thiên trung tâm mảnh đất, cơ hồ sở hữu yêu thú đều dũng đi lên. Bất quá là một lát sau, vài người, hoàn toàn toàn mà bị một đám yêu thú vây khốn trụ. Ngàn Như Mộng nhìn chung quanh bốn phía, nhìn quay chung quanh ở bọn họ chung quanh làm thành vòng nhi những cái đó yêu thú, sớm đã sợ tới mức chân mềm. Nhiều như vậy yêu thú lúc này đây, nàng là thật sự chết chắc. Rồi, ngàn Ly Nhi lúc này nhưng thật ra khó được bình tĩnh, nàng nghĩ tới mới vừa rồi Phượng Sở Ca, lần nữa mà nhắc nhở nàng này túi tiền có vấn đề, cùng với cuối cùng nàng theo như lời Hùng Hoàng, tỷ, này túi tiền, rốt cuộc có cái gì, ngu xuẩn, hiện tại còn hỏi chuyện này để làm gì, hiện tại bảo mệnh quan trọng. Ngàn Như Mộng cắn răng, gầm lên, Ngàn Ly Nhi trong mắt lộ ra vô tận thất vọng, liên hệ sự tình tiền căn hậu quả, Ngàn Ly Nhi không khó suy đoán ra cái gì. Ngàn Như Tuyết đem Hùng Hoàng mang ở trên người nàng, hơn nữa ở tới, rồi rừng rậm trong vòng cố ý rời đi đem nàng một người ném ở một bên, việc làm, không ngoài chỉ có một mục đích, đó chính là, làm nàng chết. Nghĩ vậy một chút, nàng thân mình lạnh run mà phát run. Quanh thân, những cái đó lũ dã thú hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn này nhóm người, một đám mà đều ngo ngoe dục dịch. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần sóng vai mà chạm. Hai người tâm đều nhắc lên. Đây là lần đầu tiên, bọn họ đối mặt nhiều như vậy yêu thú, bọn họ có thể rất rõ ràng mà cảm giác đến, này bầy yêu thú giữa, sơ trung cao cấp yêu thú đều có. Ngày thường đối phó một cái cao cấp yêu thú cũng đã phải tốn phí một chút sức lực, nhưng là lúc này đây, có nhiều như vậy, có ta ở đây, nương tử không cần lo lắng. Đế Tuyệt Trần vươn tay đi, xoa xoa Phượng Sở Ca sợi tóc, có hắn ở. Cho dù là thiên vương lão tử, đều đừng nghĩ thương hắn nương tử cùng hắn hài tử. Bốn phía yêu thú, một đám đều đã là nóng. Lòng muốn thử, Ngàn Gia kia mấy cái tỉ muội lập với trong đám người, một đám sợ tới mức toàn thân phát run. Đặc biệt là Ngàn Như Mộng, cơ hồ muốn sợ tới mức ngất qua đi. Yêu thú a, đây chính là các nàng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy yêu thú. Lúc này đây, sợ là thật sự xong đời. Đột nhiên, một con yêu thú thẳng tắp mà hướng trong vọt lại đây. Hiển nhiên những cái đó yêu thú công kích mà đến, Đế Tuyệt Trần lánh mắt chợt lóe. Hắn đột nhiên giơ lên tay, một đạo dòng khí bắn ra, chính là đem kia đầu yêu thú đâm cho sau này thối lui. Ngàn Gia tỷ muội nhìn một màn này, lập tức hướng Đế Tuyệt Trần này chỗ tới sát. Các nàng biết, Đế Tuyệt Trần là các nàng cứu tinh, thấy kia yêu thú bị đánh lui. Còn lại yêu thú sôi nổi giận nhiên, giờ khắc này, theo một tiếng gầm nhẹ, đám kia các yêu thú, lại là cùng nhau nhào lên tiến đến. Phượng Sở Ca lãnh mắt chợt lóe, ngay sau đó, nàng nhảy lên thân tới, cùng Đế Tuyệt Trần liên khởi tay tới, ở bốn phía thiết, hạ một tầng kết giới. Trong suốt kết giới, ngăn cách trong ngoài, các yêu thú vào không được, chỉ có thể bên ngoài chu toàn, hô còn hảo không có việc gì. Ngàn Như Tuyết hung hăng mà thư khẩu khí, Phượng Sở Ca mắt lạnh thoáng nhìn, này kết giới chỉ có thể chống đỡ hai cái canh giờ lúc sau, kết giới biến mất, cái gì, Ngàn Như Mộng cùng Ngàn Như Tuyết thất thanh, có thể trách ai được, nếu là các ngươi thiếu làm điểm mặt khác hoạt động, đừng dùng Hùng Hoàng, phỏng chừng sự tình gì đều sẽ không đã xảy ra, Phượng Sở Ca thấp thấp cười, trong giọng nói toàn là trào phúng. Một bên, Ngàn Ly Nhi gắt gao mà cắn môi dưới, trong tay túi tiền sớm bị nàng xoa thành một đoàn, cho đến cuối cùng, nàng mở mắt tới, làm như thoải mái giống nhau, đem kia túi tiền ném tới Ngàn Như Mộng dưới chân. Ngàn Như Mộng sớm đã quản không được mặt khác, nàng đột nhiên tiến lên một bước, muốn túm chặt Đế Tuyệt Trần quần áo. Công tử, cứu chúng ta, chỉ cần ngươi đã cứu chúng ta. Chúng ta hoàng thành Ngàn Gia nhất định sẽ nặng nề mà ban thưởng của các ngươi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đế Tuyệt Trần quanh thân tản mát ra một cổ lệ khí, đem Ngàn Như Mộng thẳng tắp mà ra bên ngoài trấn đi. Hắn lãnh nheo lại mắt, môi mỏng khẽ mở, chỉ phun ra một cái lăn, phanh, một tiếng kịch liệt tiếng vang, Ngàn Như Mộng thẳng tắp mà té ngã ở một bên trên mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt, nàng oán hận mà ngẩng đầu, nhìn Đế Tuyệt. Trần, mười ngón gắt gao mà khảm vào bùn đất. Người nam nhân này, uổng có một bộ diện mạo, lại đãi nàng như vậy. Nếu là có cơ hội có thể trở lại hoàng thành, nàng, nhất định phải bọn họ đẹp. Tỷ, ngươi không sao chứ? Ngàn Như Tuyết nâng dậy Ngàn Như Mộng. Ngàn Như Mộng đem khóe môi tràn ra máu tươi lau khô, lắc đầu. Thời gian, chậm rãi mất đi. Bên ngoài, không biết là bởi vì cái gì duyên cớ. Càng ngày càng nhiều yêu thú hướng này vọt tới, ước chừng một canh giờ lúc sau, kết giới ở ngoài, cơ hồ này trong rừng sở hữu yêu thú, mặc kệ là loài chim bay vẫn là tẩu thú, toàn bộ mà đến, bên tai, dã thú thanh từng đợt mà truyền đến, Ngàn gia hai tỷ muội sớm đã sợ tới mức run bần bật. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nhiều như vậy yêu thú, liền tính xác đi ra ngoài, cũng giết không xuất huyết lộ tới. Chủ nhân, không bằng ta mang các ngươi lao ra đi, ta tốc độ thực mau. Hoa Hoa đề nghị, tốc độ của ngươi là mau, nhưng là bên ngoài có những cái đó. Tốc độ càng mau cao cấp yêu thú, nếu là không tồi. Phượng Sở Ca ẩn ẩn mà tựa hồ thấy được có thể phi hành yêu thú. Như vậy yêu thú gần nhất, tốc độ so Hoa Hoa muốn mau thượng quá nhiều. Ta đi, ở bên trong háo, cũng không phải cái biện pháp. Đế Tuyệt Trần ra tiếng, không được. Phượng Sở Ca lập tức đánh gãy hắn. Đột nhiên, nàng làm như nhớ tới cái gì, đáy mắt đột nhiên bốc cháy lên ánh sáng. Đúng rồi, ta như thế nào đem nó cấp đã quên. Phượng Sở Ca đáy mắt phóng ra vài đạo ánh sáng, ra tiếng nói, nàng nhớ rõ, yêu dạ là yêu thú chi vương. Lúc trước, yêu dạ từng đã cho nàng một chi kim ve chạm canh gác. Phượng Sở Ca đào a đào a đào, rốt cuộc ở băng phách chi tâm một góc chỗ tìm được rồi kim ve chạm canh gác, nàng đã từng cho rằng, nàng cả đời này đều sẽ không dùng đến nó. Kim ve chạm canh gác, bộ dáng chỉ là một cái kim sắc cái còi. Nhưng mà, đương nàng thổi qua một hơi sau, kia kim ve trên người lại là tản mát ra cường đại quang mang tới. Chính như yêu dạ theo như lời, này kim ve chạm canh gác, kỳ thật, cũng là một cái yêu thú. Hải, mỹ nữ, ngươi rốt cuộc nhớ tới ta cho rằng, ngươi sẽ đem ta ném, ở cái kia đen nhánh hắc đồ vật bên trong không biết muốn tới bao lâu đâu. Ra ngoài Phượng Sở Ca dự kiến. Kia kim ve đột nhiên giơ lên cánh tới, nguyên bản cái còi hình dạng bộ dáng, lúc này giãn ra mở ra, thình lình biến thành một cái nho nhỏ ve chạm. Phượng Sở Ca có chút kinh ngạc mà nhìn kim ve chạm canh gác. Này tiểu kim ve, còn có thể nói, ta là thú vương đại nhân dưới tòa cự ưng thú, vì phương tiện mang theo, thú vương đại nhân đem ta biến thành một cái kim ve cái còi, chỉ cần ta tiếp nhận rồi khí tức của ngươi, ta liền sẽ giải trừ phong ấn. Làm như đã nhận ra Phượng Sở Ca kinh ngạc, kia tiểu kim ve diêu đầu vẫy đuôi địa đạo. Đúng rồi, ngươi không cần nghi ngờ ta năng lực, ta chính là thú vương đại nhân nhất đắc lực trợ thủ, thú vương đại nhân nói, thấy ta giống như thấy nó. Ngày sau chỉ cần có ta ở, sẽ không có một cái yêu thú dám đối với ngươi thế nào. Khả năng bị đóng lại lâu lắm, tiểu kim ve nói cháp vừa mở ra liền quan không thượng, vẫn luôn nói. Phượng Sở Ca kéo kéo môi. Bên ngoài dã thú từng trận hí vang, mấy chỉ xông vào đằng trước thú thu nhóm liều mạng mà ở kết giới thượng va chạm. Theo thời gian trôi qua, kia kết giới đã là càng ngày càng yếu. Ngàn gia kia mấy cái bọn tỉ muội sớm đã sợ hãi mà kêu lên tiếng tới. Thấy Phượng Sở Ca hướng kết giới chỗ xem, tiểu kim ve giơ lên cánh, đi phía trước bay đi. Đột nhiên, nó trên người kim quang càng thêm mà lóa mắt. Ngay sau đó, ở Phượng Sở Ca dưới mí mắt, kim ve bỗng chốc biến đại, lại là biến ảo làm một cái con ưng khổng lồ bộ dáng. Mắt nhìn này kim ve biến hóa, Phượng Sở Ca cả kinh khóe mắt giật tăng tăng. Ve, ưng, này hai đồ vật, cũng có thể hoa thượng đẳng hào. Lại nói kia con ưng khổng lồ, đột nhiên đột phá kết giới, ra bên ngoài bay đi, lông cánh tung bay. Kia khoảnh khắc, trong thiên địa xuất hiện ra cường đại dòng khí. Cuồng phong nổi lên, những cái đó các yêu thú một đám bị kích động đến sau này, không mở ra được mắt tới, còn không mau lui ra. Ta nãi thú vương đại nhân ngồi xuống con ưng khổng lồ hộ pháp. Kia khoảnh khắc, sở hữu yêu thú đều bị chấn đến chiều lui về phía sau đi, chợt, một đám làm quỳ lạy thần phục trạng. Thấy thú vương đại nhân hộ pháp, nếu như thấy thú vương yêu dạ, đó là vạn năm yêu thú, ai dám, đối nó không tôn kính. Sở hữu yêu thú, tất cả đều thu liễm nổi lên dương nanh múa vuốt bộ dáng, một đám mà giống như bị băng xương héo cả tìm giống nhau, lại là không dám công kích tiến lên. Phượng Sở Ca giơ lên môi tới, nhìn trước mặt thịnh trạng, quả nhiên có hai xem, đó là, ta là thú vương đại nhân nhất đắc lực trợ thủ. Cự ưng thú có vẻ cực kỳ mà tự hào, lại nói ngàn như mộng, nàng đứng ở tại chỗ. Nhìn các yêu thú, nhìn lại kia giữa không trung con ưng khổng lồ, nàng đáy lòng sinh ra thật lớn giận dữ. Bực này bảo bối, cư nhiên là ở cái này không biết nơi nào tới dã nữ nhân trên người xuất hiện. Chỉ có hoàng thành gia tộc mới xứng đôi có được cái này bảo bối. Trước mắt, sở hữu yêu thú trong mắt đều tràn ngập kính sợ. Ở cự ưng thú lần thứ hai lên tiếng nói gì đó sau, một đám mà đều lui đi. Cự ưng thú đáy mắt lộ ra cực đại tự hào, nó vùng vẫy cánh, từ giữa không trung mà xuống. Nó tầm mắt đảo qua bên cạnh Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn, nha. Hai cái linh thú, chúng ta thú vương đại nhân ánh mắt quả nhiên không tồi. Hải, mi nữ, ngươi làm muốn đi rừng rậm bên kia sao? Phượng Sở Ca gật đầu. Ta mang các ngươi đi, như thế nào? Ngươi, Phượng Sở Ca nhướng mày. Thú vương đại nhân phân phó, ở ngươi đem ta đánh thức lúc sau, ta liền phải vẫn luôn bảo hộ ngươi, thẳng đến thú vương đại nhân trở về. Cự ưng thú thực thật thành mà nói, yêu dạ còn trở về. Phượng Sở Ca kinh ngạc, thú vương đại nhân xử lý tốt chuyện của hắn, liền nhất định sẽ trở về. Bên cạnh, Đế Tuyệt Trần nghe cự ưng thú nói, đồng mắt hơi hơi nheo lại. Yêu dạ sao? Hắn, không lo lắng hắn sẽ trở về đoạt chính mình nương tử. Hắn tin tưởng, đợi đến hắn máu hoàn toàn mà thức tỉnh, hắn sẽ so yêu dạ mạnh hơn gấp trăm lần ngàn lần. Gì, cái này chính là thú vương đại nhân tình địch. Cự ưng thú đã nhận ra Đế Tuyệt Trần trên người kia cổ bất phàm hơi thở. Phượng Sở Ca trên trán trào ra tam căn hắc tuyến. Hắn là ta tướng công. Ngươi tướng công a, kia thú vương đại nhân làm sao bây giờ đâu? Cự ưng thú làm tự hỏi trạng. Phượng Sở Ca khóe môi tiếp tục run rẩy. Nhà các ngươi thú vương đại nhân cùng ta không có gì quan hệ. Phải không? Chính là bát quái tiểu kim ve. Phượng Sở Ca lầu bầu hai tiếng. Này chỉ yêu thú, chính là nàng gặp qua nhất bát quái nhất ồn ào yêu thú. A a a, lão tử là con ưng khổng lồ, lão tử không phải kim ve. Cự ưng thú kháng nghị. Phượng Sở Ca liếc hai mắt cự ưng thú, ngươi lại ồn ào đi xuống, ta gọi ngươi kim ve. Cự ưng thú đáy lòng đang khóc. Lúc trước, nó liền không nên đồng ý thú vương đại nhân đem nó biến thành một con tiểu kim ve. Kim ve này, thật sự là có tổn hại nó cự ưng thú mặt mũi a. Mang chúng ta đi rừng rậm bên kia đi. Phượng Sở Ca ra tiếng. Hảo, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nhảy mà thượng, đứng ở cự ưng thú phần lưng, Hoa Hoa ôm Nhục Đoàn theo sát sau đó. Phía dưới, kia vẫn luôn chưa từng nói chuyện ngàn gia. Tỷ muội đột nhiên ra tiếng. Vài vị có thể thuận tiện mang chúng ta đoạn đường sao? Các nàng là cũng không dám nữa lưu tại này rừng rậm. Mới vừa rồi gặp gỡ như vậy nhiều yêu thú, bị này mấy người cấp giải quyết, ai biết bọn họ đi rồi, những cái đó yêu thú còn có thể hay không xuất hiện. Phượng Sở Ca lãnh quét ngàn như mộng cùng ngàn như tuyết. Không liên quan người, ân, không cứu. Đi thôi. Phượng Sở Ca lạnh lùng mà mở miệng. Cự ưng thú đang muốn xuất phát, kia ngàn như mộng vội vàng mà kêu ra tiếng tới. Cô nương, ta là hoàng thành ngàn gia đại tiểu thư. Ngươi nếu là đã cứu ta, ta trở về làm cha cho ngươi ban thưởng hoàng kim ngàn lượng. Ngàn gia các vị tiểu thư mệnh chỉ trị giá hoàng kim ngàn lượng. Phượng Sở Ca ánh mắt hơi lóe, nàng ý bảo con ưng khổng lồ ngừng lại, rồi sau đó khoanh tay trước ngực, nói. Ngàn như mộng cắn chặt răng, hảo, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta liền làm phụ thân cho ngươi cái gì. Nói miệng không bằng chứng. Phượng Sở Ca thưởng thức một rúm tóc, nói. Ngươi muốn như thế nào? Ngàn như mộng cơ hồ sắp gấp đến độ dậm chân, chính là vì chính mình mạng nhỏ nhi, nàng vẫn là hơi hơi mà bình tĩnh xuống dưới. Huyết chú, nghe nói qua sao? Ngươi ngàn như mộng sắc mặt biến đổi. Huyết chú, không chỉ là ở trời cao đại lục hữu dụng, ở thần võ đại lục, càng là áp dụng. Tiểu ưng ưng, đi thôi. Thấy ngàn như mộng tựa ở do dự, Phượng Sở Ca đối với cự ưng thú nói. Từ từ. Ngàn như, mộng một tiếng thét kinh hãi, hảo, ta nghe ngươi, ta hạ huyết chú, chỉ cần ngươi đã cứu ta, ngươi muốn ta ngàn ra cái gì, ta liền làm phụ thân cho các ngươi cái gì. Ngàn như mộng cắn răng một cái, rảo phá ngón tay, theo sau lập hạ huyết chú đã ra, quanh thân đằng nổi lên kim sắc quang mang, này đại biểu cho huyết chú có hiệu lực, một khi vi phạm huyết chú, liền vi phạm thiên địa quy tắc. Đến lúc đó liền đem gặp thiên địa quy tắc trừng phạt, hôi phi yên diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Cô nương, huyết chú, ta hạ, hiện tại, có thể cứu ta sao? Ngàn như mộng cơ hồ là từ kẽ răng nhảy ra mấy chữ này tới. Phượng Sở Ca khóe môi khẽ nhếch, hảo, tiểu ưng ưng, thuận đường mang lên bọn họ đi. Cự ưng thú có chút không kiên nhẫn mà lầu bầu hai tiếng. Hảo, nhị chủ tử ngươi đều mở miệng, ta liền cố mà làm mang lên này mấy cái xỉu bát quái đi. Nhị chủ tử, Phượng Sở Ca khóe mắt lại là hung hăng mà vừa kéo. Mà kia thanh xỉu bát quái, còn, lại là làm ngàn như mộng đáy lòng phẫn hận càng thêm mà khắc sâu. Phân hận về hận, bảo mệnh quan trọng. Ngàn như mộng nhảy lên lưng chim ưng, ngàn như tuyết cũng lập tức theo đi lên. Ngàn ly nhi ở một bên, không biết suy nghĩ cái gì. Đi lên đi, Phượng Sở Ca nhìn hai mắt ngàn ly nhi, nhàn nhạt địa đạo. Này ngàn ly nhi, rốt cuộc cũng là cái người đáng thương. Nàng đảo không phải cái gì thiện tâm, chỉ là mới vừa rồi, ngàn ly nhi mệnh là nàng cứu. Thật vất vả cứu người, nếu là đột nhiên liền chết ở nơi này, kia phía trước liền thật sự uổng phí sức lực. Ngàn ly nhi nâng lên mắt, nhìn Phượng Sở Ca. Nàng biết, Phượng Sở Ca đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Nàng đột nhiên cũng giảo phá ngón tay, hạ một cái huyết chú. Từ đây, ta nguyện ý đi theo cô nương ngài, vào sinh ra tử, không rời không bỏ. Ngàn ly nhi đột nhiên động tác là Phượng Sở Ca bất ngờ, nàng hơi hơi một đốn, chợt, nhàn nhạt mà câu môi cười. Không nghĩ tới, nàng thế lực, thế nhưng, cũng đã phát triển tới rồi này thần võ đại lục phía trên. Phượng Sở Ca cũng không biết, hiện giờ nàng, đã là bắt đầu bán ra nữ chủ thiên hạ lại một bước ngàn, như mộng đứng ở một bên, nhìn như vậy, thần sắc bất định. Nàng nhìn ngàn ly nhi, hận không thể muốn đem nàng cả người thiên đao vạn quả. Nàng thật sự không rõ ngàn ly nhi cái này tiện nhân rốt cuộc nơi nào hảo, không những nam công tử đối nàng nhìn với con mắt khác, hiện giờ liền này vài người cũng đối nàng như thế bất đồng. Nàng gắt gao mà trừng mắt ngàn ly nhi, hận không thể muốn đem nàng tách ra tận xương, lại không ngại ngàn ly nhi đột nhiên nâng lên mắt tới, đối thượng nàng mắt, giờ khắc này, ngàn ly nhi trong mắt, tràn đầy đều là không sợ, ánh mắt kia, xem đến ngàn như mộng run lên, ngàn như mộng cảm thấy ngàn ly nhi, thay đổi ưng đến tốc độ cực nhanh, không biết là cố ý vẫn là như thế nào, nó đôi bộ ở phi hành giữa không ngừng loạn choạng. Phượng Sở Ca đám người là, đứng ở ưng thân đằng trước, ngàn như mộng cùng ngàn như tuyết bởi vì kiêng kỵ Phượng Sở Ca duyên cớ, có thể sau này liền sau này, vì thế, giữa không trung, ngàn như tuyết cùng ngàn, như mộng mấy độ thiếu chút nữa bị cự ưng thú từ giữa không trung ném xuống. Hai người sớm đã sợ tới mức bỏ ngã xuống con ưng khổng lồ trên người, gắt gao mà bắt lấy ưng thân. Cảm giác chính mình bị bắt lấy, con ưng khổng lồ không vui. Càng là kịch liệt mà đong đưa ưng đuôi, bất quá này ném động, biên độ, lại không chế được gãi đúng chỗ ngứa, vừa vặn có thể cho các nàng hai người không bị ném xuống lưng chim ưng phía trên, ngàn như mộng cùng ngàn như tuyết sớm bị lay động đến ói mửa không thôi. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, cự ưng thú bay ra rừng rậm, đến hoàng thành. Cự ưng thú từ giữa không trung mà xuống, vững vàng mà rơi trên mặt đất. Ngàn như mộng từ cự ưng thú trên người nghiêng ngả lảo đảo mà đi xuống, chạy đến phụ cận bên dòng suối ói mửa không thôi. Ngàn như tuyết theo sát sau đó, nàng sắc mặt cũng khó coi, dạ dày bộ quay cuồng, nhưng muốn so ngàn như mộng muốn tốt hơn một chút, như mộng tỉ tỉ, ngươi không sao chứ? Ngàn như mộng nhìn suối nước trung ảnh ngược ra tới chính mình, bởi vì cự ưng thú tốc độ cực nhanh ở giữa không trung bay lên, hơn nữa không được mà hất đuôi. Nàng toàn bộ sợi tóc hoàn toàn hỗn độn mở ra, hơn nữa oi mửa, sắc mặt trắng bệch, cả người nhìn qua như là quỷ giống nhau, như mộng tỉ tỉ, bọn họ rốt, cuộc là người nào, như thế nào như vậy lợi hại. Xó chi ngàn như mộng, ngàn như tuyết lá gan muốn tiểu một ít, nàng một bên thế ngàn như mộng vỗ phần lưng, một bên có chút lo lắng hỏi, quản nàng là người nào, chờ một lát về tới gia tộc. Phụ thân cùng gia gia nhất định sẽ thay chúng ta báo thù. Tỷ tỷ, ngươi không phải đều đã phát huyết chú sao? Ngàn như tuyết bị ngàn như mộng trên mặt tàn nhẫn kinh sợ, nhớ tới phía trước ngàn như mộng phát ra huyết chú, nàng có chút nôn, nóng hỏi. Kia huyết chú, cũng thật không phải nói giỡn a. Nếu là ngàn như mộng thật sự dám vi phạm kia huyết chú, đến lúc đó, ngàn như mộng nàng kết cục, sẽ chỉ là hồn phi phách tán, vĩnh thế không được luân hồi. Này huyết chú không đề cập tới còn hảo, nhắc tới đến, ngàn như mộng thần sắc càng vì khó coi. Nàng là ngàn gia trực hệ con vợ cả đại tiểu thư, còn chưa từng có đã chịu quá như vậy uất khí quá. khi nào cũng đến phiên những người khác tới bức bách nàng. Nàng là hạ huyết chú không sai, nhưng là huyết chú đều không phải là không có biện pháp giải. Ngàn Như Mộng hoãn hoãn thần sắc, đối với suối nước chảy vuốt phiên tóc, rồi sau đó chậm rãi đứng dậy. Nàng nhìn Ngàn Như Tuyết, sâu kín mà ra tiếng. Huyết chú một khi hạ, đích xác không thể vi phạm, nhưng là, chỉ cần các nàng đã chết, kia hết thảy đều giải quyết. Ta cùng Ngàn Ly Nhi kia tiện nhân bất đồng. Ngàn Ly Nhi là muốn theo đuôi nàng, mà ta chỉ là muốn vâng theo nàng muốn bắt cái gì, liền cho nàng gì đó huyết chú. Đối. Tỷ tỷ, trở về lúc sau, nhất định phải làm cha cùng gia gia cho các nàng đẹp. Nghe Ngàn Như Mộng như vậy vừa nói, Ngàn Như Tuyết lập tức cũng bình thường trở lại. Còn có Ngàn Ly Nhi, nhất định không thể bỏ qua cho nàng. Ngàn Như Mộng lại rửa mặt, nàng lãnh cong môi, xoay người chết trở về. Vài vị, chúng ta Ngàn gia liền ở chỗ này không xa, đi trước chúng ta Ngàn gia đặt chân đi. Ngàn Như Mộng sắc mặt thoạt nhìn đặc biệt bình tĩnh. Chỉ là kia phiếm tàn nhận ánh mắt bán đứng nàng. Hảo, Phượng Sở Ca môi đỏ dương lên. Nàng nhưng thật ra muốn đi xem này trong truyền thuyết Hoàng Thành, rốt cuộc là bộ dáng gì. Thần võ đại lục, Hoàng Thành trong vòng. Ba cái gia tộc ba chân thế chân vạc, phân biệt là Mạc gia, Ngàn gia cùng với Nam gia. Này tam đại gia tộc kỳ hạ, phân biệt trưởng quản ba cái thế lực lớn nhất bang phái. Thiên Chúa Đế Kinh Thiên làm Phượng Sở Ca bọn họ đi tìm lửa cháy giúp, đó là thứ nhất. Cự ưng thú lần thứ hai tái khởi mấy người, từ giữa không trung xẹt qua, cơ hồ là chớp mắt công phu, trực tiếp dừng ở Ngàn gia nhà cửa trong vòng. Vừa mới vừa ra hạ, lại nghe đến một trận tiếng thét chói tai. A, quái vật a. Thuận Thanh chỉ thấy đến một cái nha hoàn sợ tới mức hoa dung thất sắc, cả người càng là tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Cự ưng thú rơi trên mặt đất thượng, nhìn kia nha hoàn bộ dáng, có chút bất mãn mà lầu bầu vài tiếng. Ta chính là thú vương đại nhân. Dưới tòa ưng vương, phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái, cũng dám nói bổn ưng vương là quái vật, thật sự là quá không ánh mắt. Này không mở miệng còn hảo, một mở miệng, kia nha hoàn lập tức sợ tới mức hoàn toàn mà ngất qua đi. Ai, nhị chủ tử, ta thật như vậy dọa người sao? Cự ưng thú rất là bị thương hỏi Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca cố nén ở trợn trắng mắt xúc động. Ngươi lại mở miệng nói chuyện, phòng chừng mọi người đều sẽ sợ tới mức ngất xỉu đi. Cự ưng thú sừng sốt, theo sau hung hăng mà phun tào, một đám ngu xuẩn nhân loại. Ngàn Như Mộng cùng Ngàn Như Tuyết nhìn bọn họ như vậy hố động, càng thêm mà khẳng định cự ưng thú bất phàm. Này Ngàn gia cũng từng thuần phục quá các loại yêu thú. Nhưng là, chưa từng có một cái yêu thú là có thể nói chuyện, hơn nữa có thể ở tái người ở trên trời phi lâu như vậy. Lúc này, Ngàn Như Mộng đã gấp không chờ nổi mà muốn đem cự ưng thú đoạt tới tay. Nàng cơ hồ có thể dự kiến, ngày sau đãi nàng mang. Theo này cự ưng thú đi tham gia tam đại gia tộc danh viện đại hội thời điểm, phòng trưng tầm mắt mọi người đều sẽ dừng ở nàng trên người, đến lúc đó, sẽ là cỡ nào uy phong a? Nghĩ này đó, Ngàn Như Mộng thần sắc lập lòe. Nàng mang theo Phượng Sở Ca đám người, hướng phía trước viện mà đi. Giờ phút này, cự ưng thú sớm đã lần thứ hai hóa thành một con kim ve. Đã biết nó là yêu thú, Phượng Sở Ca cũng không có lại đem nó thu vào băng phách chi tâm, chỉ là đem nó tôn với trong tay. Áo, sảnh ngoài, Ngàn Như Mộng đám người vừa xuất hiện, đứng bên ngoài đầu kia thị vệ lập tức trừng lớn mắt. Rồi sau đó kinh hỉ trên mặt đất đi thông báo, lão gia, đại tiểu thư nhị tiểu thư đã trở lại. Nghe tiếng, từ bên trong, đi ra một cái thanh y nam tử, Như Mộng Như Tuyết, Ly Nhi, các ngươi đã trở lại, đều nửa tháng, các ngươi nếu là lại không trở lại, ta liền phải phái người đi rừng rậm tìm các ngươi. Kia trung niên nam tử nhìn bọn họ, rất là vui sướng, hắn nói, tầm. Mắt dừng ở Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần trên người, Như Mộng, bọn họ là cha, bọn họ ở trong rừng rậm đã cứu chúng ta, nếu không phải bọn họ, chúng ta đã sớm chết ở yêu thú không trung, phải không? Các ngươi cứu tiểu nữ, A Phúc, dẫn bọn hắn đi xuống, thật mạnh ban thưởng. Theo sau, Tiền lão ra tầm mắt lại cấp khó dằn nổi mà nhìn về phía Ngàn Như Mộng đám người, các ngươi A, chính là quá xúc động. Cha, chúng ta này không phải quá tưởng bái nhập Thanh Vân Đại Sư, kỳ hạ sao? Ngàn Như Mộng một giận, không sai, lúc này đây bọn họ sở dĩ đi trước mặt trời lặn rừng rậm đi thám hiểm, vì chính là lấy được kia mấy vị dược liệu, theo sau bái ở Thanh Vân Đại Sư kỳ hạ. Thanh Vân Đại Sư, đó là ai à? Kia chính là thần võ đại lục duy nhất tồn tại cao cấp luyện dược sư. Lúc này đây, ngàn gia lão gia động vô số quan hệ, làm Thanh Vân Đại Sư đồng ý thu ngàn như mộng cùng ngàn như tuyết làm đồ đệ. Đương nhiên, tiền đề là, chỉ cần hai người có thể đi. Trước mặt trời lặn rừng rậm lấy được hắn chỉ định mấy vị dược liệu. Lúc này đây tiến đến, ngàn như mộng cố ý mang lên ngàn ly nhi, vì chính là đem nàng giết chết ở trong rừng rậm. Không nghĩ tới, trên đường sinh ra cái phượng sở ca. Ngàn như mộng thần sắc bất định, tiếp tục nghĩ cái gì, tiền lão gia lại vội vàng hỏi, như thế nào, bắt được kia mấy vị dược sao? Đương nhiên bắt được. Ha ha, từ nay về sau, các ngươi liền sẽ xử Thanh Vân Đại Sư đổ đệ, ta ngàn gia trực hệ đệ, tử trung, rốt cuộc cũng sẽ ra một cái luyện dược sư. Đang nói, tiền lão gia lại đã nhận ra cái gì, hắn quay đầu, lại thấy A Phúc mặt lộ vẻ khó xử mà đứng ở một bên. A Phúc, không phải làm ngươi dẫn bọn hắn đi lấy ban thưởng sao? Lão gia bọn họ không chịu đi theo A Phúc đi, A Phúc trời sinh cả lâm. Hơn nữa này quính lên, nói chuyện càng là không nhanh nhẹn, không chịu. Ngàn lão gia đồng mắt hơi hơi co rụt lại. Chúng ta không cần ngàn lão gia ngươi ban thưởng. Phượng Sở Ca đứng ở phía dưới, khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt mà mở miệng. Không cần ban thưởng, các ngươi muốn cái gì? Ngàn lão gia trước nay chưa thấy qua này hai người, hắn xác định cùng với khẳng định, này hai người đều không phải là tam đại gia tộc người. Ở bên trong hoàng thành, chỉ có tam đại gia tộc là nhất tôn quý tồn tại. Trừ lần đó ra còn lại người, bọn họ căn bản là không bỏ trong lòng. Trước mặt này mấy người đích xác xác tư dung. Vô song, nhưng là lớn lên đẹp thì đã sao? Không phải tam đại đứng đầu gia tộc người, trong mắt hắn, liền như con kiến giống nhau tồn tại. Thấy ngàn gia chủ lấy khinh thường thần sắc nhìn chính mình, Phượng Sở Ca đáy lòng cười lạnh, cứ việc mà khinh bỉ đi. Trong chốc lát, cho các ngươi khóc cũng khóc không ra. Ngàn lão gia, không bằng làm như mộng tiểu thư chính mình nói đi. Như mộng, ngàn lão gia nhìn về phía ngàn như mộng. Ngàn như mộng oán hận mà rậm rậm chân. Cha, là, cái dạng này ngàn như mộng đem lại trong rừng rậm gặp được yêu thú, cũng bị bọn họ cứu việc báo cho với ngàn lão gia, theo sau, lại nói ra huyết chú việc. Nghe tới là huyết chú là lúc, ngàn lão gia sắc mặt nháy mắt mà thay đổi. Huyết chú, kia chính là trong thiên địa nhất khủng bố tồn tại. Ngàn như mộng lại là nói hạ đã đi xuống. Hắn duỗi tay chỉ vào ngàn như mộng, lại một câu đều nói không nên lời. Cha ngàn như mộng hai mắt rưng rưng, một mảnh điềm đạm đáng yêu bộ. Dáng, ngàn lão gia thở dài, lại nhìn về phía Phượng Sở Ca đám người khi, ánh mắt nhiều vài tia mặt khác cảm giác. Như vậy đi, các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi, muốn cái gì đồ vật quay đầu lại cùng chúng ta nói, chỉ cần ta ngàn phủ có, nhất định sẽ không đoản các ngươi. Không cần nghỉ ngơi, ta hiện tại liền nói đi. Ta muốn ngàn gia băng gai thảo. Phượng Sở Ca ngữ không kinh người chết không thôi. Lời nói vừa ra, ngàn lão gia bộ mặt hung ác. Hoàng Mao nha đầu, thật lớn. Khẩu khí, kia băng gai thảo chính là ta ngàn gia chí bảo. Ngươi gần nhất liền khai như vậy khẩu, có chịu hay không cấp? Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, nhìn ngàn lão gia, cười. Như mộng cô nương, băng gai thảo, có cho hay không? Tuyệt mỹ tươi cười, thanh lãnh tiếng nói. Rõ ràng như vậy tốt đẹp nhân nhi, chính là nghe vào ngàn như mộng trong tai, lại giống như đòi mạng quỷ mị giống nhau. Ngàn như mộng là kiến thức quá Phượng Sở Ca bản lĩnh, nàng bên người, có kia con. Quái điểu. Ngàn như mộng một cái run run, hướng ngàn lão gia phía sau trốn đi, cũng ở bên tai hắn nói thầm, cha, nàng bên người có một cái bảo bối, chính là cái kia bảo bối từ yêu thú trên tay đã cứu chúng ta. Đúng rồi cha, cái kia bảo bối, tựa hồ cũng là cái yêu thú, hơn nữa có thể cấp mặt khác yêu thú ra lệnh, có thể mệnh lệnh mặt khác yêu thú. Hơn nữa, còn có thể ở trên trời phi, ngàn gia là tam đại gia tộc chi nhất. Tam mọi nhà tộc chi gian khó tránh khỏi là muốn lẫn, nhau đua đòi, so với ai khác gia kỳ hạ bang phái cường đại, so với ai khác gia tài sản hùng hậu, so với ai khác gia cao thủ nhiều, lại hoặc là, so với ai khác ra bảo bối nhiều. Vì thế, đang nghe đến Ngàn Như Mộng nói có như vậy bảo bối sau, Ngàn lão gia tâm động, hắn híp híp mắt. Thế nhưng có như vậy bảo bối, không sai, cha, muốn ta nói, như vậy bảo bối, chỉ có chúng ta hoàng thành gia tộc mới xứng có được. Này mấy cái không biết từ chỗ nào toát ra tới người, căn bản, không xứng có được nó. Lời này, cực đến Ngàn lão gia tâm. Ngàn lão gia ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Các ngươi muốn băng gai thảo phải không? Niệm ở các ngươi cứu tiểu nữ phân thượng, có thể cấp, bất quá Ngàn lão gia hơi hơi một đốn, ngữ khí sậu truyền. Bất quá, các ngươi đến giao gia kia chỉ biết phi yêu thú. Phượng Sở Ca đồng mắt đột nhiên co rụt lại, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới này Ngàn lão gia sẽ đem chủ ý đánh tới cự ưng thú. Trên đầu đi, môi đỏ lãnh câu, nàng lạnh băng tầm mắt đảo qua Ngàn lão gia phía sau Ngàn Như Mộng. Ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Ngàn Như Mộng, ngươi đã hạ huyết chú, kia liền thực hiện đi, nếu không, hậu quả, ngươi hẳn là biết đến âm chắc chắc thanh âm theo gió lùa mà qua, đầu nhập người tim phổi. Ngàn Như Mộng đột nhiên đánh cái dùng mình. Ra ra, giết nàng ta huyết chú liền sẽ không có hiệu lực. Ngàn lão gia đồng mắt hơi co lại, liền, phải tiến lên đây, không ngờ Ngàn Ly Nhi đột nhiên ngang trời chặn lại, chắn Phượng Sở Ca trước mặt. Đại bá, ngài không thể làm như vậy. Cút ngay, ngươi cái này dã loại. Ngàn Ly Nhi là Ngàn lão gia đệ đệ thù dưỡng nữ nhi, cũng là Ngàn Như Mộng cùng Ngàn Như Tuyết trên danh nghĩa đường muội. Ở toàn bộ Ngàn gia, trừ bỏ Ngàn Ly Nhi dưỡng phụ, cơ hồ không một người đãi nàng là thiệt tình. Ngươi tránh ra, ta không sao. Thấy Ngàn Ly Nhi che ở nàng trước mặt, Phượng Sở Ca trong lòng hơi hơi ấm áp. Ngàn Ly Nhi quay đầu đi, cùng Phượng Sở Ca liếc nhau, lại thấy Phượng Sở Ca mỉm cười nhẹ điểm gật đầu, đến tận đây, nàng mới tránh ra. Ngươi muốn cự ưng thú có phải hay không? Hảo, liền xem ngươi có hay không bổn sự này bắt được nó. Phượng Sở Ca giương lên tay, đem tiểu kim ve cự ưng thú từ trong tay áo thả ra. Kia khoảnh khắc, giữa không trung, tiểu kim ve quanh thân phóng xuất ra mãnh liệt quang mang. Kia từng đạo kim quang, tràn ngập đầy toàn bộ đại sảnh. Đương kim quang tan đi, tiểu kim ve sớm đã biến ảo làm một con cực đại ưng. Cha, chính là cái này. Ngàn Như Mộng nhìn cự ưng thú, kích động mà gầm nhẹ ra tiếng. Nàng đã gấp không chờ nổi mà muốn đem cự ưng thú chiếm làm của riêng. Cha, mau đi bắt chủ nó. Bắt lấy nó. Ta tưởng đem nó dùng để làm tọa kỵ. Phi. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi cũng dám chảo lão tử. Ngàn Như Mộng nói mới lạc, toàn bộ trong đại sảnh, đột nhiên vang lên một trận kịch liệt gầm nhẹ thanh. Ngay sau đó, con ưng khổng lồ đột nhiên hướng phía trước bay đi, vươn hai cái móng vuốt, bắt được Ngàn Như Mộng quần áo, đem nàng từ giữa không trung điếu khởi. A, cha, cứu ta. Treo ở giữa không trung, Ngàn Như Mộng sợ tới mức đại kinh thất sắc, hô to ra tiếng. Chính là, căn bản chờ không được Ngàn lão gia phản ứng, cự ưng thú đem Ngàn Như Mộng ở giữa không trung đãng vài cái sau, đột nhiên đem nàng hướng ra ngoài ném đi. Phanh, Ngàn Như Mộng thân mình thẳng tắp mà từ này, đại sảnh trong vòng bị quăng đi ra ngoài, hơn nữa, là phá cửa mà ra. Không sai, phá cửa mà ra, nguyên bản gắt gao đóng cửa đại môn, như cũ là gắt gao đóng lại, chỉ là giờ phút này. Kia đại môn phía trên, xuất hiện một bóng người lớn nhỏ chỗ trống. Kia đúng là Ngàn Như Mộng phá tan môn đi ra ngoài địa phương. Ngàn Như Mộng bị quăng đi ra ngoài, toàn bộ thân mình như chó ăn cứt chạm ghé vào bên ngoài bậc thang. Thật lớn va chạm cùng va chạm dưới, nàng cả người sớm đã là mất đi. Ý thức, hoàn toàn mà ngất qua đi. Này một kích dưới, Ngàn Như Mộng liền tính là bất tử, cũng sẽ là cái tàn phế. Hừ. Thế nhưng muốn đem lão tử dùng để làm tọa kỵ, cũng không ước lượng chính ngươi phân lượng. Cự ưng thú vừa nói, một bên bay đến cách đó không xa xa mảnh thượng hung hăng mà cọ chính mình móng vuốt. Như vậy ngu xuẩn nhân loại, lão tử đụng phải đều cảm thấy dơ. Lời này ra, Phượng Sở Ca hung hăng mà chịu động khóe mắt. Xem ra, này chỉ cự ưng thú, không những bát quái ồn ào, cũng còn thực phúc hắc sao. Cự ưng thú ở hoàn thành một loạt động tác lúc sau, lần thứ hai biến ảo làm tiểu kim ve, bay vào Phượng Sở Ca trong tay áo. Ngô, bên ngoài thế giới quá không thú vị, một đám ngu xuẩn ở, nó vẫn là thành thành thật thật, mà ngốc tại nó ra nhị chủ tử này liền hai đi mới vừa rồi biến cố hạ, Ngàn Như Tuyết sớm đã sợ tới mức tê liệt ngã xuống ở tại chỗ, Ngàn lão gia đứng ở chỗ cũ, sắc mặt cũng giống như ăn tường giống nhau khó, coi, nhưng thật ra Ngàn Ly Nhi, vẻ mặt hả giận, Ngàn lão gia rốt cuộc ý thức được Phượng Sở Ca khó đối phó. Ít nhất, bên người nàng này chỉ duỗi tay chính là rất khó đối phó. Hắn đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào giải quyết hết sức, bên ngoài một trận mang theo chế nhạo thanh âm truyền vào. Ngàn lão gia a, các ngươi Ngàn gia, gần nhất rất là náo nhiệt sao? Nghe thế thanh âm, Ngàn lão gia hơi hơi một đốn, chợt giống như tới cứu tinh giống nhau, sắc mặt đại hỉ. Thanh Vân, đại sư tới. Thanh Vân đại sư là ai? Kia chính là bên trong hoàng thành có thể đếm được, trên đầu ngón tay cao cấp luyện dược sư. Thần võ đại lục cùng trời cao đại lục cùng gần một thủy chi cách, cũng bởi vậy, bên trong rất nhiều đồ vật đều là đặc biệt cùng loại. Liền tỉ như luyện dược sư cùng phù chú sư. Ở thần võ đại lục phía trên, luyện dược sư cũng là thực hy hữu tồn tại, phù chú sư, còn lại là càng vì khan hiếm tồn tại. Bên ngoài, mặc trường bào lão giả chậm rãi mà nhập. Kia lão giả hạc phát đồng nhan, một thân màu trắng áo dài, quả nhiên chính là nhất phái tiên phong đạo cốt tư thế. Sao lại thế này? Bên ngoài vị kia quăng ngã thành như vậy, chẳng lẽ là Ngàn Như Mộng? Thanh Vân đại sư là gặp qua Ngàn Như Mộng. Đã từng, Ngàn Như Mộng vì bài với hắn môn hạ, nhiều lần tiền đến thấy hắn. Hơn nữa, Ngàn lão gia đáp ứng đem băng gai thảo làm thù lao đối với một cái luyện dược sư, tới nói, thảo dược là thực quý giá đồ vật. Thanh Vân đại sư, cũng, không ngoại lệ, cho nên, đủ loại suy xét dưới, hắn quyết định cấp Ngàn Như Mộng một cái cơ hội. Mới vừa nghe nói Ngàn Như Mộng từ mặt trời lặn rừng rậm trở về, hắn cố tình tiến đến nhìn một cái, ai ngờ lại là nhìn thấy kia phó cảnh tượng. Ngàn lão gia sớm đã quản không được mặt khác, chỉ là nói, Thanh Vân đại sư, ngài tới khả xảo, ngài không biết, này vài người thế nhưng muốn cướp đi băng gai thảo. Ngàn lão gia thực thông minh, hắn biết Thanh Vân đại sư nhất để ý chính là, cái gì, lập tức từ băng gai thảo vào tay. Quả nhiên, Thanh Vân đại sư vừa nghe là băng gai thảo, lập tức giận. Cái gì, dám đoạt băng gai thảo. Hắn híp mắt, nhìn Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Nhìn này hai người, Thanh Vân đại sư mày nhân lại. Này hai người, thật lớn khí thế. Các ngươi là người nào? Thanh Vân đại sư hỏi. Phượng Sở Ca khẽ cười nói, tới bắt thù lao mà thôi, ta cứu Ngàn Như Mộng cùng Ngàn Như Tuyết, băng gai thảo, là ta thù lao. Nga, Thanh Vân đại sư, còn trước nay chưa thấy qua một cái có gan như vậy nhìn thẳng người của hắn, đặc biệt, này vẫn là một cái nhìn qua bất quá 16-17 tuổi tiểu nha đầu. Ngươi phi luyện dược sư, muốn băng gai thảo lại có tác dụng gì? Ngươi sao biết ta không phải luyện dược sư? Hơn nữa, này băng gai thảo đến ta trên tay giá trị, tuyệt đối so với ngươi tốt hơn quá nhiều. Phượng Sở Ca lãnh phiết môi, Thanh Vân đại sư nghe tiếng, mày một trọn, thật lớn khẩu khí. Bên cạnh Ngàn lão gia còn, lại là cười lạnh ra tiếng. Ha ha, quả nhiên là không kiến thức hoàng mao nha đầu. Thế nhưng cùng Thanh Vân đại sư so luyện dược. Ha ha. Này phiến đại lục phía trên, Thanh Vân đại sư luyện dược sư sớm đã là số một, bao nhiêu người muốn bái ở hắn môn hạ, nhưng là hắn cơ hồ không thu đồ đệ. Lúc này đây, nếu không có lấy băng gai thảo vì mồi, Thanh Vân đại sư là căn bản sẽ không đồng ý làm như, mộng cùng nhập học đi mặt trời lặn rừng rậm tiếp thu một lần khảo nghiệm. Không, tin, có thể nhiều lần. Phượng Sở Ca môi mỏng khẽ nhếch, trong mắt lập lòe muôn vàn quang mang. Cao cấp luyện dược sư, làm sao bây giờ, nàng Phượng Sở Ca cũng là cao cấp luyện dược sư, hơn nữa, tay nàng thượng, còn có thượng cổ đan thư, có kia thượng cổ đan thư, nàng luyện chế ra tới dược, hoàn toàn toàn mà tăng lên không ngừng một cái cấp bậc, lão nhân này muốn cùng nàng so, còn kém xa lắm đâu. Nhà ở nội, đầu tiên là trong nháy mắt mà yên tĩnh, chợt, Ngàn lão ra lần, thứ hai cười. Hắn có hay không nghe lầm, cái này hoàng mao nha đầu, thế nhưng thật sự tưởng cùng Thanh Vân đại sư so luyện dược, này không khỏi cũng quá không biết lượng sức đi, cô nương, đây là cao cấp luyện dược sư. Ngàn Ly Nhi cắn cắn môi, tiến lên nói, tuy rằng biết Phượng Sở Ca thực lực không kém, nhưng Thanh Vân Đại Sư, kia chính là tiếng tăm lừng lẫy luyện dược sư a. Phượng Sở Ca không có trả lời nàng, chỉ là thẳng tắp mà nhìn Thanh Vân Đại Sư. Đại sư chậm chạp, không ứng, chẳng lẽ là không dám. Hảo, nha đầu, ta liền nghe xong ngươi, nếu ngươi thật sự thắng, kia băng gai thảo, ta liền nhường cho ngươi. Nếu là ngươi thua, Thanh Vân Đại Sư lời nói chưa nói xong, một bên Ngàn lão gia cắm tiến vào. Nếu là ngươi thua, mới vừa rồi kia chỉ con ưng khổng lồ, liền giao ra đây. Cái gì con ưng khổng lồ? Thanh Vân Đại Sư hỏi. Đại sư có điều không biết, nha đầu này có một con ưng khổng lồ yêu thú, nhưng tái người phi hành. Thanh Vân, đại sư híp híp mắt, cũng chung không phản bác Ngàn lão gia. Hắn không sao cả tiền đặt cược, chỉ là nghĩ đến đả kích này cuồng vọng nha đầu. Bất quá nói thật, đối nha đầu này, hắn nhưng thật ra thật đúng là thực thưởng thức. Nha đầu này, có lá gan, có khí phách. Nếu là nàng thật sự thua, hắn nhưng thật ra không ngại đem nàng thu làm đồ đệ. Đây là một cái phòng luyện đan, Ngàn gia phòng luyện đan nội, Phượng Sở Ca đoàn người đều đã là trình diện. Thanh Vân Đại Sư, đứng ở một bên, nhìn kia đỉnh lò. Nha đầu, ta cho ngươi một cái phương thuốc, ngươi chỉ cần chiếu kia phương thuốc luyện chế ra đan dược tới, ta liền tính ngươi thắng. Dứt lời, hắn lấy ra một cái phương thuốc cho Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca tầm mắt đảo qua kia phương thuốc, hơi hơi gật đầu. Này phương thuốc, bất quá là luyện chế đề cao người linh lực đan dược thôi. Loại này đan dược, ngày thường, nàng luyện chế đến đủ nhiều. Nha đầu, ngươi nhưng đến cẩn thận điểm, đừng đem. Nơi này cấp tạc, nếu là tạc, ta sẽ không phụ trách. Thanh Vân Đại Sư nhắc nhở. Thanh Vân Đại Sư nói, Phượng Sở Ca không đáng để ý tới. Nàng tiến lên đi, nhặt ra sở cần dược liệu, hai mắt híp lại, một mặt tinh thần chi hỏa thoáng hiện, nháy mắt đem đan đỉnh bậc lửa, màu tím tinh thần chi hỏa ra. Thanh Vân Đại Sư kinh ngạc, màu tím nha đầu này, thế nhưng cũng đã là cao cấp luyện dược sư, bất quá, làm hắn càng thêm kinh ngạc, còn ở phía sau, chỉ thấy đến Phượng Sở Ca đem, những cái đó dược liệu đầu nhập đỉnh lò, dùng tinh thần chi hỏa khống chế được. Không cần thiết một lát, nàng thu hồi ngọn lửa, tức khắc gian, một cổ nhàn nhạt dược hương vị từ đan đỉnh trung tràn ra. Bàn tay trắng xốc lên đỉnh cái, đem đỉnh nội đan dược đổ ra tới, nhìn chăm chú trong lòng bàn tay xích hồng sắc đan dược, Phượng Sở Ca hơi hơi thở dài. 50 viên đáng tiếc, nơi này không phải ta chính mình luyện dược phòng, nếu không, ta có thể dùng một lần luyện chế 200 viên, 550 viên. Thanh Vân Đại Sư nghe Phượng Sở Ca nói, kinh ngạc đến trợn tròn mắt, hắn không dám tin tưởng tiến lên đi, nhìn Phượng Sở Ca trên tay cùng với ngã vào một bên đan dược, lấy ra một viên, đãi tinh tế tra xét một phen sau, sắc mặt, hoàn toàn mà thay đổi, này sao có thể, một cái hơn 10 tuổi nha đầu, thế nhưng có thể luyện chế ra như vậy cao đẳng dược, mặc dù là hắn đều không đạt được như vậy cảnh giới a. Thanh Vân Đại Sư đã từng chính mình thử qua, dùng như vậy phương thuốc, dùng một lần chỉ có thể luyện chế ra 5 viên, hơn nữa kia dược phẩm dai, hiển nhiên mà là so ra kém trước mặt nha đầu này luyện chế. Thanh Vân Đại Sư sớm đã là cả kinh không gì sánh kịp, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đêm nếu rời tay trung xích hồng sắc đan dược, hung hăng nuốt khẩu nước miếng, xoa tay hầm hè, vẻ mặt lấy lòng cười. Cái kia, nha đầu a, ngươi có thể hay không đem kia đan dược cho ta nghiên cứu? Nghiên cứu? Lúc này hắn, nào còn có lúc ban đầu kia kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, mặt già thượng mang theo nịnh nọt tươi cười, hoàn toàn không cảm thấy hắn lấy lòng một cái hơn 10 tuổi thiếu nữ là, cỡ nào mất mặt việc. Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ trừ hai hạ. Nàng giơ lên môi tới, ném hai viên dược cấp Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn. Nông, cho các ngươi đương đường đậu đậu ăn. Hoa Hoa lập tức ăn vào, Nhục Đoàn cũng là dùng móng vuốt lay kia đan dược, hướng trong bụng nuốt đi. Thanh, Vân Đại Sư thịt đau a. Như vậy cao đẳng đan dược, thế nhưng đưa cho người đương đường đậu đậu. Này quả thực là phí phạm của trời a, phí phạm của trời a. Đã nhận ra Thanh Vân Đại Sư ý tưởng, Phượng Sở Ca đạm nhiên cười. Này đan dược, rất đơn giản, ta còn có thể luyện chế càng nhiều càng tốt đan dược. Thanh Vân đại sư, chính ngươi nói, lúc này đây, hai ta ai thắng? Phượng Sở Ca buồn cười mà nhìn Thanh Vân đại sư. Thanh Vân đại sư khóe mắt giật tăng tăng. Này còn muốn nói sao? Hắn nhìn Phượng Sở Ca trên tay kia tân gia lò đan dược, há to miệng, nước miếng chảy đầy đất, hắn trà lau rớt khóe miệng chất lỏng, bỗng nhiên, hắn quỳ rạp xuống Phượng Sở Ca trước mặt, đương nhiên là sư phụ ngươi thắng. Sư phụ a, ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Đột nhiên mà tới biến cố, làm Phượng Sở Ca cùng với Đế Tuyệt Trần đều là cả kinh. Phượng Sở Ca thực bất đắc dĩ mà xoa xoa huyệt thái dương. Nàng nhớ rõ, phía trước có cái gì văn nhân Tử Mặc, cũng chết, sống phải làm nàng đồ đệ, bất quá nàng không nghĩ thu đồ đệ. Ta không thu đồ đệ, sư phụ a vì cái gì không chịu thu ta? Ta tư chất thực tốt a, sẽ không cấp sư phụ ngươi mất mặt a. Thanh Vân đại sư rất là ủy khuất mà nhìn Phượng Sở Ca. Hơn nữa, sư phụ ngươi nếu là nhận lấy ta, ta đỉnh đầu còn có thật nhiều tiểu mỹ nam tiểu khả ái, có thể cấp sư phụ ngươi chậm rãi điều giáo. Phượng Sở Ca khóe mắt lần thứ hai đột nhiên vừa kéo. Tiểu mỹ nam tiểu khả ái, nàng nhìn qua như là cái loại này người sao? Như là bụng đói ăn quàng người sao? Nói nữa, nàng còn có cái nhất tuấn mỹ thân tướng công. Nhớ tới Đế Tuyệt Trần, Phượng Sở Ca đau lòng chấn động, quay đầu quả nhiên thấy được Đế Tuyệt Trần ánh mắt rét run. Phượng Sở Ca kéo kéo môi, biết mỗ nam lại ăn phi giấm, ta không cần ngươi nói những cái đó. Phượng Sở Ca nhẹ xoa xoa huyệt thái dương, ngươi đứng lên đi, nếu như bị người nhìn thấy làm sao bây giờ? Nói, Phượng Sở Ca liền phải tiến đến kéo Thanh Vân đại sư lên. Này Thanh Vân đại sư tốt xấu cũng là trưởng bối, như vậy bị hắn quỳ lại, nàng đáy lòng có chút cách ứng. Thanh Vân đại sư lại chết sống ăn vạ không chịu khởi. Sư phó không thu ta, ta liền quỳ thẳng không dậy nổi. Cũng may phía trước Thanh Vân đại sư lấy muốn luyện dược vì từ, đem ngàn lão gia bọn người đuổi đi ra ngoài, nếu không, nếu như bị bọn họ nhìn thấy hắn dáng vẻ này nói, Thanh Vân đại sư thanh danh sợ là liền thật sự hủy hoại. Ai có thể nghĩ đến, luôn luôn tâm cao khí ngạo Thanh Vân đại sư, giờ phút này sẽ như là một cái tiểu hài tử giống nhau, mặt dày mày dạn mà cầu người phải đối phương thủ hạ hắn làm đồ đệ. Phượng Sở Ca không nghĩ tới, Thanh Vân đại sư thế nhưng như vậy mặt dày mày dạn. Nàng trên trán trào ra mấy cây hắc tuyến. Được rồi, đứng lên đi. Ta đáp ứng ngươi. Cái gì? Sư phụ đáp ứng ta. Thanh Vân đại sư có vẻ đặc biệt hưng phấn. Bất quá, ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện. Phượng Sở Ca, đồng mắt hơi đổi, ra tiếng nói. Sư phụ ngươi nói. Thanh Vân đại sư từ trên mặt đất đứng dậy, cả người trên mặt chớp động mạc danh quang mang, phỏng tựa phản lão hoàn đồng giống nhau. Ngươi không phải muốn tại đây ngàn gia thu đồ đệ sao? Sư phụ nếu là không thích, ta liền không thu. Thanh Vân đại sư cũng xem đến rõ ràng, này ngàn người nhà đối hắn sư phụ, tựa hồ cũng không có cái gì thiện ý. Thu, ai nói không cho ngươi thu? Phượng Sở Ca môi đỏ hơi câu, bất quá, ta cả thấy ngàn ly nhi tư chất so với kia cái gì ngàn, như mộng ngàn như tuyết muốn tốt hơn quá nhiều, không bằng, ngươi liền thu nàng đi. Nghe tiếng, Thanh Vân đại sư nặng nề mà gật đầu, sư phụ nói cái gì chính là cái gì. Ta đáp ứng sư phụ ngài. Thanh Vân đại sư nói, tiến lên quấn lên Phượng Sở Ca. Sư phụ a, nói cho ta, ngươi vừa mới những cái đó đan dược là như thế nào luyện chế ra tới? Ta như thế nào liền dùng một lần chỉ có thể luyện chế như vậy điểm, hơn nữa đan dược phẩm giai căn bản so ra kém ngài đâu. Phượng Sở Ca khóe mắt chiều chiều, nàng lấy ra giấy bút, ào ào mà viết xuống một cái phương thuốc. Cái này ngươi cầm đi. Thanh Vân đại sư nhìn kia phương thuốc, hai mắt ngạc nhiên mà trợn tròn. Này phương thuốc thật sự là quá tinh diệu. Nhìn Thanh Vân đại sư ánh mắt kia, Phượng Sở Ca trong mắt mang theo cười tới. Có thể không tinh diệu sao? Này phương thuốc chính là thượng cổ đan trong sách đầu. Sư phụ, ngươi yên tâm, đồ nhi ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Thanh Vân đại sư đôi tay ôm quyền, vẻ mặt trịnh trọng. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đạm cười, chúng ta đi ra ngoài đi, ngàn lão gia sợ là ở bên ngoài chờ đủ lâu rồi. không sai, giờ phút này ngàn lão gia ở bên ngoài không được mà chuyển vòng nhi. Hắn không nghĩ tới bọn họ đi vào liền lâu như vậy. Ở hắn ý thức bên trong, cái kia hoàng mao nha đầu chỉ có bị Thanh Vân đại sư nháy mắt hạ gục phần. Căn bản không nên kéo lâu như vậy. Đang ở hắn nôn nóng chờ đợi hết sức, môn bị mở ra. Chợt, Thanh Vân đại sư cùng với Phượng Sở Ca đoàn người đi ra. Ha ha, nha đầu thúi, thế nào, hiện tại biết Thanh Vân đại sư lợi hại đi. Chờ Phượng Sở Ca vừa đi ra tới, ngàn lão gia cười lạnh tiến lên đi, nhìn Phượng Sở Ca, đầy mặt khinh thường. Phượng Sở Ca ánh mắt lập lòe hai hạ, tầm mắt lạnh lùng mà từ ngàn lão gia trên người đảo qua, không có nói nhiều, chỉ là nhìn Thanh Vân đại sư. Thanh Vân A, mới vừa nói, còn nhớ rõ, làm càn, hoàng mao nha đầu, cũng dám đối Thanh Vân đại sư như thế vô lễ. Nghe được Phượng Sở Ca như vậy thẳng hô Thanh Vân đại sư tên, hơn nữa lấy như vậy kiêu căng khẩu khí đối Thanh Vân đại sư nói chuyện, ngàn lão gia gầm lên. Hắn cho rằng, hắn làm như vậy có thể đón ý nói hùa Thanh Vân đại sư, ai ngờ, hắn lời này mới vừa ra, kia Thanh Vân đại sư sắc mặt bỗng chốc thay đổi. Ngàn gia, ngươi cũng dám một vốn một lời đại sư sư phụ vô lễ, ngươi mới không cần mệnh. Cái gì? Sư phụ? Ngàn lão gia mạch não trong lúc nhất thời có chút chuyển bất qua tới, hắn chinh lăng tại chỗ, một lát sau, sắc mặt hơi đổi. Đang muốn nói cái gì đó, chỉ nghe được Thanh Vân đại sư đối với Phượng Sở Ca, rất là cung kính gật đầu cúi người. Yên tâm, sư phụ, ta đương nhiên nhớ rõ, ta sẽ thu kia nha đầu làm đồ đệ. Thanh Vân đại sư đối Phượng Sở Ca, thái độ triệt triệt để mà làm bên cạnh ngàn lão gia chấn kinh rồi. Nếu nói, mới vừa rồi hắn còn có chút không tin chính mình lỗ tai sở nghe được, như vậy hiện tại, đó chính là chân chân chính chính mà kinh ngạc. Thanh Vân đại sư, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngàn lão gia không dám tin tưởng mà ra tiếng, hỏi Thanh Vân đại sư. Thanh Vân đại sư đứng thẳng thân mình, hắn không có trả lời ngàn lão gia nói, chỉ là hỏi, ai là ngàn ly nhi? Ly nhi. Ngàn lão gia kinh ngạc. Chờ nhìn đến ngàn ly nhi đi ra, ngàn lão gia giận nhiên, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm cái gì chọc Thanh Vân đại sư sinh khí? Ta không có. Ngàn ly nhi thân mình run lên. Thanh Vân đại sư cười vẫy vẫy tay, nàng không như thế nào, chỉ là trên dưới đánh giá mấy phen ngàn ly nhi, cuối cùng loát loát tròm râu. Hảo, liền ngươi, ngày sau, ngươi chính là bổn đại sư đồ đệ. Cái gì? Ngàn lão gia quả thực không thể tin được chính mình sở nghe được. Thanh Vân đại sư, hắn thế nhưng muốn thu ngàn ly nhi làm đồ đệ, kia hắn như mộng cùng như tuyết làm sao bây giờ? Thanh Vân đại sư, ngài chẳng lẽ là lầm? Lúc trước nói tốt chính là, ngàn lão gia thanh âm giờ phút này hơi hơi mà phát run, liền hắn đều có chút nghe không rõ chính mình đang nói cái gì. Ta đồ đệ, ta đương nhiên rất rõ ràng. Lý Nhi nha đầu về sau chính là bổn đại sư đồ đệ. Nếu ai dám đối nàng như thế nào, đó chính là một vốn một lời đại sư bất kính. Nói xong, Thanh Vân đại sư nhìn hai mắt trinh lăng ở một bên ngàn ly. Nhi, Lý Nhi nha đầu, còn thất thần làm cái gì, bái sư a? Giờ phút này ngàn ly nhi giống như ngồi ở đám mây giống nhau, cả người đều phiêu hồ hồ. Cho tới nay, nàng đều là bất hạnh đại ngôn từ. Nàng là ngàn gia dưỡng nữ, toàn bộ ngàn gia, cơ hồ không một người đối nàng hảo, trước kia có lẽ còn có cái ngàn như mộng, chính là hiện giờ ngàn ly nhi phát hiện, ngàn như mộng mới là chân chân chính chính muốn nàng mệnh đến người. Hiện giờ, nàng đột nhiên lắc mình biến hóa, biến thành lừng lẫy nổi danh Thanh Vân đại sư đồ đệ. Ngàn ly nhi quay đầu đi, nhìn về phía Phượng Sở Ca, lại thấy Phượng Sở Ca đối nàng gật đầu cười. Lập tức, nàng minh bạch, là nàng ở giúp nàng, đáy mắt hàm chứa nước mắt, ngàn ly nhi đối với Thanh Vân đại sư cúi người nhất bái. Thanh Vân đại sư rốt cuộc cười, sư phụ, ngươi xem, ngươi giao cho ta nhiệm vụ hoàn thành, về sau, ngươi cũng là sư phụ ta. Thanh Vân đại sư trong giọng nói tràn đầy đều là kinh hỉ. Giờ phút này, ngàn lão gia cả người đều trong gió hỗn độn. Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đúng là lúc này, Thanh Vân đại sư lên tiếng nữa. Ngàn gia, lúc trước nói tốt chỉ cần ta thu các ngươi ngàn gia đệ tử làm đồ đệ, kia băng gai thảo chính là của ta, hiện tại, lấy ra tới đi. Trải qua một phen suy nghĩ, ngàn lão gia cuối cùng là ý thức được sở hữu sự tình trải qua. Sắc mặt của hắn từ bạch đến hồng, lại từ hồng đến hắc, dương mắt, chỉ thấy đến Thanh Vân Đại Sư hài hước, mà nhìn hắn, Thanh Vân Đại Sư, hắn là thật sự đắc tội không nổi, đừng nói là hắn ngàn gia, liền tính là ba cái gia tộc cùng nhau, đều đến cho hắn vài phần mặt mũi. Hắn cắn chặt răng, biết lúc này chính mình là tài, tầm mắt hung hăng mà đảo qua Phượng Sở Ca đoàn người, ngàn lão gia hận không thể phải dùng tầm mắt đưa bọn họ lăng trì. Hắn thật sự là không biết, cái này nha đầu, rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Ngàn gia, Thanh Vân Đại Sư thanh âm giống như bùa đòi mạng giống nhau, lần thứ hai vang ở ngàn lão gia bên tai. Ngàn lão gia thân mình run lên, hắn dâu tức giận đến thẳng kiều, chính là không có biện pháp a. Hắn đắc tội không nổi Thanh Vân Đại Sư a. A Phúc, đi lấy băng gai thảo. A Phúc nghe tiếng, lập tức đi xuống. Chỉ chốc lát sau công phu, băng gai thảo mang tới. Đại sư, đây là băng gai thảo. Ngàn lão gia miễn cưỡng cười vui nói. Thanh Vân Đại Sư, ngài nếu không lại cẩn thận ngẫm lại. Kỳ thật, nhà của chúng ta còn có cái Như Tuyết. Như Tuyết thiên phú, chính là muốn so Ly Nhi mạnh hơn nhiều. Ngàn lão gia như cũ là không cam lòng, ở đem băng gai thảo đưa cho Thanh Vân Đại Sư thời điểm, liên tiếp mà nói. Thanh Vân Đại Sư nhíu lại mắt, ngươi đây là ở nghi ngờ bổn Đại Sư ánh mắt. Không dám, ta đương nhiên không dám nghi ngờ ngài. Thanh Vân Đại Sư ngài thực lực ngài ánh mắt, toàn bộ hoàng thành người đều là biết được rõ ràng. Đó chính là, Thanh Vân Đại Sư thuận tay tiếp nhận băng gai thảo hộp, mở ra. Sau xác nhận bên trong đồ vật sau, theo sau, ở ngàn lão gia cả kinh cơ hồ muốn rớt tròng mắt trạng huống dưới, đem nó đưa cho Phượng Sở Ca. Sư phụ, cái này chính là đồ nhi ta lấy tới hiếu kính ngài, hiếu kính, nhìn này từ dùng, Phượng Sở Ca mí mắt hơi hơi một trọn, duỗi tay tiếp nhận kia băng gai thảo, nhìn bên trong đồ vật, Phượng Sở Ca hơi hơi mà gật đầu, không hổ là cao cấp dược thảo. Phượng Sở Ca bên này giám định và thưởng thức dược thảo, bên kia, ngàn lão gia sớm, đã là trong gió lăng rối loạn, hắn thật sự là không biết ở hắn không ở dưới tình huống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Thanh Vân Đại Sư thế nhưng đối nha đầu này nói gì nghe nấy. Vô luận như thế nào, hắn đều là không có khả năng tin tưởng nha đầu này, luyện dược bản lĩnh thật sự sẽ so Thanh Vân Đại Sư cường. Ngàn gia, ta cũng đến đi rồi, nhà các ngươi nha đầu này, ta liền trước mang đi. Thanh Vân Đại Sư chỉ ngàn Ly Nhi. Nói xong, không đợi ngàn lão gia đáp ứng, kính bước, ra bên ngoài mà đi. Phượng Sở Ca đoàn người theo đi lên, Phượng Sở Ca xoay người nhìn về phía ngàn lão gia. Ngàn lão gia, băng gai thảo đã lấy tới, ngàn như mộng kia huyết chú, cũng đã giải trừ. Các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Môi đỏ lánh dương, Phượng Sở Ca mang theo ngàn Ly Nhi, ra bên ngoài mà đi. Tại chỗ, ngàn lão gia sắc mặt biến đổi lại biến, cho đến những cái đó thân ảnh đi xa, hắn gầm lên. Người tới a, cho ta đi cha, cái kia nha đầu thúi, rốt cuộc là nơi, nào tới, Phượng Sở Ca đi theo Thanh Vân Đại Sư ra ngàn ra, sư phụ, các ngươi là nơi nào tới, trước kia như thế nào trước nay chưa thấy qua các ngươi, Thanh Vân Đại Sư có chút nghi hoặc hỏi, giống sư phụ như vậy kinh thải tuyệt diễm người, không lý do trước kia trước nay không nghe nói qua a, phải biết rằng, này hoàng thành, phàm là có điểm tư sắc có điểm thực lực nữ tử, đều bị mọi người xua như xua vịt. Đến từ một cái thực xa xôi địa phương, Phượng Sở Ca nhàn nhạt mà, câu môi, Thanh Vân, ta hỏi ngươi, ngươi có biết thần thú Bạch Hổ? Lần này tiến đến mục đích là tìm Bạch Hổ, Thanh Vân Đại Sư tốt xấu là này bên trong hoàng thành nhân vật phong vân, Phượng Sở Ca tưởng, hắn tổng nên biết chút cái gì đi. Thần thú Bạch Hổ. Thanh Vân Đại Sư hai mắt hơi trừng, sư phụ ngươi muốn tìm nó, ân, Phượng Sở Ca không chút để ý mà nói, Thanh Vân Đại Sư vừa nghe, nhưng thật ra vui vẻ, hắn này tiểu sư phụ, quả nhiên không giống người thường, một mở, miệng chính là muốn tìm thần thú, bất quá, lúc này đây, nàng thật đúng là hỏi đúng rồi người, Thanh Vân Đại Sư để sát vào Phượng Sở Ca, rất là thần bí. Sư phụ, con đừng nói, ta thật đúng là biết một con bạch hổ, nhưng rốt cuộc có phải hay không ngươi cái gọi là thần thú, này ta liền không rõ ràng lắm. Thật sự, Phượng Sở Ca nghe tiếng, lập tức đại hỉ. Không tồi, trước chút thời gian, lửa cháy giúp ở trong rừng rậm tìm được rồi một cái đóng băng bạch hổ, cũng đem chi, hiến cho Nam gia. Sư phụ có thể đi Nam gia nhìn một cái. Lửa cháy giúp Nam gia Phượng Sở Ca hơi hơi mà nheo lại con ngươi. Ngày đó, phụ thân đế kinh thiên cũng là làm nàng đi tìm lửa cháy giúp Nam gia. Xem ra, lần này nhưng thật ra vừa khéo. Đế Tuyệt Trần ở một bên cũng là nhàn nhạt mà cười. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người hơi hơi mà gật đầu một cái. Chúng ta đi Nam gia. Ai? Đừng nóng vội đi a, này đều giữa trưa, ta đói bụng. Sư phụ, chúng ta đi ăn đốn tốt, ta mang các ngươi đi Hoàng Thành tốt nhất tiểu lầu. Hoàng Thành tiểu lầu, đặc biệt khí phái. Thanh Vân Đại Sư mang theo Phượng Sở Ca đoàn người đến tiểu lầu lúc sau, lập tức có người đi lên nghênh đón. Là Thanh Vân Đại Sư. Mau mời tiến, mời vào. Ở Hoàng Thành, Thanh Vân Đại Sư chính là một loại vĩ đại tồn tại. Sư phụ, ngài đi đằng trước. Thanh Vân Đại Sư xoay người sang chỗ khác nhìn Phượng Sở Ca. Như vậy cung kính thái độ, có thể nghĩ, nghênh đón gã sai vặt hai mắt đăm đăm, ngoan ngoãn, này vài người là người nào, thế nhưng làm Thanh Vân Đại Sư đối bọn họ khách khí như vậy, còn có sư phụ, gã sai vặt không kịp nghĩ lại, lại thấy Thanh Vân Đại Sư đám người đã thẳng lên lầu hai, vội theo đi lên, đây là Thanh Vân Đại Sư chuyên dụng phòng, Phượng Sở Ca đi vào sau, Thanh Vân Đại Sư có chút khoe khoang mà đối Phượng Sở Ca nói. Sư phụ, này tiểu lầu hoàn cảnh cũng không tệ lắm đi, tạm được. Phượng Sở Ca, tùy ý mà ngồi xuống, nhìn chung quanh bốn phía, nói. Thanh Vân Đại Sư cũng không giận, chỉ là nhìn Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Hắn phía trước liền cảm thấy này hai người khí phái mười phần a. Hắn biết, hắn sư phụ, nhất định là đến từ nào đó thần bí địa phương. Thanh Vân Đại Sư cũng là cái kiến thức rộng rãi người. Cũng am hiểu sâu thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân này một lý. Đang nghĩ ngợi tới, gã sai vặt thượng đồ ăn. Phàm là Thanh Vân Đại Sư đã đến, tiểu lầu. Tổng hội thượng tốt nhất đồ ăn đi lên, hôm nay cũng là như thế. Thanh Vân Đại Sư, đồ ăn đều thượng tề, ngài chậm dùng. Tiểu lầu quản sự nghe nói Thanh Vân Đại Sư tới, cố ý tự mình tiến đến thượng đồ ăn. Kia quản sự lời nói mới lạc, cách đó không xa Đế Tuyệt Trần thẳng động đũa. Gắp một cái say tôm, đãi lột xong xác nhi sau, đưa vào Phượng Sở Ca trong miệng. Phượng Sở Ca ăn xong kia tôm, mày nhíu lại, ngâm thời gian không đủ trường, không đủ ngon miệng nhi, tôm bóc vỏ không, đủ tươi ngon, kém bình. Nói xong, nàng duỗi tay lại kẹp lên một cái đồ ăn, ăn hai khẩu, mày lại túc, giấm phóng quá nhiều, hương vị chật, trung bình. Kia quản sự hoàn toàn không nghĩ tới cách đó. Không xa kia nha đầu sẽ làm ra này phiên đánh giá, sắc mặt sớm đã đen. Ngươi là người phương nào? Thế nhưng không đem Thanh Vân Đại Sư đặt ở đáy mắt. Thanh Vân Đại Sư đều còn chưa từng động đũa, ngươi thế nhưng trước động. Nghe này lạnh giọng quát lớn, Phượng Sở Ca nâng lên mắt. Chỉ thấy đến quản sự vẻ mặt bất mãn mà nhìn chính mình. Có này thời gian dỗi quản này đó việc vặt vãnh nhi, không bằng nghĩ biện pháp đi để cao chính mình tiểu lầu thái sắc. Nếu không, đến lúc đó chỉ sợ khách hàng càng ngày càng ít, gần dựa danh khí, là không có khả năng kiếm cả đời tiền. Phượng Sở Ca nâng hạ mắt, tiếp tục nói, này quản sự là Nam gia quản gia, bị phái đến này tiểu lầu tới làm việc. Cho tới nay, cũng coi như là đức cao vọng trọng tồn tại, ai dám không tổng từ. Hắn, hiện nay, đột nhiên bị một cái hoàng mao nha đầu phê phán, quản sự có chút khí bất quá. Nơi nào tới dã nha đầu, ta Hoàng Thành tiểu lầu luôn được đến ngươi tới tùy ý khoa tay múa chân sao. Thấy này quản sự thẹn quá thành giận, Phượng Sở Ca giơ lên môi tới, thẹn quá thành giận là không làm nên chuyện gì. Ngươi quản sự đối thượng Phượng Sở Ca cặp kia hài hước mắt, chỉ thấy đến nàng đáy mắt cười rất là lạnh lẽo, hắn hơi kinh hãi. Thanh Vân Đại Sư, đây, là người nào, một chút đều không đem ngài đặt ở đáy mắt. Lấy Phượng Sở Ca đám người không có cách, này quản sự liền từ Thanh Vân Đại Sư nơi này xuống tay. hắn là biết Thanh Vân Đại Sư tính tình. Thanh Vân Đại Sư ở Hoàng Thành địa vị cực cao, xưa nay không đem người bình thường xem ở đáy mắt, càng là không cho phép người khác ở hắn trước mặt vô lễ. Hắn nhớ rõ, đã từng có một lần tại đây tiểu lầu nội, có cái không có mắt mưu toan muốn cướp Thanh Vân Đại Sư phòng, cuối cùng, đương trường đã bị Thanh Vân Đại Sư cấp phế đi. Lúc này, Phượng Sở Ca còn không đợi Thanh Vân Đại Sư động chiếc đũa liền ăn trước đồ ăn, hơn nữa nói ra kia phiên lời nói, này rõ ràng là đối Thanh Vân Đại Sư bất kính. Thanh Vân Đại Sư lại phỏng tựa cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, chỉ là cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn, đãi nếm mấy khẩu sau, ta nhưng thật ra cảm thấy sư phụ nói không tồi. Nói, Thanh Vân Đại Sư lại nhìn về phía Phượng Sở Ca, giống như một cái lão ngoan đồng. Giống nhau, sư phụ ăn qua rất nhiều mỹ thực. Lần sau có cơ hội cũng mang ta đi ha ha như thế nào? Có thể. Phượng Sở Ca mày dương lên. Phong Nguyệt Lâu kỳ hạ sở hữu tiểu lầu làm đồ ăn, đều phải so nơi này tốt hơn mấy lần. Thấy Phượng Sở Ca theo tiếng, Thanh Vân Đại Sư lập tức nheo lại mắt tới, thật tốt quá, sư phụ không thể nuốt lời. Giờ khắc này Thanh Vân Đại Sư, thật sự giống như hải tử giống nhau. Như vậy bộ dáng, xem đến kia quản sự cả kinh chừng lớn mắt. Thanh Vân Đại Sư, ngài quản sự còn muốn nói cái gì? Thanh Vân Đại Sư lại là nâng lên mắt, nhìn hướng kia quản sự. Quản sự A, các ngươi này tiểu lầu là nên cải tiến, nhiều năm như vậy tới không những không có nửa điểm tiến bộ, ngược lại lui bước. Ngươi xem, sư phụ ta một chút đều không thích các ngươi nơi này rượu và thức ăn, ai, thất sách a thất sách, đầu một hồi chiêu đãi sư phụ, thế nhưng cứ như vậy tử, nàng là ngài sư phụ, quản sự hai mắt càng trừng, càng lớn, không giống sao. Thanh Vân Đại Sư trong tay cầm một cái đùi gà, một bên gặm, một bên mơ hồ không rõ mà nói, sư phụ ta rất lợi hại, so với ta muốn lợi hại tốt nhất nhiều lần. Kia quản sự lập tức sau này lui đi một bước, rồi sau đó hung hăng mà trở tay chiều chính mình một cái tát. Tiểu nhân có mắt không tròng, không biết ngài là đại sư sư phụ, bất quá lão nhân gia, ngài bảo dưỡng thật đúng là hảo. Phốc, một bên vẫn luôn an an tĩnh tĩnh mà đang ăn cơm đồ ăn. Hoa hoa, đang nghe đến kia quản sự nói sau, lập tức đột nhiên một ngụm phun tới. Hoa hoa quay đầu, cặp kia thuần tịnh trong mắt tràn đầy đều là cười. Chủ nhân, hắn kêu ngươi lão nhân ra ra. Phượng Sở Ca nhưng thật ra thực đạm nhiên mà cầm lấy một ly trà thủy, uống một hơi cạn sạch. Vị này quản sự, ta thượng 16 tuổi, ngài tựa hổ quá để mắt ta. Cái gì? Quản sự kinh. Hảo, ngươi trước đi xuống đi, ngươi ở chỗ này, chúng ta đều không thể hảo hảo ăn cơm. Thanh, Vân Đại Sư vẫy vẫy tay. Quản sự lúc này mới ý thức được hôm nay cái thất thố. Liền nói vài câu xin lỗi sau, vội vàng thối lui. Đợi đến kia quản sự thối lui, Phượng Sở Ca lúc này mới có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Bên cạnh, Đế Tuyệt Trần lại lột cái tôm, đem tôm bóc vỏ phóng tới Phượng Sở Ca trong chén. Ăn nhiều một chút, đối hài tử hảo. Sư phụ, ta nói ngươi như thế nào đối ta mấy cái tiểu mỹ nam đệ tử, không có hứng thú đâu, nguyên lai có như vậy cái nhìn như là bằng. Sơn nhưng là như vậy ôn nhu đại mỹ nam ở. Thanh Vân Đại Sư ngẩng đầu, nhìn trước mặt kia đối bích nhân, trêu ghẹo nhi. Nhìn không ra tới ngươi còn có như vậy đam mê. Phượng Sở Ca mày chọn chọn. Ngươi nếu là thích, ta cho ngươi tìm mấy cái như vậy loại hình đi. Ngươi xem nhà ta hoa hoa, hoa hoa liền không tồi a. Phượng Sở Ca nói, duỗi tay chỉ đang ở nghiêm túc mà đang ăn cơm đồ ăn hoa hoa. Lời này mới ra, ngồi xổm góc chỗ Nhục Đoàn đột nhiên tạc mao, Nhục Đoàn ngẩng đầu lên tới, rất là cảnh giác mà nhìn Thanh Vân Đại Sư, cặp kia u lam sắc trong mắt lập lòe vô tận hàn quang, làm như muốn đem Thanh Vân Đại Sư cặp ăn tươi nuốt sống giống nhau. Thanh Vân Đại Sư đột nhiên một cái dùng mình, hắn trong lòng buồn bực, này một con tiểu miêu, nơi nào tới như vậy tàn nhận ánh mắt, lại đối thượng Phượng Sở Ca hài hước con ngươi. Thanh Vân Đại Sư vô ngữ mà khóe mắt giật tăng tăng. Đừng, ta chỉ là nói giỡn thôi. Thanh Vân Đại Sư tầm mắt lại. Đảo qua đang ở cấp Phượng Sở Ca lột tôm mỹ nam tử, đáy lòng đầu không được mà cảm khái cái này nam tử khí chàng cường đại. Sớm tại lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn liền ý thức được Đế Tuyệt Trần cường đại. Không nghĩ tới, cường đại như hắn, lại là như vậy ôn nhu. Đúng rồi. Thanh Vân đại sư, ngươi không phải muốn ăn ta theo như lời mỹ thực sao? Không bằng, chúng ta tới kiến thuộc về chính mình tiểu lầu. Sư phụ ngài nói giỡn đi. Thanh Vân đại sư có chút xá nhiên mà nhìn Phượng Sở Ca, hỏi, thành lập thuộc về thực lực của chính mình, này nhiều năm như vậy tới còn thật không ai trải qua. Thần võ đại lục tam đại gia tộc, là từ ngàn năm trước liền lưu truyền tới nay, một thế hệ tiếp theo một thế hệ tập thừa. Không nói giỡn, Phượng Sở Ca buông xuống trong tay chiếc đũa, rất là trịnh trọng mà nhìn bọn họ. Ở thần võ đại lục thành lập thuộc về chính mình thế lực, kỳ hạ không chỉ có tiểu lầu, còn có các loại cửa hàng, đem thế lực kéo dài đến. Toàn bộ thần võ đại lục, nháy mắt hạ gục hoàng thành mặt khác mấy cái gia tộc. Phượng Sở Ca hứng thú bừng bừng mà nói, Thanh Vân đại sư đã là đình chỉ đỉnh đầu động tác, nhìn Phượng Sở Ca. Sư phụ, ngài nói chính là thật sự, tự nhiên là thật. Thanh Vân đại sư, còn có Ly Nhi, các ngươi hai cái đến lúc đó liền lưu lại nơi này giúp ta. Phượng Sở Ca gật đầu. Trần, ngươi nói như thế nào? Có thể. Đế Tuyệt Trần đỉnh đầu còn ở thế Phượng Sở Ca lột tôm bóc vỏ, một bên theo tiếng, đãi lột xong rồi trên tay tôm bóc vỏ sau, đem kia tôm bóc vỏ phóng tới Phượng Sở Ca trong miệng. Sở hữu động tác, liền mạch lưu loát, rất là tự nhiên. Phượng Sở Ca nghiêng đầu, a, nay thần võ đại lục không phải đặc lưu hành cái gì bang phái sao? Không bằng chúng ta tới cái Phượng Khởi giúp. Hành, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Đế Tuyệt Trần ôn hòa cười, Phượng Sở Ca đôi tay hợp lại, liền nó, giờ phút này, ở đây người trong không ai có thể đủ đoán trước đến, Phượng Sở Ca tùy tùy tiện tiện khởi một cái tên, gió nổi lên giúp, sẽ ở ngày sau quát tháo toàn bộ thần võ đại lục, thậm chí thần võ đại lục ở ngoài vị diện phía trên. Đã ăn xong rồi cơm, mấy người thẳng chạy tới Nam gia, Nam thị tông tộc tổng bộ, khoảng cách nơi này cũng không tính xa. Tại đây hoàng thành, tam đại gia tộc tổng bộ dựa vào rất gần. Mạc gia, ngàn gia cùng với nam gia. Nhắc tới khởi muốn đi nam gia, ngàn ly nhi tâm tư có chút nhảy nhót. Ở nam gia, có nàng tâm niệm niệm nam ly phong giờ phút này, nam gia bên ngoài mấy cái thị vệ chính đánh ngủ gật nhi. Đột nhiên có người tầm mắt thoáng nhìn cách đó không xa mà đến một đám người, đại thấy rõ kia Hạc Phát Đồng Nhan lão giả khi, thị vệ kinh hãi. Thanh Vân đại sư tới, lập tức, có người đi vào thông báo, không bao lâu, nam gia vài người đi ra nghênh đón, Phượng Sở Ca nhìn này trận thế, kéo kéo môi, không nghĩ tới, tại đây phiến đại lục phía trên, luyện dược sư địa vị thế nhưng, cao thành cái dạng này, trên vân thiên đại lục, luyện dược sư địa vị cũng không thấp, nhưng tuyệt đối sẽ không giống thần võ đại lục như vậy chịu người tôn sùng. Thanh Vân đại sư đã đến làm nam gia gia chủ đặc biệt khiếp sợ, hắn từ nhà ở nội đi ra, tự mình nghênh đón hắn. Phía trên, một cái tuổi chừng 70 lão giả đứng ở một bên, nhìn Thanh Vân đại sư, tư thái không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trong giọng nói tràn đầy đều là tôn kính. Không biết Thanh Vân đại sư lần này, tiến đến, là vì chuyện gì? Tam đại gia tộc hình thành ba chân thế chân vạc trạng thái, hơn nữa lẫn nhau chi gian là cạnh tranh. Thanh Vân đại sư làm này hoàng thành có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, vẫn luôn là ở vào trung lập trạng thái, cũng bởi vì như vậy, tam đại gia tộc người đãi hắn đều cực kỳ khách khí. Mà nay ngày, Thanh Vân đại sư lại là phá cách, chủ động tiến đến nam gia, này ở giữa động cơ, mọi người không được biết rồi. Thanh Vân đại sư đứng ở một bên, nhìn nam gia, năm đã 60 gia chủ, nam gia chủ. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, lần này tiến đến, chúng ta là vì một thứ, còn hy vọng nam gia chủ ngài có thể bỏ những thứ yêu thích. Lời này ra, nam gia gia chủ kinh, Thanh Vân đại sư sở chỉ vật gì? Lần trước lửa cháy giúp không phải tặng một con đóng băng bạch hổ cho nam gia sao? Hiện tại, ta muốn này chỉ bạch hổ. Nguyên bản cho rằng Thanh Vân đại sư sẽ muốn cái gì quý giá đồ vật, vừa nghe lời này, nam gia người lập tức tất. Cả đều nhẹ nhàng thở ra, kia bạch hổ thật là lửa cháy giúp tặng cho, chính là từ nó tới rồi nam gia lúc sau, cơ hồ liền hoàn toàn mà ở vào đóng băng trạng thái, mặc kệ là hỏa nướng vẫn là mặt khác, đều không thể xử kia khối băng hòa tan mở ra. Đại sư muốn kia bạch hổ gì dùng? Thanh Vân đại sư không có nhiều lời nói, hắn quay đầu, nhìn thấy Phượng Sở Ca đáy mắt cấp khó dằn nổi, không sai. thật là gấp khó dằn nổi. Trước mắt, Phượng Sở Ca đã gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy kia Bạch Hổ, muốn thu phục Bạch Hổ, rồi sau đó trở về trời cao đại lục, đem Vân Lam đánh chết. Vân Lam à, người kia nếu là tồn tại một ngày, vậy thật sự nguy hiểm một ngày. Nam gia chủ, có không hiện tại liền mang chúng ta tiến đến xem kia Bạch Hổ. Thanh Vân Đại Sư nhìn ra Phượng Sở Ca tâm tư, hắn híp híp mắt, ra tiếng. Thanh Vân Đại Sư thỉnh cầu, nam người nhà là sẽ không cự tuyệt, còn nữa, kia Bạch Hổ với nam gia cũng không có nửa điểm tác dụng. Sở dĩ còn đem, đóng băng Bạch Hổ lưu trữ, chỉ là cảm thấy cứ như vậy ném nó, vậy thật sự đáng tiếc. Hảo, Thanh Vân Đại Sư mời theo ta tới. Nam gia gia chủ là cái cực kỳ người thông minh, từ Thanh Vân Đại Sư đoàn người tới rồi nam gia lúc sau, hắn liền nhìn ra Thanh Vân Đại Sư đối Phượng Sở Ca đoàn người bất đồng. Nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, nam gia gia chủ vẫn là cực kỳ rõ ràng, cho nên, hắn không hỏi Phượng Sở Ca đám người thân phận. Cô nương, ta tưởng liền ở, Phượng Sở Ca bọn họ đi phía trước hành hết sức, vẫn luôn đi theo phía sau mặc không lên tiếng ngàn ly nhi đột nhiên ra tiếng. Các ngươi đi thôi, ta tưởng trước lưu lại nơi này, ta còn có việc. Phượng Sở Ca mày hơi hơi một trọn, nàng nhớ rõ. Lúc trước kia ngàn như mộng liền luôn mồm mà nhắc tới nam gia Nam Ly Phong. Chỉ một chút, Phượng Sở Ca minh bạch ngàn ly nhi tâm tư. Ân, không cần chạy loạn, trong chốc lát chúng ta ra tới tìm ngươi. Nghe tiếng, ngàn ly nhi đại hỉ. Phượng Sở Ca đám người đã đi theo nam gia gia chủ hướng gửi Bạch Hổ địa phương, mà đi, ngàn ly nhi ở nam gia vòng tới vòng lui, cuối cùng đến một cái sân. Càng là tới gần kia sân, ngàn ly nhi tâm tư càng thêm mà nhảy nhót. Nàng rốt cuộc lại có thể nhìn thấy Nam Ly Phong tựa hồ, khoảng cách lần trước nhìn thấy Nam Ly Phong thời gian, đều đã qua 2 tháng. Nha, đây là ai đâu? Lại vào lúc này, phía sau một đạo bén nhọn chói tai thanh âm chuyển đến, ngay sau đó, một cái người, mặc hồng nhạt váy lụa nữ tử chậm rãi đến gần. Nữ tử đầu tóc vãn thành một cái phức tạp xuất sắc lưu vân búi tóc. Một bộ màu trắng phết đất trường váy lụa, hồng nhạt gấm đai lưng đem kia bất kham nắm chặt nhỏ dài sợ eo thúc trụ, làm nàng càng thêm mà có vẻ kiều mị vô cùng. Nhưng mà, này phó tốt đẹp cảnh tượng, lại cứ bị trên mặt nàng âm ngoan phá hư ở. Lý nếu cô nương đang xem đã đến người lúc sau, ngàn ly nhi ra tiếng nói, phi, ngàn gia tiểu dã loại, thế nhưng còn dám, tới ta nam gia, như thế nào, muốn tìm ta ly phong ca ca. Ta nói cho ngươi, Ly Phong ca ca không có khả năng cùng ngươi ở bên nhau. Lấy thân phận của ngươi, căn bản không xứng. Tương lai có thể trở thành ta đại tẩu, chỉ có các ngươi ngàn gia ngàn như mộng. Ngươi tính cái thứ gì? Nam Ly nếu kiểu diễm trên mặt tràn đầy hung ác nham hiểm, nàng cao cao mà ngẩng đầu nhìn ngàn ly nhi, đáy mắt một mảnh khinh thường. Nàng không thích nữ nhân này, đặc biệt là, ngàn như mộng đã từng đã. Nói với nàng, nữ nhân này vì tiếp cận nàng đại ca, đem hết thủ đoạn. Hơn nữa, ngàn ly nhi căn bản không phải ngàn gia con vợ cả huyết mạch, nhiều nhất bất quá là đứa con hoang thôi. Người như vậy, Nam Ly nếu không thích, ngàn ly nhi cắn môi dưới, nàng không nghĩ tới Nam Ly nếu đối nàng sẽ là cái dạng này thái độ. Lý nếu, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, tên của ta cũng xứng ngươi kêu, ngươi cái này âm ngoan độc ác nữ nhân. Nói cho ta, ngươi rốt cuộc xử cái gì thủ, đoạn, thế nhưng làm ly phong ca ca đối với ngươi mất hồn mất vía. Ta không có, ngàn ly nhi ngẩng đầu lên, ta quản ngươi có hay không. Nam ly nêu cười lạnh, ngươi hôm nay tới ta nam gia làm gì? Ngươi dám nói ngươi không phải tới tìm ly phong ca ca. Ngàn ly nhi, ngươi tâm thật đúng là dạ a, giống như thân phận của ngươi giống nhau. Có ngàn gia còn chưa đủ, hiện tại còn nghĩ đến leo lên nam gia sao? Ta nói cho ngươi, ngươi mơ tưởng, dã loại chính là dã loại. Bang, nam, ly nếu thanh âm đột nhiên mà gián đoạn, cùng chi mà đến, chuyển đến nam ly nếu tiếng thét chói tai. A, ngươi đứa con hoang, ngươi cũng dám đánh ta, ta không phải dã loại. Nam ly nếu, ta nói cho ngươi, ngươi nói ta cái gì đều có thể. Nhưng là ngươi không thể nói ta là dã loại, nàng là ngàn gia dưỡng nữ không sai, nhưng là nàng mẫu thân quang minh chính đại mà sinh hạ tới. Nói nàng dã loại, đó chính là ở vũ nhục nàng mẫu thân, nàng, không cho phép người vũ nhục. người tới a, mau tới người a, đem cái này dã loại kéo xuống. Cái này dã loại, tự tiện xông vào ta Nam gia còn chưa đủ, thế nhưng còn tới ta Nam gia địa bàn thượng dương oai. Nam Ly nếu từ nhỏ đến lớn cơ hồ chưa từng bị người như vậy giáo huấn quá, lúc này ở bị Ngàn Ly Nhi đánh một cái tát sau, cả người cơ hồ điên rồi. Lập tức, bên ngoài một đám thị vệ sôi nổi vây tiến lên đây, duỗi tay bắt được Ngàn Ly Nhi. Nam Ly nếu che lại chính mình mặt, chậm rãi tiến lên, nhìn đã bị chế phục trụ Ngàn Ly Nhi, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cái này tiện nhân, cũng dám đánh ta, ngươi không muốn sống nữa. Nói xong, nàng vươn chân đi, hung hăng mà ở Ngàn Ly Nhi trên bụng đạp một chân. Ngàn Ly Nhi bị chế phục trụ, căn bản trả không được tay. Hơn nữa Nam Ly nếu nảy một chân, thực sự là dùng tầng lực đạo, chỉ một chút, Ngàn Ly Nhi phát hiện trong cơ thể một trận quay cuồng đau đớn mà đến, trong miệng, càng là tràn ra một ngụm máu tươi. Nam Ly nếu, ngươi không thể như vậy đối ta, không thể. Ta nói cho ngươi, ta Ly Phong ca ca đã bế quan đi, hiện tại toàn bộ Nam gia, ai còn quản ngươi chết sống. Lúc này, mặc dù là ta đem ngươi đánh chết ở chỗ này, cũng đều sẽ không có người ta nói một câu. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại ở ta Nam gia địa bàn. Nam Ly nếu đặc biệt mà kiêu ngạo, nàng đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, lại giơ lên tay đi, liền phải phiến đi lên. Lại lúc này, cách đó không xa một trận lệ a mà đến. Tam tỷ đang làm cái gì? Theo thanh âm, một cái áo xanh váy lụa nữ tử chậm rãi mà đến. Nữ tử vẻ mặt đạm mạc, kia trương tinh xảo dung nhan phía trên, giống như không biết buồn vui. Đãi thấy rõ người tới sau, Nam Ly nêu cười lạnh nói, giáo huấn không biết quy củ dã loại. Tam tỷ, Ly Nhi cô nương chính là đại ca tâm tâm niệm niệm người. Ngươi như vậy động nàng, chẳng phải là không đem đại ca đặt ở đáy mắt. Áo xanh nữ tử nhẹ rũ xuống mắt, nói, ngươi tại giáo huấn ta. Nam Lý nếu nâng lên mắt, trong mắt mang ra vài phần nguy hiểm, nhìn trước mặt Nam Lý Yêu. Lý Yêu tất nhiên là không dám giáo huấn tam tỷ, chỉ là, tam tỷ làm như vậy, có thất bất công. Nam Lý nếu nhìn Nam Lý Yêu kia trương tuyệt sắc dung nhan, lập tức giận sôi máu. Này Nam Ly Yêu, nàng mẫu thân vốn là thanh lâu kỵ tử, sau bị phụ thân tiếp vào Nam gia. Mặc dù đã ở Nam gia nhiều năm như vậy, nhưng Nam Ly Yêu mẹ con ở Nam gia địa vị đều không tính cao. Cho nên, trước mười mấy năm qua, toàn bộ Nam gia người đều lấy trêu đùa nàng làm vui. Ai ngờ, ba tháng trước, Nam Ly Yêu bệnh nặng một hồi, lại tỉnh lại thời điểm, cả người tính tình đại biến, phảng phất giống như thay đổi một người. Này đó thời gian, nàng vô số lần thua tại Nam Ly Yêu trên tay tưởng cập này, Nam Ly Phong trên mặt thần sắc càng vì khó coi. Nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn hai mắt Nam Ly Yêu, theo sau bén nhọn mà lại khó nghe thanh âm vang lên, nha, thật đúng là vừa khéo, thật đúng là người. Cùng người thấu một đôi, quỷ cùng quỷ ghép đôi. Này kỹ tử sinh, hiện tại tới giữ gìn dã loại. Nam Ly Yêu nghe tiếng, lánh nheo lại con ngươi. Nhẹ thưởng thức một cây sợi tóc, tam tỷ miệng vẫn là như vậy xú, nên tẩy giặt sạch Nam Ly Yêu, ngươi nói cái gì? Nam Ly nếu giận dữ, tam tỷ chính là nghe không hiểu tiếng người. Nam Ly Yêu nói, kính bước lên tiền đến, muốn kéo Ngàn Ly Nhi. Nam Ly nếu thấy thế, đột nhiên ý bảo quanh mình người. Lập tức, bên người người toàn bộ vây, quanh đi lên. Muốn đánh nhau a, phụng bồi. Nam Ly Yêu sau này thối lui hai bước, nói, Nam Ly nếu đồng tử đột nhiên co rụt lại, nàng đôi tay đột nhiên một chống nạnh, rồi sau đó lạnh giọng quát lớn, thượng, đem tiện nhân này bắt lấy. Trong chốc lát, ta muốn hai cái tiện nhân cùng nhau đánh. Bọn thị nữ nghe tiếng, sôi nổi tiến lên đi, muốn chọc nã Nam Ly Yêu. Hôn chiến, lập tức sinh ra, Nam Ly Yêu thực lực cũng không tính đặc biệt cao. Năm vừa mới 15 nàng, bất quá là đại linh sư hoàn cảnh, chính là, nàng thân hình cực nhanh, hơn nữa kia kỳ lạ võ kỹ, cùng Nam Ly nếu đám người đối thượng sau, căn bản không hiện có hại. A a a, sân bên ngoài, từng đợt thống khổ kêu rên khởi, đợi đến khói thuốc súng tan đi, chỉ thấy đến Nam Ly nếu mấy cái thị nữ, cơ hồ là đều bị đánh thành đầu heo. Nam Ly nếu đứng ở một bên, tức giận đến thẳng phát run. Nam Ly Yêu, ngươi lá gan lớn, cũng dám đối với ta như vậy nhóm, muốn chính là lá gan đại, chơi chính là tim đập. Nam Ly Ưu nheo lại con ngươi tới, nhàn nhạt mà cười. Đạo lý này, vẫn là đã từng, cái kia phong hoa vô song nữ tử dạy dỗ nàng. Nam Ly Ưu nghĩ, ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo một chút buồn bã. Lão đại, ngươi người ở đâu? Cũng đi vào cái này kỳ quái thế giới sao? A, phản rồi phản rồi. Nam Ly Ưu, ngươi thật sự phản. Giờ phút này, Nam Ly nếu cũng đã là mắt sưng mũi tím, nàng che lại bị đánh đến sưng đỏ tả gương mặt, thất thanh thét chói tai. Nam Ly Ưu, ngươi, chờ, ta đây liền đi nói cho cha cùng ra ra, đến lúc đó, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Nam Ly nếu vừa nói, một bên lảo đảo liền xoay người hướng một chỗ chạy tới. Thiên là lúc này, cách đó không xa chuyển đến một đạo bất mãn tiếng kinh hô. Sao lại thế này? Ồn ào nhốn nháo, còn thể thống gì? Nói chuyện, đúng là Nam gia gia chủ. Nam gia gia chủ nguyên bản là muốn mang Phượng Sở Ca đám người đi tìm Bạch Hổ, ai ngờ lại nghe có thị vệ tới báo nói là Nam Ly Ưu cùng Nam Ly Nếu. Ở bên này ầm ĩ lên, tựa hồ, ở giữa còn hỗn loạn Ngàn Ly Nhi, tuy rằng, không biết Ngàn Ly Nhi vì sao sẽ cùng Thanh Vân, đại sư nhắc lên quan hệ, nhưng là Nam gia chủ thấy được rõ ràng. Ngàn Ly Nhi rõ ràng là Thanh Vân đại sư mang lại đây. Ra ra, Nam Ly Nếu vừa thấy đến đi tuốt đàng trước quả nhiên lão giả, lập tức tiến lên. Ra ra, ra ra ngươi phải vì ta làm chủ, hai người kia liên thông lên khi dễ ta, ra ra ngươi xem ta mặt. Nam Ly Nếu vừa nói, một bên chỉ vào, chính mình tả gương mặt sưng đỏ, mới vừa rồi hỗn loạn dưới, không biết là ai hung hăng mà ở trên mặt nàng tấu một quyền. Đến bây giờ nàng còn cảm thấy rất đau. Nam gia chủ nâng mắt, nhìn sợi tóc hỗn độn, cả người rất là chật vật. Nam Ly Nếu, còn thể thống gì? Nữ nhi gia ở trong phủ đánh nhau, truyền ra đi muốn ta Nam gia mặt mũi gì tồn. Lần trước ngươi cùng Ly Ưu chi gian sự tình còn không có xử lý xong đi. Ngươi hiện tại, hẳn là vẫn là ở cấm túc kỳ đi. Này nói chưa dứt lời. Vừa nói, Nam Ly Nếu càng là phẫn bực. Nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt Nam Ly Ưu. Nam Ly Nếu thật sự là không biết, rốt cuộc Nam Ly Ưu là làm sao vậy, êm đẹp mà, tựa hồ lập tức trở nên thập phần mà thông minh, thế cho nên, này hai tháng tới, nàng năm lần bảy lượt mà thua tại tay nàng thượng, thậm chí thượng một lần, còn bị Gia Gia cấm túc. Chính là, Gia Gia, ta Nam Ly Nếu còn muốn nói gì, lại bị Nam gia chủ đánh gãy. Trước mặt phát sinh này hết thảy, thực sự là làm Nam gia chủ có chút không nhịn được mặt, đặc biệt, những việc này nhi, đều là ở Thanh Vân đại sư trước mặt phát sinh. Thanh Vân đại sư a, tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ cũng thực bình thường, ngài mạc trách móc, mạc trách móc. Nam gia chủ xoay người sang chỗ khác, bồi cười. Thanh Vân đại sư không có nhiều lời nói, hắn tầm mắt dừng ở Ngàn Ly Nhi khóe môi vết máu phía trên. Đây là có chuyện gì? Này Nam gia chủ cũng rốt cuộc phát hiện Ngàn Ly Nhi bị thương. Ly Nếu, Nam gia chủ tầm mắt lãnh đảo qua Nam Ly Nếu, giận nhiên hét lớn. Gia gia, là cái này dã loại, nàng Nam Ly Nếu còn tưởng cưỡng từ đoạt lý, lại bị một trận giận mắng. Im miệng, Nam gia chủ sắc mặt đặc biệt khó coi. Thanh Vân đại sư a, cháu gái không hiểu chuyện, ngài nhiều thứ lỗi nhiều thứ lỗi. Thứ lỗi, Thanh Vân đại sư lại là đột nhiên tạc mao. Bị thương ta đồ nhi, một câu không hiểu chuyện là có thể mang qua. Đồ nhi, không chỉ là Nam gia chủ, bên cạnh Nam Ly Nếu, cũng là mở to mắt tới, hoàn toàn không thể tin được Thanh Vân đại sư nói. Đại sư, sao như thế nào sẽ là? Ta nói cho ngươi, đây chính là sư phụ ta thân thủ giao cho ta trên tay đồ nhi. Các ngươi cũng dám bị thương nàng. Thanh Vân đại sư thực giận, phi thường giận. Phải biết rằng, Ngàn Ly Nhi chính là hắn sư phụ Phượng Sở Ca làm hắn thủ hạ, nhưng hiện nay, lại là ra việc này cái này làm cho hắn mặt mũi gì tồn hắn nói tốt nhất định phải hảo, chiều cố hảo Ngàn Ly Nhi. Vì thế, Thanh Vân đại sư sắc mặt thập phần mà âm trầm, cả khuôn mặt rất là dọa người. Bên cạnh nhìn Thanh Vân đại sư như vậy, Nam gia gia chủ sớm đã trong lòng trầm xuống. Đại sư, ta vì cháu gái nhi cho ngài bồi cái không phải, bất quá ngài mới vừa nói, Lý Nhi nha đầu này, nàng là ta đều đồ nhi. Thanh Vân đại sư ngẩng đầu, âm thanh lạnh lùng nói, lời này vừa ra, bên cạnh người tất cả đều đảo hít vào một hơi. Thanh Vân đại sư đồ đệ, sao, có thể, những năm gần đây, Thanh Vân đại sư không phải được xưng căn bản không tuyển nhận đồ đệ sao? Làm sao hôm nay hơn nữa, hắn đồ đệ, thế nhưng vẫn là nam người nhà vẫn luôn đều không quá để mắt Ngàn Ly Nhi. Giờ này khắc này, nghe Thanh Vân đại sư nói, Nam Ly nếu cả người cả kinh chừng lớn mắt, nàng trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Thanh Vân đại sư, ngài lầm đi, cái này dã, Ly Nhi như thế nào sẽ là ngài đồ đệ? Nam tiểu thư một vốn một lời đại sư quyết định tựa, hồ rất có ý kiến. Thanh Vân đại sư nhàn nhạt mà thoáng nhìn Nam Ly nếu. Nam Ly nếu cả người đột nhiên cả kinh, nàng chiếu lui về phía sau đi hai bước, đứng ở nam gia chủ phía sau, toàn bộ thân mình không được run rẩy. Nàng khí a, vì cái gì cái này dã loại thế nhưng sẽ bị Thanh Vân đại sư coi trọng, cũng bị thu làm đồ đệ. Cái này dã loại, rốt cuộc có chỗ nào hảo? Năm đó, Nam Ly nếu tính cả mặt khác một ít trực hệ đệ tử, vì bái ở Thanh Vân đại sư môn hạ, đã từng ở Thanh Vân đại sư trước mặt suốt một ngày một đêm quỳ thẳng không dậy nổi, nhưng cố tình, Thanh Vân đại sư đôi mắt đều không nháy mắt một chút, cuối cùng chỉ dùng một câu, bổn đại sư sẽ không tùy ý thu đồ đệ tới đuổi rồi bọn họ. Vốn dĩ mấy năm gần đây Thanh Vân đại sư cũng không có thu đồ đệ, Nam Ly nêu đáy lòng đầu mới cân bằng chút, chính là hôm nay, lại phát hiện sự tình không phải như vậy. Thanh Vân đại sư không chỉ có thu đồ đệ, hơn nữa thu người kia, thế nhưng là nàng vẫn luôn ghét nhất Ngàn Ly Nhi. Tránh ở nam gia chủ phía sau, Nam Ly nếu song quyền gắt gao mà nắm khởi, đầy mặt không cam lòng. Thanh Vân đại sư à, sự tình cũng giải quyết, chúng ta đi tìm Bạch Hổ đi, ta nhớ rõ đại sư ngài mới vừa rồi còn cấp khó dằn nổi mà muốn tìm Bạch Hổ. Hiển nhiên bầu không khí có chút cứng đờ, nam gia chủ thiện cười một tiếng, đánh vỡ này cục diện bế tắc. Thanh Vân đại sư cũng không có không cho nam gia chủ mặt mũi. Hắn lạnh băng tầm mắt triệt hồi, theo sau, xoay người đi, nhìn hắn phía sau kia vẫn luôn không có nhiều lời nói áo lam nữ tử, sư phụ a, là ta không đúng, không có chiều cố hảo Ngàn Nha Đầu, chờ tìm xong rồi Bạch Hổ, sư phụ ngài liền trừng phạt ta đi. Này một câu, chọc đến ở đây tầm mắt mọi người đều chiều Thanh Vân đại sư phía sau người nhìn lại. Đương thấy rõ bọn họ sau, mấy người sôi nổi đồng mắt co rụt lại, hảo một cái tuyệt sắc nữ tử. Hảo một cái phiên phiên thiếu niên lang, bọn họ lập với Thanh Vân đại sư, phía sau, phòng tựa hoàn toàn ẩn nấp ở trên người hơi thở, nếu là không cẩn thận nhìn, căn bản sẽ không quan sát đến bọn họ. Bộ dáng này, liền phòng tựa bọn họ giống như cái ẩn hình người. Này một nam một nữ lập với bên kia, phảng phất thiên địa đều mất nhan sắc. Bất quá mới vừa rồi Thanh Vân đại sư nói cái gì? Sư phụ. Mọi người đều kinh, nhìn bọn họ, chỉ thấy đến kia tuyệt sắc nữ tử ra tiếng. Đồ đệ bị người khi dễ, đó chính là ở đánh ngươi cái này làm sư phụ mặt. Thanh Vân A, ngươi về sau nhưng đừng bị người khi dễ, liền tính bị khi dễ cũng đừng nói là ta đồ đệ. Sư phụ, yên tâm, không ai dám khi dễ ta. Thanh Vân đại sư lấy lòng mà cười. Nếu ai dám khi dễ bổn đại sư trước lột hắn ra. Thanh Vân đại sư nắm tay, Phượng Sở Ca rất là vừa lòng gật gật đầu. Không tồi không tồi, cái này đồ đệ a, nàng thực vừa lòng a. Bên này hai người nói lời này, bên kia nam gia một đám người, sớm đã cả kinh tròng mắt đều mau rớt ra tới. Tình huống như thế nào? Cái này tuyệt sắc nữ tử, thật là Thanh Vân đại sư đồ đệ. Này không thể đi. Thanh Vân đại sư chính là thần võ đại lục có tầm ảnh hưởng lớn cao cấp luyện dược sư, nhiều năm như vậy tới, cơ hồ chưa bao giờ từng nghe nói qua hắn có sư phụ a. Hơn nữa, nếu là thật sự có sư phụ, vì sao mọi người chưa bao giờ từng nghe nói qua này áo lam nữ tử này hào người? Cho đến mới vừa rồi, nam gia chủ lúc này mới hoàn toàn mà tin Phượng Sở Ca đúng là Thanh Vân đại sư phụ. Ngay từ đầu, hắn chỉ khi bọn hắn là đi theo Thanh Vân đại sư phía sau người thôi, trước mắt biết được chân tướng, đối Phượng Sở Ca đặc biệt kính sùng. Không nghĩ tới tiền bối thế nhưng là đại sư phụ, thất kính, thất kính. Tiền bối, Phượng Sở Ca khóe môi một xả. Vài vị, không phải muốn tìm Bạch Hổ sao? Đi theo ta đi. Nam gia chủ đi ở phía trước, Phượng Sở Ca đoàn người đi theo phía sau, tiếp tục hướng Bạch Hổ sở tại mà đi. Đột nhiên, nam gia chủ bước chân, dừng một chút. Lý Ưu Nha đầu, ngươi đi theo làm cái gì? Xoay người nhìn lại, kia một thân áo xanh váy dài nữ tử đang gắt gao mà đi theo phía sau. Ra ra, ta cũng muốn đi kiến thức kia cái gì Bạch Hổ. Áo xanh nữ tử nói lời này, chính là tầm mắt lại gắt gao mà khóa lại Phượng Sở Ca. Nữ tử này, dung nhan tuy rằng cùng nàng người muốn tìm bất đồng, chính là kia nói chuyện cảm giác, kia toàn thân khí độ, làm nàng cảm thấy rất là quen thuộc. Ngươi một cái nữ nhi, ra, đi theo phía sau làm cái gì? Hổ nháo, chạy nhanh trở về, bồi bồi ngươi tam tỷ. Mạc ở ra tới gây chuyện thị phi. Ngài phía sau vị này không phải cũng là nữ tử sao? Nàng có thể đi, ta không thể đi. Nam Lý Ưu chớp chớp mắt, nam gia chủ giờ phút này phổi đều phải khí tạc. Nam Lý Ưu, sao có thể cùng cô nương này so? Cô nương này, kia chính là Thanh Vân Đại Sư Sư Phụ A. Bất quá chính là không nghĩ tới, Thanh Vân Đại Sư Sư Phụ dung mạo lại là như thế đồng nhan, nghĩ đến sợ. Là nàng vẫn luôn ăn cái gì chú nhan đan dược đi. Như vậy nghĩ, nam gia chủ đối Phượng Sở Ca lại tôn sùng vài phần. Nhanh lên trở về đi. Nam gia chủ thu thu thần sắc, nói. Nhưng là, Nam Lý Ưu lại gắt gao mà nhìn chằm chằm Phượng Sở Ca. Đột nhiên, nàng thình lình mà bính ra vài câu kỳ quái nói. Đáng tiếc, còn tưởng cùng các ngươi cùng đi nhìn một cái đâu. Nga đúng rồi, nước Đức đối Vasin, 7 giờ 1 phút thắng đáng tiếc à. Đây là lấy bóng đá ở đương bóng rổ a, nhẹ nhàng nháy mắt hạ. Gục. Nam Lý Ưu, ngươi đang nói cái gì? Nam gia chủ nhìn Nam Lý Ưu, thần sắc bực nhiên. Nam Lý Ưu mới vừa nói mấy câu, hắn căn bản không nghe hiểu. Hắn cho rằng Nam Lý Ưu là ở hồ ngôn loạn ngữ. Đại sư a, còn có tiền bối, ta này cháu gái 2 tháng trước bị trọng thương. Tựa hồ thương cập đại não, thế cho nên hiện tại thần trí có chút không rõ, nếu là đắc tội các ngươi, còn hy vọng các ngươi không lấy làm phiền lòng. Nam gia chủ không hề có phát hiện, đứng ở Thanh Vân. Đại sư phía sau Phượng Sở Ca đôi tay hơi hơi mà run lên. Nương tử, làm sao vậy? Đế Tuyệt Trần đã nhận ra Phượng Sở Ca khác thường, hỏi rõ. Phượng Sở Ca liễm nổi lên thần sắc, nàng gợi lên môi cười. Không có việc gì. Làm nàng đi theo đi, nam gia tiểu thư tính cách, ta nhưng thật ra rất thích, dứt lời, nàng ý vị thâm trường mà nhìn hai mắt Nam Lý Ưu,